Thần tức cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thần điện hữu sứ đám người, đạo, nếu như các ngươi cũng cho là ta không xứng gánh nhâm thống lĩnh, ta bật người buông cái này cái vị trí. Thần điện hữu sứ đạo, thần tức huynh đệ, ngươi đây là nói cái gì, ngươi năng lực, chúng ta đều thấy ở trong mắt, ngươi làm thống lĩnh lại không quá thích hợp. Đúng rồi, có thể ngàn vạn lần chớ bởi vì có chút không nói lý người mà tức giận. Không sai, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Bọn họ khó chịu, khiến chính bọn nó cổn là được. Chúng ta viễn cổ đại lục cùng luân hồi đại lục, cũng không phải phải cứ cùng bọn họ thái cổ đại lục liên thủ. Thiếu bọn họ, chúng ta làm theo có thể đi tiếp. Nhiều bọn họ, chúng ta còn muốn phân bọn họ một chén canh, ngược lại không có lợi lắm. Luân hồi đại lục cùng viễn cổ đại lục hai phe người, ngươi một lời ta một lời, châm chọc khiêu khích, tranh chua chính là lời nói, khiến thái cổ đại lục nhất phương người, sắc mặt đều cực vi khó coi. Toàn bộ quá trình xuống phía dưới, thần tức đều biểu hiện phong khinh vân đạm, không dậy nổi nửa chu kỳ sóng lan. Các loại mọi người xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lăng thần dạ đám người, thản nhiên nói, ai đối với ai sai, hiện tại không cần ta, các ngươi cũng đã nhận thức đến, nói lại trở về, ngày hôm nay cho dù là vô thiên lỗi, ta làm theo sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ, muốn biết nguyên nhân sao. Bạch Y Phu Nhân đạo, nguyên nhân gì? Thần tức đạo, ta và hắn là bằng hữu, không đúng, kỳ thực chúng ta vẫn còn không tính là bằng hữu, chỉ có thể coi là làm đồng bạn hợp tác. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Y Phu Nhân nhíu. Ngươi cho rằng sẽ phức tạp hơn. Thần tức phản vấn. Bạch Y Phu Nhân lặng lẽ. Đồng bạn hợp tác quan hệ rất khó xác định, có đôi khi có thể là địch nhân, lại là cũng có thể là bằng hữu. Đối nghịch thời điểm, đều có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đi đánh bại đối phương. Nhưng hợp tác thời điểm, muốn làm lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau ỷ lại, nếu như các ngươi làm không được cái này một, vậy thì mời các ngươi ly khai. Thần tức nhìn lăng thần dạ đạo. Lập tức, hắn nhìn về phía thần điện hữu sứ đám người, cười nhạt nói. Mọi người khỏe hảo tu dưỡng một đêm, sáng mai toàn bộ điều động, tìm chúng ta đồng bạn của hắn. Được. Mọi người đáp. Sau đó đều tiến nhập huyệt động, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Rất nhanh phát hiện chàng cũng chỉ còn lại có hơn 200 người. Bọn họ đều là thái cổ đại lục người. Bọn họ đang chờ đợi lăng thần dạ quyết định. Bạch Y Phu Nhân đạo, công chúa, nếu bọn họ đều như thế không định gặp chúng ta còn để lại làm cái gì? Khác một cái đại hắn nói, không sai. Cùng với ở chỗ này bị đuổi mà mắc cỡ, còn không bằng chúng ta hành động đơn độc. Lăng thần dạ có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy than ngồi dưới đất lăng phong hai người lúc, tâm lý nhất thời lửa giận tăng vọt. Cuối cùng, nàng khớp hàm khẽ cắn, quát lên, được, mang theo lăng phong bọn họ, chúng ta đi, ta cũng không tin, đối với bọn họ, chúng ta còn có thể chết ở chỗ này. Đoàn người, hạo hạo đãng đãng rời đi. Thần tức đứng ở một cái cửa động chỗ, hai tay chắp sau lưng, nhìn lăng thần dạ đoàn người bóng lưng. Không có mở miệng giữ lại, nhưng trong mắt lại có chút tiếc hận. Chương 1906, Thanh Tiếu hành động. Một mảnh nhỏ bên trong rừng rậm. Vô Thiên bay nhanh phía trước, La Cường hai huynh đệ theo sát ở phía sau. Nhưng đột nhiên, Vô Thiên dừng bước lại, đối với chim thánh đạo, có thể hay không dẫn chúng ta bay lên trên cao, nhìn cái này đảo nhỏ toàn cảnh. Trương Thí hai người cũng là trong mắt sáng ngời. Không thành vấn đề. Chim thánh không chút do dự đáp. Giang hai cánh ra, chưa từng thiên trên vai bay lên. Thân thể đón gió thấy phồng, trong khoảnh khắc thì trở thành chừng 10 trượng. Vô Thiên ba người nhảy lên một cái, đều rơi vào chim thánh trên lưng. Chim thánh thận trọng nói, trước được, các ngươi cũng đều phải chú ý một, bởi vì bay lên trên cao, rất dễ dàng đưa tới hung hồn cùng chiến hồn đánh bất ngờ. Trương Thí cười nói, có ta cùng thúc ở, ngươi mặc dù bay lên. Bạch! Chim thánh lông cánh vừa mở, cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong, Triều Vân Tiêu rất nhanh bay đi. Siêu! Quả nhiên như chim thánh sở liệu. Gần mới lên thăng 100 trượng, nhất đạo huyết sắc quang ảnh từ một ngọn núi giữa sườn núi lướt đi, mang theo xâm nhiên nhe răng cười, thẳng đến mấy người mà đến. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Trương Thí lạnh lùng cười. Ngón tay, M. Một hư không, lôi điện chi lực cuồn cuộn ra, hóa thành một trương tấm vong lớn màu tím, chiều hung hồn đánh tới, thiên uy kinh người. A. Hung hồn nhất thời tan thành mây khói, chỉ còn lại có nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn với trong bầu trời này. Nhưng mà hành động này dường như chọc tổ ong vào vẽ. Ầm. Từng đạo âm tà khí tức, từng đạo ngập trời chiến ý, ở dưới phương đại địa ầm ầm bạo phát. Siêu. Theo sát, chỉ thấy hơn 10 người hung hồn, hơn 10 người chiến hồn, từ bốn phương tám hướng phóng lên cao, mục tiêu chính là Vô Thiên mấy người. Nhiều như vậy, La Cường trong mắt chừng. Trương Thí khinh thường nói, đến nhiều hơn nữa đều vô dụng, lôi chi áo nghĩa đệ nhất thức, rông tố. Hắn một ngón tay hướng thương khung. Vẫn ra, thiên địa biến sắc. Trên bầu trời, tử vân cuồn cuộn, lôi điện chiếu nghiêng xuống, giống như một điều điện xà vậy, nhồi vào mảnh thiên địa này. kinh người thiên uy, cổn đãng bát phương. Hơn 10 người hung hồn, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, bản thể đều tăng dã, cấp tốc tiêu tán. Nhưng này hơn 10 người chiến hồn, dường như đánh thuốc kích thích, chiến ý càng phát ra sục sôi, liền thiên địa đều đang rung rung. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đang chuẩn bị xuất thủ. Trương Thí cười hắc hắc nói, thúc, ngươi ở bên cạnh nhìn là được, chính là chiến hồn, không đáng để lo, lôi bạo. Hắn tóc dài bay lượn, sắc mặt trầm ổn, theo vung tay lên, trong bầu trời này lôi điện, trong nháy mắt đều nổ tung, hình thành từng đạo lôi điện phong bạo, với trong hư không tứ lược. Mỗi một đạo thần điện, hơn 10 người chiến hồn chỉ kiên trì 3 hơi thở, liền bị lôi điện phong bạo vắt thành phấn vụn. Lập tức, từng cái ma diệt. Không sai nha. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Không nghĩ tới Trương Thí không chỉ có thể đối phó hung hồn, ngay cả chiến hồn cũng không nói chơi. Trương Thí sao sao đầu. La Cường nghi ngờ nói, Trương Thí đại ca, không phải nghe, lôi điện chỉ có thể khắc chế hung hồn sao. Làm sao hiện tại ngay cả chiến hồn cũng không chịu được như thế một kích. Trương Thí lắc đầu nói, không phải chiến hồn không chịu nổi một kích, là của ta lôi chi áo nghĩa lực sát thương quá mạnh mẽ. La Cường không lời nói, ngươi có thể hay không đừng như thế tự kỷ. Trương Thí cười nói, ta không có tự kỷ, chỉ là ở trình bày sự thực mà thôi, ngươi không phải cũng đã thấy, ta lôi bạo là lôi điện phong bạo, có thể làm được kín không kẽ hở, hơn nữa lực sát thương kinh người, chỉ cần chiến hồn bị lôi bạo vây khốn, lại muốn chạy trốn ra đi hầu như là không có khả năng. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, Trương Thí phải không sai, chiến hồn tuy là cường đại, cũng có thể tùy ý vụ hóa, biến đổi hình dạng, nhưng chỉ cần đem bọn họ khốn ở một cái phong bế bên trong không gian, muốn lao giết bọn hắn cũng không phải việc khó. Nguyên lai là như vậy. La Cường bừng tỉnh đại ngộ, trong con ngươi lại lóe ra từng luồng tinh quang. Chim Thánh lúc này đạo, các ngươi mau nhìn, trận chiến đầu tiên khu thật sự chính là một hòn đảo. Lúc này, nó chở Vô Thiên ba người, đã tới cao vạn trượng vô ích. Nghe nói, ba người cấp bách vội túi đầu nhìn lại. Trung quanh đảo, thật sự chính là một vùng biển mênh mông. Chỉ bất quá, bởi vì bọn họ cao độ còn chưa đủ, phần lớn ánh mắt, nhưng vẫn bị đảo nhỏ chiếm, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh đảo ranh giới hải vực, không còn cách nào chứng kiến càng xa xăm hình ảnh. Vô Thiên đạo, cao tới đâu một. Chim Thánh kế tiếp theo bay lên, đảo nhỏ càng ngày càng, nhưng Vô Thiên phạm vi nhìn lại càng ngày càng rộng rộng rãi. Cuối cùng, Chim Thánh dừng lại ở Vân Tiêu đỉnh. Lần này, Vô Thiên nhìn càng thêm toàn diện, thật hơn cắt. Lúc này đảo nhỏ, đã chỉ lớn bằng bàn tay, ở mênh mông vô bờ đại dương mênh mông lớn Hải Nội, có vẻ phá lệ miểu. Vô Thiên ba người đều bị khiếp sợ. Đại dương mênh mông thực sự quá bao la, bọn họ căn bản nhìn không thấy cuối đại lục. Giờ khắc này, đối mặt lớn tự nhiên trùng kích, bọn họ tâm lý đều thản nhiên sinh ra một loại miểu cảm giác. La Cường chỉ vào phía dưới một chỗ, hỏi sư tôn, ngươi vậy liệu rằng chính là đệ nhị chiến khu? Không Thiên thuận nổi nhìn lại, lúc này ngay đại dương mênh mông bên trong, phát hiện một cái hắc. Hắc, ở vào trận chiến đầu tiên khu chính Tây Phương, phi thường không rõ, nếu như không nhìn kỹ, hầu như rất khó bắt được, đủ để rõ ràng, hắc khoảng cách trận chiến đầu tiên khu phi thường xa xôi. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu quả thật là đệ nhị chiến khu nói, liền có chút phiền phức. La Cường thủ lĩnh đạo, quả thực, khoảng cách trận chiến đầu tiên khu quá mức xa xôi. Vô Thiên trầm giọng nói, khoảng cách xa chỉ là một người trong đó trọng, một người trọng, chúng ta căn bản không hiểu rõ mảnh này đại dương mênh mông, ai biết bên trong có cái gì. Không sinh mệnh khác giống. Bất quá bây giờ lo lắng cũng vô dụng, chờ sau này chân chính đối mặt mấy vấn đề này thời điểm, chúng ta sẽ chậm chậm thương nghị. Chim Thánh, xuống phía dưới. Trở về trên mặt đất phía sau, Chim Thánh đồng tử ảm đạm xuống, vẻ vải không dao động ghé vào Vô Thiên trên vai, nhìn qua có chút vẻ vải. Không Thiên quan thầm nghĩ, ngươi làm sao rồi? Chim Thánh bất đắc dĩ nói, quy tắc chi lực gáp bách quá mạnh, tuy là ta có thể phi thượng thiên, nhưng sở thể lực tiêu hao tốc độ, là thường ngày vô số lần, bất quá không cần lo lắng, chỉ phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian là tốt rồi. Vô Thiên cau mày nói, như vậy đến, ngươi cũng vô pháp thời gian dài phi hành. Ừ, nếu như là tầng trời thấp phi hành, có thể kiên trì nửa ngày, nhưng nếu như là trên cao phi hành, như ngươi sở kiến, nhất hơn nửa canh giờ, dù sao càng cao, quy tắc chi lực áp bách lại càng mạnh, ta thừa nhận áp lực cũng lại càng lớn. Chim Thánh đạo. Thực sự, đối với nơi này quy tắc chi lực, Vô Thiên tâm lý là vô cùng khó chịu. Nhưng thế nhưng hiện tại đã tiến nhập thần chiến tràng, chỉ có thể ngoan cường đi xuống. Hô. Hít thở sâu một hơi. Vô Thiên lấy ra một gốc cây thần dược, cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng bà bối, có thể không thể xuất hiện chuyện rắc rối gì, vội vàng đem thần dược ăn vào, khôi phục lại thể lực, ngoài ra, sau đó không có ta phân phó, ngươi không nên tùy tiện xuất thủ. Được. Chim Thánh lên tiếng trả lời, liền ngậm lên thần dược, trực tiếp nuốt trong bụng. ba người tiếp tục chiều nơi đóng quân chạy đi. Trên đường, Trương Thí nghi ngờ nói, chim thánh, vẫn không có cơ hội hỏi ngươi, thúc niết bàn sau khi sống lại, trực tiếp ngã trở về lục kiếp thần linh, có thể ngươi vì sao sau khi sống lại vẫn là một kiếp thần linh. Chim thánh đạo, vô thiên sở dĩ sẽ rơi vào lục kiếp thần linh, là bởi vì hắn từng sử dụng trí tôn thần cách, đã bị mạnh mẽ chóc, ta thì bất đồng, ta thần cách vẫn còn ở đó. Trương Thí chợt nói, thì ra là thế, ngươi bây giờ là không phải cũng cùng thúc giống nhau, có thể hấp thu vạn vật chi tinh. Chim thánh đúng sự thật nói, thần hồn của ta cũng là dùng vạn vật chi tinh đắp nạn, nhục thân cũng đồng dạng là dùng vạn vật thân thể đắp nạn, hắn có thể làm được, ta tự nhiên cũng có thể làm được, chỉ bất quá bởi vì kinh mạch duyên cớ, không có hắn khoa trương như vậy mà thôi. Hấp thu vạn vật chi tinh, xách xách xách. La Cường hai mắt tỏa ánh sáng, cười hắc hắc nói, chim sẻ, sinh tử áo nghĩa hảo lĩnh vực sao. Chim thánh cười hắc hắc nói, ngươi đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Bất quá chim thánh ra ước đoán, ngươi không có thiên phú. La Cường sắc mặt tối sầm lại, cư nhiên bị một đầu ô nha cho hèn mọn, thật tổn thương tự ái. Trương Thí lắc đầu bật cười, đạo, sinh tử áo nghĩa nếu như hảo lĩnh ngộ, hiên viên ngạo cũng sẽ không hạ mình hàng đắt đến thỉnh giáo thuốc, các loại lập tức thần chiến tràng sau đó, ta cũng muốn tính hạ tâm, hảo hảo đi lĩnh ngộ một cái, dù sao cũng là hàng vũ trung cực áo nghĩa, sớm muộn cũng phải bán ra bước này. La Cường thủ lĩnh, ở vô thiên ba người chạy đi nơi đóng quân đồng thời, thiên giới cũng đã bắt đầu thực thi thành tiêu hành động. Thậm chí xuất động hơn 800 đại viên mãn trí tôn, triển khai địa truy quét. Phàm là gặp thánh giới người trong, đều không ngoại lệ địa, toàn bộ thành là thủ hạ của bọn hắn vong hồn. Hiên viên vô tình 9 người bị bắt, còn lại đại viên mãn trí tôn toàn bộ bị giết, thánh giới đã không có cùng thiên giới chống lại lực lượng. Vì vậy, đây là một hồi một phương diện tàn sát. Nơi bọn họ đi qua, trong hư không đều có thể lưu lại mùi máu tươi nồng nặc. Huyết nguyệt tây hạ, sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống. Đêm tối phủ xuống chi tế, Khương Mạc Sơn, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu ba người, tự mình dẫn dắt 300 tên đại viên mãn trí tôn, đi tới thánh giới nơi đóng quân. Thế nhưng, khi leo lên đỉnh núi, bọn họ chỉ nhìn thấy Lãnh Nguyệt cùng Bưu Mạc. Khương Mạc Sơn đi ra phía trước, ngồi chồm hổm dưới đất, tỉ mỉ kiểm tra hạ Lãnh Nguyệt hai người tình trạng, trầm giọng nói, hai người một cái linh hồn nghiền nát, một cái thần cách nghiền nát, khí tức còn nữa, nhưng mấy có lẽ đã cùng người chết không khác nhau gì cả, nếu như trễ tìm đến Thiên Hồn Thảo cùng Tiên Linh Hoa, bọn họ chắc chắn phải chết. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, bọn họ đều là thánh giới người, chết không có gì đáng tiếc. Hoàng Phủ Minh Châu quét mắt bốn phía, cau mày nói, hiên viên vô tình 9 người không phải, nơi này chính là thánh giới nơi đóng quân, những người còn lại đều ở đây. Nhưng bây giờ chỉ có 2 người bọn họ. Đồng thời xem thương thế của bọn họ, hẳn không phải là hung hồn cùng chiến hồn đưa tới. Khương Mạc Sơn đạo, bên trong cơ thể của bọn họ còn lưu lại đốt huyết chiến thể thần lực, ta nghĩ chắc là xuất phát từ nguyên nhân gì, bị một cái đốt huyết chiến thể giết chết. Còn như những người khác, ta đoán, hiên viên vô tình đám người cũng không có lời nói thật. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, cũng đã là tù binh của chúng ta, còn dám đối với chúng ta nói xạo, xem ta sau khi trở về làm sao dằn vặt bọn họ. Khương Mạc Sơn đứng dậy, cười nhạt nói, đừng có gấp, ở mảnh này địa tượng lệnh không có tác dụng trong chiến trường, bọn họ tại chuyển rời nơi đóng quân thời điểm, nhất định sẽ lưu lại tiêu ký, thuận tiện hiên viên vô tình đám người đi tìm bọn họ, chúng ta chỉ phải dựa theo tiêu ký tìm kiếm. Phải tìm được bọn họ không phải việc khó. Nghe Nghiệp Nghiệp trong mắt sáng ngời, đối với sau lưng hơn 300 người phân phó nói, các ngươi lập tức đi bốn phía tìm kiếm, từng ngọn cây cọng cỏ cũng không muốn quên. Ừ. Hơn 300 người đáp, nhất thời tản ra bốn phía, từ trên núi vẫn tìm được chân núi, lại chiều bốn phương tám hướng đi tìm. Chương 1907, ta chính là Vô Thiên. Nửa canh giờ không tới. Một cái trung niên đại hán trở lại đỉnh núi, chắp tay nói, Khương Phó Thống Lĩnh, Lôi Thần, Minh Châu Tỷ. Chúng ta ở phương hướng tây bắc một cây trên cây khô, tìm được một cái nhãn hiệu, nhưng chỉ có một chữ. Khương Mạc Sơn hỏi chữ gì? Trung niên đại hán nói, Long. Rồng. Khương Mạc Sơn lông mày nhướng lên. Thánh giới người, làm sao sẽ đem Long trở thành tiêu chí? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, chỉ có thánh giới nhân ở khu vực này hoạt động, phải là bọn họ lưu lại tiêu chí, đi, chúng ta dọc theo tìm tiếp. Nhưng tứ người mới vừa xoay người, lại một cái hắc ý lão nhân trước mặt chạy tới, chắp tay nói, Khương Phó Thống Lĩnh. Chúng ta ở hướng đông nam một khối nham thạch trên, tìm được một cái nhãn hiệu, nhưng chỉ có một chữ. Gì? Còn có một cái tiêu chí, cũng là một chữ. Khương Mạc Sơn ba người hai mặt nhìn nhau. Trung niên đại hán cũng có chút ngây người, nhìn hắc y lão nhân nói, chúng ta cũng phương hướng tây bắc tìm được một cái long chữ tiêu chí, các ngươi tìm tiêu chí lại chữ gì? Hắc y lão nhân nói, cửu. Cửu. Khương Mạc Sơn nhíu. Ký hiệu nữ ký hiệu nữ ký hiệu nữ ký hiệu nữ, M. Long. Cửu. Ai mới là thánh chủ tiêu ký? Long, đại biểu cái gì? Cửu, lại đại biểu cái gì? Đột phá. Trong mắt hắn sáng ngời. Đúng. Cửu, đại biểu cửu đại chiến tộc. Cũng không đúng, bây giờ thánh giới không phải có thập đại chiến tộc sao? Không trời cũng sẽ không nghĩ đến, là tìm kiếm La Cường cùng chim thánh, lưu lại một cái ký hiệu, sẽ làm Khương Mạc Sơn như vậy khó khăn. Thầm nghĩ chỉ chốc lát, Khương Mạc Sơn xoa xoa có chút đau đau cái chán, ngẩng đầu nhìn về phía Nghe Nghiệp Nghiệp hai người, đạo, ta ước đoán, thánh giới lưu lại cửu ký hiệu này khả thi khá lớn, nhưng Long ký hiệu này, cũng muốn truy xét tới cùng, thẳng thắn chúng ta chia làm hai đội, phân công nhau truy tung. Cũng tốt. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh, đạo, ngươi đã cửu cái này cái nhãn hiệu, là thánh giới lưu lại có khả năng khá lớn, vậy ngươi thì mang theo 200 người dọc theo cửu truy tung xuống phía dưới, còn dư lại 100 người. Thì theo ta cùng rõ ràng Châu tỷ tỷ cùng đi truy tung Long cái này cái nhãn hiệu. Được. Khương Mạc Sơn vung tay lên, hỏa chi thần lực dâng lên, ngưng tụ ra một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu ánh sáng, thăng lên trên cao, kèm theo anh một tiếng nổ, chợt muốn nổ tung lên. Nghe thế đạo nổ, nhìn nữa ánh lửa kia, phân tán ở bốn phương tám hướng thiên giới mọi người, lập tức lên núi Lễ Phật đỉnh tụ tập mà tới. Mọi người hội hợp phía sau, Khương Mạc Sơn lập tức bắt đầu an bài. Tất cả mọi người tâm. Các loại an bài thỏa đáng phía sau, Khương Mạc Sơn căn dặn một tiếng, liền dẫn 200 người rời đi. Hoàng Phủ Minh Châu nhìn về phía Lãnh Nguyệt hai người, đạo, hôn đản, chúng ta có muốn hay không đem bọn họ chôn? Nghe Nghiệp Nghiệp đạo, đều còn chưa có chết tuyệt, chôn bọn họ làm cái gì? Húng chúng ta cũng không còn cái này nghĩa vụ, đi thôi. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, người của thiên giới sau khi rời đi, lại rất nhanh rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đại khái đi qua 3 canh giờ. Vô Thiên ba người rốt cục đi tới dưới chân núi. Nhưng vừa đến nơi đây, Vô Thiên liền cảm giác nhạy cảm đến, có chút không đúng lắm. Bởi vì, này phụ cận, lưu lại rất nhiều khí tức. Đồng thời bởi nhiều lắm, khiến hắn căn bản không phân rõ, rốt cuộc ai là ai. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng nói, đều tâm, ta luôn cảm thấy trên đỉnh núi khả năng xảy ra chuyện gì. Trương Thí hai người thủ lĩnh. Nhưng mà, khi ba người tâm cẩn thận leo lên đỉnh núi, nhìn thấy hình ảnh trước mắt lúc, tất cả đều cương tại chỗ. Trương Thí cau mày nói, tại sao có thể như vậy? Vô Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đi nhanh đến Lãnh Nguyệt trước người hai người, túi người, kiểm tra cẩn thận thương thế của hai người. Chim Thánh hỏi như thế nào? Vô Thiên trầm giọng nói, Vưu Mạc thần cách bị toái, Lãnh Nguyệt linh hồn bị toái, tình huống rất không lạc quan. Chúng ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, nơi đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hai người bọn họ sẽ biến thành như vậy? Còn có những người khác thì sao, đều ở đây thì sao? Trương Thí chân mày chặt vặn, không ra phiền táo. Trong không khí, còn lưu lại không ít khí tức, rõ ràng mấy giờ trước, nơi đây còn có người. Vô Thiên đạo, đem Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc cứu tỉnh, chẳng phải sẽ biết chân tướng. La Cường đạo, coi vậy đi, chỉ có tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo mới có thể cứu bọn hắn, chúng ta cùng bọn họ lại không quen, dựa vào cái gì phải hao phí giá lớn như vậy đi cứu bọn họ. Chim Thánh khinh thường nói, ngươi không quen. Nhưng thúc cùng bọn họ thủ, thúc, ngươi là cứu đây? Hay là không cứu đây? Trương Thí đạo, ngươi cho là thế nào? Vô Thiên phản vấn, ta, cứu cũng được, không cứu cũng được, then chốt phải xem ngươi là nghĩ như thế nào. Trương Thí cười nói, La Cường đạo, chúng ta không có ở đây trong lúc, khẳng định phát sinh đại sự gì, ta xem vẫn là cứu bọn họ, ngược lại chúng ta cũng không thiếu tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, huống Lãnh Nguyệt đối với sư tôn ngươi cuồng dại một mảnh. Hiện tại ngươi nếu như thấy chết mà không cứu được, sau đó lương tâm của ngươi nhất định sẽ bất an. Hô! Vô Thiên thật dài nói ra khí. Lấy ra một gốc cây thiên linh thảo, cho Vưu Mạc ăn vào. Lại lấy ra một gốc cây tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, tháo xuống một cánh hoa cùng lá cây, chia ra cho hai người ăn vào. Sau đó, hắn thu hồi cái này lưỡng chủng thiên tài dị bảo, mắt nhìn không chấp Lãnh Nguyệt. Ai? Một hồi lâu sau đó, hắn thật sâu thở dài, đứng dậy đi tới vách đá. Đứng ở vượt trội trên tảng đá, ngắm nhìn viễn phương, ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Vậy không toán cường tráng thân ảnh, làm cho một loại tang thương cảm giác. Chim Thánh đạo, Vô Thiên, nhân loại các ngươi tình cảm, Chim Thánh ra ra ta cũng không hiểu, bất quá cho tới nay, tình cảm đều là ngươi yếu, ngươi có thể phải thật tốt suy nghĩ một chút. Yếu sao? Có lẽ là đi. Vô Thiên khinh ngữ. Thời gian nhất lưu trôi. Sau nửa canh giờ, Lãnh Nguyệt hai người mí mắt, đồng thời hơi run rẩy động một cái. La Cường đạo, Sư Tôn, Trương Thí đại ca, bọn họ muốn tỉnh. Lần này nhất định phải làm một cái đoạn. Không Thiên nhãn một dạng xẹt qua một ánh sáng kiên định, xoay người đi tới trước người hai người. La Cường, Trương Thí, Chim Thánh, cũng lần lượt thay hình đổi dạng. Hơn 10 hơi thở, Vưu Mạc dẫn đầu mở mắt ra, trong mắt đều là mê man, lẩm bẩm, nơi này là địa ngục sao? La Cường cười hắc hắc nói, nơi đây không phải địa ngục, nhưng cũng không phải thiên đường. Cố Cường, Đường Thí, Phó Thủ. Vưu Mạc chiều ba người nhất nhất nhìn lại, khi nhìn thấy Vô Thiên thời điểm, hắn một cái xoay người, rất nhanh đứng lên. Mặc dù thần cách và khí hải đã chữa trị, nhưng đã từng bị thương chân chân thiết thiết tồn tại. Vì vậy vừa mới đứng dậy, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém mới ngã xuống đất. Nhưng giữ vững thân thể phía sau, hắn một bước vọt tới Vô Thiên trước người, nắm Vô Thiên ngực y phục, giống giận, hỗn đản, Lãnh Nguyệt vì ngươi trả giá nhiều như vậy, có thể nàng gặp nạn thời điểm, ngươi lại ở đâu? Đúng Lãnh Nguyệt đây. Nàng ở đâu? Nàng có phải hay không đã bị độc cô gai sát? Vô Thiên đạo, nàng không chết, liền ở sau người. Vưu Mạc quay đầu nhìn lại. Vừa may đúng lúc này, Lãnh Nguyệt mở hai mắt ra. Vưu Mạc cấp bách vội vàng đi tới, túi người, ân cần nói, Lãnh Nguyệt, độc cô gai có hay không đem ngươi như thế nào đây? Lãnh Nguyệt nghi ngờ nói, linh hồn của ta không phải đã bị độc cô gai nát bấy, làm sao bây giờ còn sống? Trương Thí cười nhạt nói, là chúng ta cứu các ngươi. Lãnh Nguyệt mắt nhìn Trương Thí cùng La Cường, vừa nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt rõ ràng phát sinh biến hóa. Nhưng rất nhanh, những biến hóa này đã bị Đạm Mạc thay thế được, đạo, cảm tạ. Vô Thiên cười cười. Lãnh Nguyệt, ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhìn thấy Vô Thiên thờ ơ, Vưu Mạc trong lòng khí nhất thời không đánh một chỗ đến, đối với Lãnh Nguyệt căn dặn một tiếng, đứng dậy lần thứ hai đi tới Vô Thiên trước người, âm trầm nói, Lãnh Nguyệt đều đã như vậy, lẽ nào ngươi cũng không biết đi tới quan tâm vài câu. Lòng của ngươi là thiết làm sao? La Cường cau mày nói, nếu như không quan tâm các ngươi, hắn cũng sẽ không cứu các ngươi. Vưu Mạc liếc mắt La Cường, lần thứ hai nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt âm trầm bất định, cuối cùng thủ lĩnh đạo, được, ta đây tạm thời không, ngươi bây giờ liền thành thật nói cho ta biết, ngươi đến cùng là đúng hay không thiên giới gian tế. Gian tế? Vô Thiên nhướng mày, hỏi ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vưu Mạc cả giận nói, ta và Lãnh Nguyệt không đều là bởi vì ngươi mới gặp phải độc cô gai độc thủ, ngươi cư nhiên còn không thấy ngại hỏi ta. Lãnh Nguyệt đạo, ta tới nói cho ngươi biết đi. Lập tức, nàng đem trước đây phát sinh tất cả mọi chuyện, nhất nhất giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, Vô Thiên chân mày chặt vặn. La Cường cùng Trương Thí hai mặt nhìn nhau. Cái này Hiên Viên Vô Tình đám người sức tưởng tượng, có phải hay không cũng quá mức phong phú. Gian tế. Buồn cười biết bao một cái tử. Hán thiên giới có tư cách khiến uy danh hiển hách Tu La Vương đến khi bọn họ gian tế. Hiện tại biết tại sao không? Lãnh Nguyệt thề sống chết bảo vệ quyền lực của ngươi, ra sức bảo vệ thanh bạch của ngươi, muốn đi cho ngươi mật báo, mới gặp phải độc cô gai độc thủ. Thực sự, ta thật vì nàng cảm thấy không đáng giá. Vưu Mạc đạo. Ta cũng hiểu được không đáng giá. Vô Thiên đạo. Ngươi cái gì? Có loại lại một lần. Vưu Mạc cầm lấy y phục của hắn giống giận. Vô Thiên đẩy ra bàn tay của hắn. Xoay người đi tới bên vách đá, ngồi xếp bằng, lấy ra không khói cầm, 10 ngón tay ở 7 cái cầm huyền gian, từ từ địa khơi động. Hỗn đàn, bây giờ còn có tâm tình đánh đàn. Vưu Mạc thấy thế, nhất thời nổi giận đùng đùng tiến lên. Không cho phép quay rối hắn. Trương Thí lóe lên một cái, nằm ngang ở phía trước, thản nhiên nói. Vưu Mạc quát lên, ngươi tránh ra. Trương Thí mâu tử hàn quang lóe lên, thản nhiên nói, nếu như ngươi còn dám tiến lên một bước, ta sẽ giết ngươi. Ngươi! Vưu Mạc trợn mắt nhìn nhau, nhưng lời đến khỏe miệng, đúng là vẫn còn thu hồi đi. Lạnh rên một tiếng, hắn xoay người đi tới Lãnh Nguyệt bên cạnh, lại là hỏi han ân cần, lại là cho nàng trà lau vết máu, thật có thể nói là quan tâm đầy đủ. La Cường đi tới Trương Thí bên cạnh, thấp giọng nói, có một cái như vậy yêu cùng với chính mình nam nhân, bày đặt mặc kệ, hết lần này tới lần khác muốn đi thích sư tôn, nữ nhân này vẫn thật gở. Trương Thí lắc đầu nói, tình cảm loại vật này, vốn là rất phức tạp, bất quá lần này thúc tiếng đàn. Không còn bình tĩnh nữa. La Cường thủ lĩnh. Vô Thiên thời khắc này tiếng đàn, mang theo chủ nhưng, có dây rủa. Cái này rõ ràng, lúc này tim của hắn rất loạn. Nhưng chuẩn bị kết thúc thời điểm, tất cả chủ nhưng cùng dây rủa, bị quyết đoán thay thế được. Một khúc kết thúc. Vô Thiên thu hồi không khói cầm, đứng dậy nhìn Lãnh Nguyệt hai người, đạo, Lãnh Nguyệt, Vưu Mạc, ngày hôm nay ta nói cho các ngươi biết ta thân phận chân thật, ta không phải thiên giới gian tế, nhưng ta và thánh giới có hóa không ra cửu hận. Bởi vì ta chính là, Vô Thiên. Chương 1908, Vô Tình Vô Nghĩa. Lời này vừa nói ra. Trương Thí, La Cường, Chim Thánh, đều kinh nghi nhìn về phía Vô Thiên. Hiện tại tinh thần giới cũng còn không có đoạt lại, liền đem thân phận chân thật nói cho Lãnh Nguyệt hai người, có phải hay không có chút khiếm khuyết suy nghĩ. Kỳ thực bọn họ cũng biết, Vô Thiên là muốn triệt để làm một cái đoạn. Nhưng như vậy phương thức giải quyết, dưới cái nhìn của bọn họ rất không sáng suốt. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để hành động thiên giới cùng thánh giới kính bạo tin tức, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc cũng không có lộ ra vẻ khiếp sợ, đều cho rằng Vô Thiên đang nói đùa. Vưu Mạc cười lạnh nói, phó thủ, ngươi bất đi hủ chúng ta, nếu như Vô Thiên, ta chính là mảnh thiên địa này chúa tể. Ta không có hủ các ngươi. Năm đó ở thiên giới, ta tự phế huyết mạch, tự hủy thần cách, vốn có ngay cả tự ta đều cho rằng, ta chắc chắn phải chết. Nhưng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, dưới cơ duyên xảo hợp, cho ta xem phá thế gian bách thái, hiểu được sinh tử áo nghĩa, niết bàn trọng sinh. Ta tiến nhập thánh giới mục đích, chỉ vì tìm Hiên Viên Ngạo báo thù, cũng tùy thời đoạt lại thuộc về ta tinh thần giới, khiến Hiên Viên Ngạo hối hận cả đời. Vô Thiên con ngươi như lưỡng luân gian huyết nguyệt vậy, huyết quang đại thịnh, sát khí doanh trọng. Lãnh Nguyệt hai người hai mặt nhìn nhau. Phó thủ, M, là báo thù hài âm. Nhìn nữa hắn một bộ trịnh trọng chuyện lạ xu thế, lẽ nào hắn thật là Vô Thiên? Vưu Mạc trầm giọng nói, phó thủ, ngươi hiện tại đang nghiêm túc trả lời ta, ngươi thật là cái kia hung danh hiển hách, lưu lại vô số truyền kỳ tu la vương Vô Thiên. Vô Thiên gần từng chữ một, ta chính là Vô Thiên. Bạch. Hai người đồng loạt đứng dậy, chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên. Trong đôi mắt, trong nội tâm, vào giờ khắc này, đều tràn đầy khiếp sợ. Vô Thiên. Hắn là một cái ma đầu, hung danh truyền xa. Hắn là một cái yêu nghiệt, trên thế gian vô số kỳ tài khoáng thế, ở trước mặt hắn đều không đáng giá nhắc tới. Thậm chí ngay cả người đời trước ở trước mặt hắn, đều có thể cảm thấy xấu hổ. Hắn vẫn một cái tu la, vô luận là ở thiên giới, hay là đang thành giới, chỉ cần nhắc tới tên của hắn, đều có thể nghe mà biến sắc. Thực sự không nghĩ tới. Cái này cùng bọn họ ở chung mấy nghìn năm, đã từng vài lần cùng chung hoạn nạn người, lại chính là cái này chuyện trong tu la. Quá bất khả tư nghị. Quá làm người nghe kinh sợ. Còn, hắn sẽ vẫn đeo mặt nạ. Còn, tốc độ tu luyện của hắn sẽ như thế khoa trương. Còn, hắn thủ đoạn sẽ đáng sợ như thế. Còn, hắn lòng dạ sẽ thâm trầm như vậy. Nguyên lai, hắn chính là Vô Thiên. Lưỡng người trong lòng khiếp sợ, đã không còn cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hoàn toàn không cách nào hoãn quá thần lai. Vô Thiên cũng không còn đi quấy rối bọn họ, lẳng lặng cùng đợi. Trong lòng cũng nghĩ đến một vài vấn đề. Theo thân phận của hắn bại lộ, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc chắc chắn đối mặt tuyển chọn. Sẽ thành là bằng hữu của hắn, sẽ thành là địch nhân của hắn. Trở thành bạn, hai người phải phản bội thiên giới. Bọn họ sinh ở thánh giới là bọn hắn cây, là nhà của bọn họ, muốn phản bội thánh giới, bọn họ khẳng định làm không được. Nhưng nếu như tuyển chọn đối địch với hắn, tin tưởng hai người cũng tương tự sẽ phi thường thống khổ, nhất là Lãnh Nguyệt. Nghĩ tới đây, Vô Thiên tâm lý một tiếng thầm than, lẩm bẩm. Liền để cho ta tới giúp bọn hắn làm tuyển chọn đi, ngược lại ở trong mắt người khác, ta là một cái thập ác bất xá ma đầu. Ô ô, cũng không biết đi qua bao lâu, một trận cuồng phong gào thét mà qua, cuồn cuộn nổi lên trên đất bụi bậm, làm cho một cổ lạnh như băng lạnh ý. Lúc này, Vưu Mạc cùng Lãnh Nguyệt rốt cục lấy lại tinh thần. Nhưng trong mắt bất khả tư nghị, như cũ có thể thấy rõ ràng. Lãnh Nguyệt sâu đậm nhìn Vô Thiên. Giờ này khắc này nàng cảm giác, cái này để cho nàng lưu luyến si mê nam nhân, hảo xa lạ. Thật là xa xôi. Lòng của nàng ở mơ hồ làm đau. Đau nhức cũng càng phát ra cường liệt. Nàng hiện tại đã không biết, làm như thế nào đi đối mặt trước người đàn ông này. Là nên yêu, hay là nên hận. Nàng sâu đậm mê man, không biết làm sao. Vưu Mạc xem Vô Thiên chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về phía La Cường cùng Trương Thí, trầm giọng nói, nghe được Vô Thiên thân phận chân thật, các ngươi ngay cả một kinh ngạc cũng không có, có phải hay không các người đã sớm biết những thứ này. Trương Thí cùng La Cường nhìn nhau. Bất đắc dĩ cười. La Cường đạo, nếu sư tôn đều đã không che giấu nữa, chúng ta đây cũng không có tiếp tục che giấu cần phải. Trương Thí thủ lĩnh. Lập tức, mặt của hai người mạo và khí chất, cùng với thân hình, rất nhanh biến hóa. Chỉ chốc lát, liền lấy ra bản tôn. La Cường đạo, Vô Thiên là sư tôn ta đương nhiên biết thân phận của hắn, tên của ta gọi La Cường. Trương Thí cười nói, coi như, ta là Vô Thiên cháu, còn như tên thật của ta, Trương Thí. Chim Thánh cười hát hát nói. Còn có ta có thể không phải là cái gì chim sẻ, các ngươi có thể xưng hô ta chim thánh ra ra. La Cường, Trương Thí, Ô Nha. Vưu Mạc nhất quét nhìn qua, hai tay không khỏi chăm chú nắm chặt cùng một chỗ. Trong con ngươi, rõ ràng có thể thấy được một sắc cơ. Làm sao? Muốn động thủ sao? Vậy ngươi có thể rất tốt điêm lượng một chút, trước đây chí tôn chi chiến, ta và Trương Thí đại ca không tham chiến, là sợ bại lộ thân phận của chúng ta. Dù sao Hiên Viên Ngạo đối với chúng ta có thể là hết sức quen thuộc. La Cường nhếch miệng cười. Cựu đại chiến thể, chúng ta quả thực còn không có để ở trong lòng. Trương Thí cười nói. Vưu Mạc đồng tử đột nhiên rụt lại. Những lời này, hắn không có hoài nghi. Lý do rất đơn giản, hai người đều là Vô Thiên bên cạnh người chí thân. Một là đệ tử, một là cháu, chiến lực há lại sẽ kém. Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, âm trầm nói, ngươi bây giờ liền nói cho chúng ta biết những thứ này, ngươi lẽ nào sẽ không sợ ta tuyên dương ra ngoài. Chim Thánh cười lạnh nói, ngươi đại khái có thể làm như vậy, nhưng hậu quả là, ngươi nhất định sẽ mất mạng. La Cường cái này anh em hai, khoe miệng cũng là mím môi mỉm cười. Vô Thiên thản nhiên nói, hiểu rõ ta Vô Thiên người đều biết, ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, nếu ta dám nhắc tới trước nói cho các ngươi biết, ta sẽ không sợ các ngươi tuyên dương. Vưu Mạc thân lòng căng thẳng, lập tức đem Lãnh Nguyệt hộ ở sau người, cảnh giác nói, ngươi sẽ giết chúng ta. Vô Thiên lắc đầu nói, không, nể tình các ngươi đã từng giúp qua mức của ta, ta sẽ không giết các ngươi muốn đi, hiện tại có thể đi. Vưu Mạc cả giận nói, nhưng Lãnh Nguyệt đây, ngươi liền định như vậy đối với nàng. Vô Thiên nhìn nhãn sắc mặt có chút tái nhợt Lãnh Nguyệt, mặt không chút thay đổi nói, ta và nàng không phải người của một thế giới, chúng ta không có khả năng cùng một chỗ, huống hồ đã từng ta, thuần túy chỉ là đang lợi dụng các ngươi, đạt được ta mục đích của chính mình mà thôi, sở dĩ các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lợi dụng. Vưu Mạc thân thể chấn động, lập tức quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Chỉ thấy thời khắc này Lãnh Nguyệt, thân thể mềm mại ở lạnh run, ánh mắt cũng đang run rẩy, sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh. Từng giọt nước mắt không bị khống chế tràn mi ra. Điềm đạm đáng yêu, tình thê ý thiết dáng dấp, khiến cho chua xót lòng người. Nhìn thấy một màn này, Vưu Mạc hết lửa giận, rốt cục nhịn không được buộc phát ra. Ngươi làm sao đối với ta, ta cũng không đáng kể, nhưng ngươi thương tổn Lãnh Nguyệt, lợi dụng Lãnh Nguyệt, tuyệt đối không thể tha nộ, ta bất kể ngươi là phó thủ, vẫn là Vô Thiên, ta đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn không còn gì để nói, rít lên một tiếng, mang theo kinh thế sát cơ, chiều Vô Thiên phát sát đi. Đem ta chém thành muôn mảnh. Không ngừng hiện tại ngươi không có thực lực này, tương lai làm theo cũng sẽ không có. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, bàn tay to lăng không tìm kiếm, lực lượng vô hình dâng lên, hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp bắt lại Vưu Mạc. Hiện tại ta để ngươi triệt để thấy rõ diện mục thật của ta, cũng thuận tiện để cho ngươi biết một chút về, ta Vô Thiên chân chính thủ đoạn. Hắn ngũ chỉ hơi co rụt lại, Vưu Mạc thân thể nhất thời như là sắp bóp vỡ khí cầu giống nhau, bất quy tắc bành trướng, huyết dịch càng là ngay đầu tiên, từ lông của hắn trong lỗ xì ra. A, đau nhức, khiến hắn tiếng kêu rên liên hồi. Tiếng kêu thảm thiết cũng tương tự đem Lãnh Nguyệt giật mình tỉnh giấc, vội vàng nói, phó. Vô Thiên, ta cam đoan không tiết lộ thân phận của ngươi, van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, không nên giết hắn. Lãnh Nguyệt, không yêu cầu hắn. Vưu Mạc cũng không quay đầu lại giống giận, lập tức nhìn chằm chằm Vô Thiên, dử tợn cười nói, Vô Thiên, không nghĩ tới ngươi là người như thế, trước kia là ta mù mắt chó, không thấy rõ mặt mũi thực của ngươi, còn coi ngươi là thành bằng hữu. Ngươi cái này vô tình vô nghĩa hỗn đản, ta chớ chú ngươi không chết tử tế được. Vô tình vô nghĩa. Vô Thiên ngầm thở dài không ngớt. Nếu như hắn thực sự vô tình vô nghĩa, bằng tính cách của hắn, đâu còn sẽ nhiều như thế kéo dài. Cũng sớm đã hạ sát thủ. Nhưng tất cả những thứ này hiểu lầm, hắn chỉ có thể một mình thừa nhận. Nếu không như vậy, hắn còn muốn ác hơn. Hay là tình nghĩa đối với ta Vô Thiên mà nói, chỉ là nhảm chán trò chơi mà thôi, xem ở Lãnh Nguyệt vì ngươi cầu tha thứ phân thượng. Ngày hôm nay ta để trước ngươi một cái sinh lộ. Hắn vung tay lên, Vưu Mạc giống như là một khối máu rầm rề vẫn thạch vậy, rầm một tiếng, nện ở Lãnh Nguyệt dưới chân. Lãnh Nguyệt vội vàng từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một gốc cây chí tôn thần dược, cho Vưu Mạc ăn vào. Vô Thiên quét mắt hai người, xoay người, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, đừng nữa cho ta xem thấy các ngươi. Đối mặt Vô Thiên lạnh lùng, đối mặt Vô Thiên vô tình, Lãnh Nguyệt tâm đều toái. Nhưng nàng không hề rời đi. Dĩ nhiên phủ phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, đạo, Vô Thiên, cuối cùng cầu ngươi một việc, Hiên Viên Vô Tình bọn họ lần này đi vào, sợ là giữ nhiều lành ít, van cầu ngươi cứu cứu bọn họ. Cứu bọn họ. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Trương Thí cau mày nói, Lãnh Nguyệt, ngươi có phải hay không đốc, bọn họ đều đối ngươi như vậy cùng Vưu Mạc, ngươi còn nghĩ đi cứu bọn họ. Lãnh Nguyệt trầm lặng nói, chúng ta quả thực kém chết ở trong tay bọn họ, nhưng thánh giới không thể không có bọn họ, thân ta là thánh giới một thành viên. Không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết, Vô Thiên, cầu ngươi, đây là ta cuối cùng cầu ngươi một việc. Vưu Mạc khớp hàm khẽ cắn, cũng quỳ trên mặt đất, đạo, Vô Thiên, ta cũng cầu ngươi, mời xem ở chúng ta di vãng về mặt tình cảm, giúp chúng ta một lần cuối cùng. Vô Thiên hai tay nắm chặt, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thủ lĩnh đạo, được, ta đáp ứng các ngươi, nhưng coi như điều kiện, từ nay về sau, các ngươi cùng ta đã không còn nửa quan hệ, phải hiểu hơn một, chính là nhất đao lưỡng đoạn. Ẩm. Lời này vừa nói ra, Lãnh Nguyệt như sét đánh ngang tai, thể xác và tinh thần câu chiến. Nàng nhịn xuống hết thể tổn thương cùng đau nhức, đỡ Vưu Mạc đứng lên, cuối cùng sâu đậm mắt nhìn Vô Thiên, xoay người rời đi. Cục, cục, xoay người chi tế, lượng tích nước mắt chảy xuống, rơi vào một gốc cây cỏ dại thượng, văng lên từng mảnh một bọt nước. Chính như lòng của nàng, đã tứ phân ngũ liệt, vết thương chồng chất. Đơn bạc thân thể mềm mại, tịch mịch bóng lưng, càng là ở trong đêm tối, có vẻ thống khổ thương cảm. Chương 1909, ta không lạ gì. Ai? La Cường cùng Trương Thí nhìn nhau, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Vô Thiên không biết ở khi nào, hai mắt đã đóng chặt lại, hai tay cũng thật chặt nắm chặt cùng một chỗ. Từ sinh ra đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên như thế vô tình đi đối đãi một cái thích hắn nữ nhân. Hơn nữa, vẫn là một cái đáng giá đi bảo hộ, đáng giá đi a hộ nữ nhân tốt. Hắn tâm lý lại làm sao dễ chịu đây. Nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn nhất định phải ngoan một. Bởi vì chỉ có như vậy, Lãnh Nguyệt mới có thể triệt để đối với hắn tuyệt vọng. Mặc dù bây giờ, Lãnh Nguyệt tâm lý rất đau, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Nếu như tiếp tục mang xuống, nàng sẽ càng lún càng sâu, cuối cùng chỉ càng ngày sẽ càng thống khổ. Hắn cũng không biết, làm như thế nào đi bù đắp đối với Lãnh Nguyệt tạo thành thương tổn, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng một tiếng, xin lỗi. Một cô gái tốt, phải có một cái tốt hơn nam nhân đi chiếu cố, đi thương yêu. Mà hắn, rõ ràng không phải cái này tốt nam nhân. La Cường Đạo, Sư Tôn, bọn họ đã tiêu thất. Nhưng khi chú ý tới Vô Thiên nắm chặt hai tay của lúc, hắn cũng nên hạ minh bạch, nguyên lai Sư Tôn là cố ý như vậy. Chim Thánh cũng chú ý tới, M. Vô Thiên dị dạng, lắc đầu nói, tình cảm của nhân loại, thật đúng là càng ngày càng khiến Chim Thánh ra ra ta không hiểu nổi. Trương Thí buồn cười nói, ngươi nếu có thể làm biết, ngươi thì không phải là ô nha. Một dạng, ngươi là ở xích trần khỏa thân khinh bị ta. Chim Thánh bất thiện nhìn lại. Ngươi ngàn vạn lần đừng chết sát vạn bối à, phải biết rằng ngươi thế nhưng đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa tồn tại, ta định bợ ngươi còn đến không kịp, nào còn dám đi khinh bị ngươi. Trương Thí giả dạng làm một bộ bị hoảng sợ xu thế. Nhưng sau đó, ngay cả chính hắn đều cảm giác cái chuyện cười này một cũng không tốt cười. Hắn lắc đầu, than thở, tình cảm của người khác sao ta không biết, nhưng thúc tình cảm quả thực quá mức phức tạp, cũng chỉ có thể rõ ràng, thúc ở tình cảm về phương diện này, đúng là một nhược trí. Đúng. Vô Thiên tại chỗ phần thưởng hắn một cái bạo lật, đau đến hắn nhãn nước mắt lưng tròng, ủy khuất vô cùng. Ai bảo ngươi không che đậy miệng, loạn nói, đáng đời. La Cường ở một bên nhìn có chút hả hê cười trộm. Đột nhiên, hắn làm như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, cau mày nói, Sư Tôn, Vưu Mặc cùng Lãnh Nguyệt ngay cả viên mãn trí tôn cũng chưa tới, vừa không có ngự lôi thuật, ngươi để cho bọn họ hai rời đi, không phải đợi với để cho bọn họ đi chịu chết. Đúng rồi. Trương Thí cũng nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, đạo, thúc, thẳng thắn ta đem bọn họ đưa đi trận chiến đầu tiên khu màu máu tế đàn, tới đó, chỉ cần bọn họ bất loạn chạy, tin tưởng cũng sẽ không có sinh mệnh nguy cơ. Vô Thiên đạo, vậy làm phiền ngươi đi một chuyến, trên đường nhớ kỹ lưu lại tiêu ký, thuận tiện chúng ta đi tìm ngươi, cũng đừng khiến Lãnh Nguyệt hai người phát hiện ngươi. Được. Trương Thí thủ lĩnh, đang chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vô Thiên lại đột nhiên gọi ở hắn, lấy ra một viên thần thông linh phủ. Đưa tới Trương Thí trước người, đạo, đây chính là ta từ Thạch Châu nơi đó giành được ngự phong thần thuật, ngươi trên đường lúc rảnh rỗi, liền đem nó tìm hiểu. Trương Thí rất sợ bị La Cường cướp đi, bắt lại thần thông linh phủ, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại tiêu thất ở trong trời đêm. Hỗn đàn, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta cũng sẽ không đoạn. La Cường tức giận quát. Ngươi La Cường đức hạnh gì, ta còn không giải thích được. Chớ ở trước mặt ta giả thanh thuần. Thúc, tạ ơn. Chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Thí thanh âm xa xa truyền đến. La Cường nghe nói, không khỏi chán nản, ưu hoán nhìn về phía Vô Thiên, hoán giận nói, mới có lợi luôn luôn cho Trương Thí đại ca, cũng không biết ai mới là đệ tử của ngươi, thực sự là quá phận. Vô Thiên trợn mắt một cái, lại lấy ra một viên thần thông linh phủ, ném cho La Cường, thản nhiên nói, đây là cửu thiên thần ngón tay, một loại sát phạt thần thông, cầm đi đi. La Cường hỏi gì cấp bậc? Vô Thiên đạo, thần cấp. La Cường ánh mắt sáng ngời, lập tức nhỏ máu nhận chủ. Bất quá muốn chân chính nắm giữ cái này môn thần thông, còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao La Cường nộ tính, còn không còn cách nào cùng Vô Thiên cùng Chim Thánh so sánh với. Chim Thánh hỏi Vô Thiên, ngươi thật muốn đi nghị cách cứu viện Hiên Viên Vô Tình bọn họ. Vô Thiên đạo, đáp ứng hứa hẹn, tự nhiên muốn làm được. Chim Thánh đạo, thế nhưng. Vô Thiên khoát khoát tay, khinh thường nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, vậy do thực lực của bọn họ, có thể uy hiếp được ta sao? Chim Thánh thủ lĩnh đạo, cũng đúng, chúng ta đây liền lên đường đi. Không, đi trước tìm độc cô gai bọn họ, những người này ta là nhất định phải diệt trừ. Không Thiên nhãn tử hàn quang thiểm thước. La Cường đạo, diệt trừ bọn họ ta không phản đối, nhưng sư tôn, ngươi bây giờ có thể tìm tới bọn họ sao? Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi không có nghe Lãnh Nguyệt trước khi, bọn họ có lưu lại ký hiệu sao? Chỉ cần dọc theo ký hiệu tìm tiếp, bọn họ có chạy đằng trời. Chim Thánh đạo, được rồi, khu vực này chiến hồn cùng hung hồn, khẳng định ở thánh giới đóng nơi này thời điểm, cũng đã toàn bộ diệt trừ, chúng ta xa nhau đi tìm, tìm được chi hậu tiểu lấy thần lực quang cầu là tín hiệu. Vô Thiên lắc đầu nói, chớ quá lớn ý, tốt nhất vẫn là tâm. Lời vô ích thật nhiều, đi. Chim Thánh lườm hắn một cái, giang hai cánh ra, liền dường như một đạo lưu quang, phá không đi. La Cường cũng cấp tốc tiêu thất ở trong đêm đen. Vô Thiên nhíu mày. Khu vực này hung hồn cùng chiến hồn bị diệt trừ, chỉ là Chim Thánh suy đoán mà thôi, vạn nhất còn có làm sao bây giờ. Chỉ mong sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hắn bước ra một bước, chiều phương bắc vội và đi. Thình thịch. Đại khái 20 hơi thở chi phối, nhất đạo nổ đông nhiên nổ tung. Vô Thiên đang ở trong một khu rừng rậm rạp tìm kiếm, nghe được nổ phía sau, cấp tốc bò lên trên một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hướng đông nam trên cao, toát ra màu máu đỏ khói lửa. Lẽ nào nhanh như vậy tìm được? Lẩm bẩm một câu, hắn tung người một cái, rơi trên mặt đất phía sau, chiều lửa khói vị trí cấp tốc chạy đi. Nhưng trong giây lát, nhất đạo ngập trời chiến ý bạo phát, một mạch ngút trời. Chiến hồn. Vô Thiên trong lòng trầm xuống. Không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh lực, triển khai tu la cửu bước, một đường cuồn cuộn. Lúc này Chim Thánh, có thể nói là khổ không thể tả. Vốn có, tìm được Độc Cô Gai đám người lưu lại ký hiệu, là một chuyện đáng giá cao hứng, nhưng bởi vì cho Vô Thiên cùng La Cường mật báo, kinh động phụ cận một cái chiến hồn. Chiến hồn tuy là quang minh lỗi lạc, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, so với hung hồn còn khó dây dưa hơn. Bởi vì một ngày phát hiện mục tiêu, bọn họ sẽ không chết không lứt, thẳng đến nhất phương rồi ngã xuống mới thôi. Sở dĩ, khi cảm ứng được đạo kia chiến ý thời điểm, nó không dám nửa chần chờ, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, cái này chiến hồn mặc dù chỉ là thành chí tôn, nhưng tốc độ phải xa xa vượt lên trước Chim Thánh. Bất quá ba hơi thở, chiến hồn liền để ngang Chim Thánh phía trước, không có chỉ tự nói, trực tiếp một quyền đánh giết đi. Chim Thánh đột nhiên biến sắc, giống giận, Vô Thiên, La Cường, hai người các ngươi hôn đảng, còn không mau tới, Chim Thánh ra ra mới hiểu được sinh tử áo nghĩa, còn chưa kịp uy phong một bả, cũng không muốn tráng niên mất sớm a. Tuy là, nó đã hiểu được sinh tử áo nghĩa, nhưng tu vi là nó chí mạng yếu. Hôm nay nó, bất quá chỉ là nhị kiếp thần linh, nhưng chiến hồn thế nhưng thành chí tôn, trung gian chênh lệch cũng không chỉ gấp một gấp hai, đối mặt như thế áp đảo tính chiến lược, nếu như bị một quyền này đánh trúng, không có nửa may mắn, sẽ tại chỗ bỏ mạng. Ở lần danh sinh tử, La Cường như thiên hàng thần binh, từ trong rừng rậm lao ra, để ngang Chim Thánh trước mặt, nắm đấm màu vàng nóng hào quang phong khoáng, cả người huyết khí trùng tiêu, cùng chiến hồn đụng vào nhau. Ầm. La Cường thân là thương huyết bá thể, lại là đại viên mãn chí tôn, chiến lực cần gì phải sự khủng bố, chiến hồn bản thể trong nháy mắt tăng dã, hóa thành một mảnh xương mù xám. Đồng thời, ngay cả xương mù xám đều bị ma diệt hơn phân nửa. Nhưng chiến hồn cũng không có vì vậy mà khiếp đảm, chuyển hóa thành một thanh kiếm sắc, điên cuồng chiều La Cường chém tới. Đây chính là chiến hồn bản tính, mặc dù biết rõ không địch lại, cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Bọn họ chính là hoang cổ di tích, trung thành nhất thủ hộ giả. La Cường than thở, chiến hồn trung thành, vừa có thể bi thương, lại khả kính, mỗi một lần gặp gỡ bọn họ, cũng làm cho ta có chút không đành lòng giết bọn hắn. Chim Thánh cả giận nói, hỗn đản một dạng, ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ giết ngươi, mau ra tay. Biết rồi. La Cường không nhịn được câu, bàn tay to vồ giữa không trung, lợi kiếm ầm ầm tán loạn. Tiếp tục. Hắn vung tay lên, thần lực nếu như triều tịch vậy, giết gào đi, còn sót lại không nhiều hôi vụ cũng bị ma diệt. Hoàn toàn chết đi, mới là các ngươi chân chính quy túc, nhắm mắt đi. Nhìn hư vô bầu trời đêm, La Cường cảm thán không thôi. Chim Thánh nghi ngờ nói, ngươi tử bình lúc không đều là thiếu gân, làm sao ngày hôm nay trở nên như thế đà sầu đà cảm. La Cường cả giận nói, ta cũng là người có được hay không? Là nhân thì có tâm tình, lẽ nào thấy những thứ này trung trinh không thay đổi chiến hồn, ngươi tâm lý sẽ không có nửa cảm xúc. Chim Thánh chăm chú hỏi cảm xúc là gì? Ngươi giải thích cho ta một cái. La Cường cắn răng nghiến lợi nói, chim chết, nếu không phải là xem ở ngươi bối phận cao hơn ta, ta thật muốn lấy hết ngươi lông chim. Chim Thánh chợt nói, xú một dạng, ngươi cũng biết ta bối phận cao hơn ngươi nhà, vậy ngươi còn không cứ gọi tiếng ra ra. Không đúng không đúng, tiếng kêu thúc thúc là được. Nhất tiện chết ô nha, có loại đường chạy. La Cường một bả chiều Chim Thánh chụp tới. Đủ. Lúc này, kèm theo nhất đạo quát lạnh vang lên đồng thời, một mảnh huyết sắc quang ảnh phá không mà tới. Đợi hiển hóa ra chân thân phía sau, bất ngờ chính là Vô Thiên. Thấy sư tôn đến, La Cường cũng không dám quấy rối nữa, hướng về phía chim thánh không tiếng động đạo, chết ô nha, tính là ngươi hảo vận. Chim thánh khinh thường cắt âm thanh, rơi vào Vô Thiên trên vai, nghi ngờ nói, ngươi làm sao đang thiêu đốt sinh mệnh lực. Không Thiên mục quang nhất thời âm trầm xuống, trầm giọng nói, ta cho các ngươi thêm một lần, nơi này là hoang cổ di tích, không phải luân hồi đại lục, chuyện gì cũng có thể phát sinh, nếu như người nào lại dám xem thường, bỏ mệnh đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở. Chim thánh xin lỗi nói, được rồi, ta biết sai, sau đó nhất định sẽ quan tâm. Vô Thiên đạo, ta không phải đang trách cứ ngươi, ngươi là ta là tối trọng yếu bằng hữu, ta không muốn thấy ngươi xảy ra bất trắc, hiểu không? Chim thánh thủ lĩnh. Vô Thiên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh lực, hỏi có tìm được hay không ký hiệu. Có, các ngươi đi theo ta. Chim thánh triển động lông cánh, mang theo hai người tới một khối nham thạch bên cạnh. Phía trên tảng đá, có khắc một cái cửu chữ. La Cường đạo, cửu, đại biểu cửu đại chiến tộc, xem ra Hiên Viên Vô Tình bọn họ, còn không có tán thành sư tôn ngươi tu là chiến thể. Vô Thiên khinh thường nói, phải dùng tới bọn họ tán thành. Huống cái gì đỉnh phong chiến tộc, ta cũng không thèm khát, chim thánh, kế tiếp sẽ nhờ ngươi. Minh bạch. Chim thánh cười hắc hắc, thân thể lập tức bắt đầu thành lớn. Sau đó chở Vô Thiên hai người, dọc theo ký hiệu, chiều hướng đông nam bay đi. Chương 1910, thận trọng như ở trước mắt. Ven đường, gặp gỡ không ít hung hồn cùng chiến hồn, nhưng đều bị La Cường nhanh chóng giải quyết hết. Bởi vì, nay chút chiến hồn cùng hung hồn đều không phải là rất mạnh, còn không có khiến Vô Thiên xuất thủ tư cách. Trải qua một mảnh đám loạn thạch bầu trời thời điểm, La Cường lại lần nữa giải quyết hết một cái hung hồn, không hiểu nói, sư tôn, ta không hiểu, ngươi tại sao phải nhường chim thánh dẫn chúng ta phi hành? Lẽ nào ngươi không có thời gian? Vô Thiên trầm giọng nói, nếu như chúng ta đi trễ, độc cô gai bọn họ sẽ chết ở thiên giới chung tay của người hạ. Người của thiên giới cũng đi tìm. La Cường kinh nghi. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, trước đó không lâu, chúng ta vừa mới đến dưới chân núi thời điểm, ta liền cảm ứng được trong không khí lưu lại rất nhiều khí tức, chỉ là bởi vì quá mức mất trật tự, lúc đó ta không biết bọn họ là ai, nhưng nghe hết Lãnh Nguyệt giảng thuật phía sau, ta liền dám nói, những khí tức kia chủ nhân, khẳng định chính là người của thiên giới. La Cường cả kinh nói, chiếu ngươi như thế, Hiên Viên Vô Tình đám người chẳng phải là đã rơi xuống thiên giới trong tay. Vô Thiên đạo, khẳng định, người của thiên giới, đem Hiên Viên Thần cùng chém La bị bắt tin tức tán phát hình ra ngoài, nói rõ chính là muốn dụ dụ Hiên Viên Vô Tình đám người mắc câu, chỉ cần bọn họ đi vào, tất nhiên là hưu khứ vô hồi. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, hôm nay Hiên Viên Vô Tình mấy người cũng đều bị bắt làm tù binh, thiên giới nhân tự nhiên muốn, em ở. Hội triển mở thanh tiếu hành động, đem thánh giới những người khác toàn bộ diệt trừ. La Cường cau mày nói, cựu đại chiến thể dành riêng lĩnh vực, cũng đều là nghịch thiên đòn sát thủ lợi hại, thiên giới có thể đem bọn họ bắt tù binh. Dành riêng lĩnh vực tuy mạnh, nhưng đừng quên, người của thiên giới tất cả đều là đại viên mãn chí tôn, nếu như không có đoán sai, người của thiên giới sợ rằng đã toàn bộ hội tụ vào một chỗ, đối mặt hơn 1000 đại viên mãn chí tôn liên thủ đánh giết, đừng cựu đại chiến thể, mặc dù là bây giờ ta, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Vô Thiên cười nhạt. La Cường khinh thường nói, Hiên Viên Vô Tình bọn họ thật đúng là ngu xuẩn, sư tôn ngươi một cái liền đoán được, đó là một cái bẫy, nhưng bọn họ lại còn chạy đi chịu chết. Vô Thiên đạo, không là bọn hắn ngu xuẩn, là thiên giới thủ đoạn thật cao minh, đừng nhìn thiên giới, bọn họ cũng có mấy người khó dây dưa đối thủ, như Khương Mạc Sơn, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Dễ, đều là đa mưu túc trí chính là nhân vật, đối mặt bọn hắn, cũng không thể lơ là bất cẩn. La Cường cười hát hát nói, bọn họ tạm biệt tính kế, cũng không còn sư tôn ngươi sẽ tính kế nha. Đây không phải là tính kế, là chí mưu. Vô Thiên lườm hắn một cái, nhắm mắt lại, đem thể xác và tinh thần dung nhập lớn tự nhiên. Rất nhanh, hắn liền ở trong không khí, bắt được mấy trăm đạo khí tức. Từ hơi thở mạnh yếu phán đoán, chắc là hai canh giờ trước lưu lại. Vô Thiên đạo, chim thánh, tốc độ mau nữa. Chim thánh bất đắc dĩ nói, đây đã là cực hạn của ta. Vô Thiên đạo, vậy thiêu đốt sinh mệnh lực, ta có mười mấy chai đệ tứ giai đoạn dòng máu, tùy ngươi tiêu xài. Sớm nha. Chim thánh cười hắc hắc, bên ngoài thân lập tức dành ra huyết sắc hỏa diễm, tốc độ vậy đột nhiên tăng nhiều. Thiêu đốt sinh mệnh lực nó, tốc độ phi hành, một hơi thở hầu như có thể đạt được 10 dặm. Đại viên mãn chí tôn nếu như không thiêu đốt sinh mệnh lực, một bước chỉ mới 2 dặm, ước chừng trên lệch gấp 5 lần. Vô Thiên cũng tin tưởng, truy đuổi độc cô gai đám người trên đường, người của thiên giới không biết thiêu đốt sinh mệnh lực. Vì vậy, hai canh giờ trên lệch, rất nhanh thì có thể kéo gần. Cùng lúc đó, Khương Mạc Sơn mang theo 200 người xuất hiện ở một mảnh rậm rạp tùng lâm trước mặt. Đều cẩn thận quét mắt bốn phía, tìm kiếm tiêu ký. Đột nhiên, Khương Mạc Sơn hai bên trái phải một cái trung niên đại hán ánh mắt sáng ngời. Hắn chỉ vào bìa rừng một cây đại thụ, đạo, phó thống lĩnh, trên cây khô có tiêu ký. Khương Mạc Sơn theo nhìn lại, quả nhiên thấy một cái kiểu chữ. Chữ hai bên trái phải, còn có một cái mũi tên phù hiệu. Đồng thời, vết tích rất mới. Đi. Khương Mạc Sơn vung tay lên, 200 người giống như một đàn xài lang vậy, đâm đầu xông thẳng vào Tùng Lâm. Nhưng kế tiếp nửa canh giờ, bọn họ chưa từng có thể tìm tới kế tiếp tiêu chí. Khương Mạc Sơn chân mày cũng từ từ nhăn lại. Lại bay nhanh trăm hơi thở chi phối, hắn cảm giác có chút không đúng lắm, vung tay lên, tất cả mọi người nghỉ chân. Trung niên đại hán tiến lên, quét mắt bốn phía, đạo, phó thống lĩnh, thành giới dư nghiệt có thể hay không liền giấu ở vùng rừng tùng này một chỗ. Khương Mạc Sơn trầm giọng nói, lục soát, bất kỳ một cái nào địa phương đều không thể bỏ qua. Ừ. Trung niên đại hán cung kính lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn về phía người phía sau đàn, đạo, thánh giới người, vô cùng có khả năng liền giấu ở phụ cận, mọi người phân tán ra, tỉ mỉ tìm kiếm, nếu có phát hiện, không nên đánh rắn động cỏ, về tới trước bẩm báo phó thống lĩnh. Mọi người thủ lĩnh. Sau đó, mọi người tản ra bốn phía, triển khai địa truy quét. Khương Mạc Sơn quét mắt Tùng Lâm phía trước, nhãn quang thiểm thức bất định. Đột nhiên, hắn thả người nhảy, ung dung leo lên một cây đại thụ, đứng ở đỉnh cây thượng, ngắm nhìn bốn phía. Rừng rậm tả hữu hai phe, cùng với phía trước, đều là từng cái trườn phập phồng, địa thế hiểm trở núi non. Nếu như ta là bọn hắn, ta sẽ chọn tiến nhập phương hướng nào núi non? Là phía trước? Là bên trái? Vẫn là bên phải? Khương Mạc Sơn lẩm bẩm, thực sự rất khó phán đoán, bởi vì ba phương hướng núi non đều phi thường thích hợp bản thân. Ầm. Trong lúc bất chợt, nhất đạo nổ ở tại trong rừng nổ tung. Đồng thời, nhất đạo kinh khủng lực hủy diệt sinh ra, quét ngang bát phương, bên trái rừng rậm nào đó một khu vực, bụi cây cổ thụ trong nháy mắt toàn bộ tan cảnh mây khói. Khương Mạc Sơn quay đầu nhìn lại, liền thấy có ba đồng bạn đang cùng một cái đại viên mãn chí tôn chiến hồn giao chiến. Sắc mặt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, quát lên, người lân cận lập tức đi trợ giúp. Đang ở mảnh khu vực kia phụ cận lục soát hơn 30 người nghe nói, bật người chiều chiến trường vào tới. 30 mấy người liên thủ, rất nhanh thì đem chiến hồn ma diệt, nhưng trong đó 5 người cũng thân chịu trọng thương. Hung hồn có thể sử dụng lôi điện khắc chế, nhưng chiến hồn chỉ có thể mạnh mẽ gạt bỏ. Có 5 người thân chịu trọng thương cũng hợp tình hợp lý. Tiếp đó, lại lục tục bùng nổ qua hơn 10 trận chiến đấu. Rõ ràng, ẩn nút trong rừng hung hồn cùng chiến hồn, đủ để mười mấy. Đồng thời, đều là đại viên mãn chí tôn. May mà, Khương Mạc Sơn người mang tới nhiều đủ, bằng không thật đúng là sẽ ngỏm tại đây. Bất quá hơn 10 trận chiến đấu xuống tới, thiên giới cũng tổn thương hơn 30 người. Nhưng cuối cùng, Khương Mạc Sơn cũng không có xuất thủ. Vẫn luôn đang trầm tư. Theo thời gian trôi qua, đi bốn phía lục soát người, lần lượt trở về. Trung niên đại hán ngẩng đầu nhìn đứng ở đỉnh cây lên Khương Mạc Sơn, chắp tay nói, phó thống lĩnh, khắp Tùng Lâm chúng ta đều đã đi tìm, không có phát hiện thánh giới tàn dư tung tích cùng ký hiệu. Khương Mạc Sơn im lặng không lên tiếng, cúi đầu, tay phải sờ sờ cằm, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Trung niên đại hán đám người trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng quấy rối. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, Khương phó thống lĩnh đang suy tư vấn đề. Lúc tới chỉ chốc lát. Đông dưng. Khương Mạc Sơn thân thể chấn động, đạo, không đúng, thánh giới người, hẳn không có tiến nhập Tùng Lâm. Sau đó, hắn nhảy xuống, đáp xuống mặt, quát lên, đường cũ trở về, rời khỏi Tùng Lâm. Trung niên đại hán sững sờ, không hiểu nói, phó thống lĩnh, chúng ta không phải hẳn là đi tới sao. Khương Mạc Sơn cười lạnh nói, thánh giới nhân căn bản không có tiến nhập Tùng Lâm. Trung niên đại hán nói, làm sao có thể? Tiêu ký không phải rõ ràng chỉ hướng Tùng Lâm. Khương Mạc Sơn đạo, bên trong rừng rậm, ẩn nút mười mấy chiến hồn cùng hung hồn, nếu như bọn họ tiến nhập Tùng Lâm, làm sao có thể ngay cả nửa trận chiến đấu vết tích cũng không có. Không chỉ dựa vào bọn họ thực lực bây giờ, mười mấy chiến hồn cùng hung hồn, liền đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Như thế một, trung niên đại hán mấy người cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ. Không ai tái sinh nghi vấn, đi theo ở Khương Mạc Sơn phía sau, rất nhanh rời khỏi Tùng Lâm. Rời khỏi Tùng Lâm phía sau, Khương Mạc Sơn đứng ở đó cây có khắc cửu chữ trước đại thụ, nhìn kỹ một chút, trầm giọng nói, quả nhiên có chuyện. Vấn đề gì? Trung niên đại hán nghi hoặc. Hắn cũng đang quan sát, có thể là hoàn toàn không nhìn ra có vấn đề gì. Khương Mạc Sơn đạo, các ngươi xem cái này 9,1 cái mặt trên, còn có một cái không thế nào rõ ràng vết khắc, cái này căn bản không phải cửu, là hoàn. Mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên, nếu như đem cái kia vết khắc lại thêm sâu một, không chính là một cái hoàn chữ. Trung niên đại hán nói, phó thống lĩnh, lẽ nào thánh giới người, đã phát hiện chúng ta đuổi theo. Cho nên mới làm một giả tiêu ký, hướng dẫn chúng ta. Khương Mạc Sơn lắc đầu nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là một loại cẩn thận thủ đoạn mà thôi. Trung niên đại hán hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào tìm? Khương Mạc Sơn đạo, bọn họ đã tới nơi đây, không thể nghi ngờ, phụ cận khẳng định còn có tiêu chí, các ngươi nữa tỉ mỉ tìm xem. Mọi người lần thứ hai tản ra. Chờ một chút. Nhưng đột nhiên, Khương Mạc Sơn quát lên. Làm sao rồi? Mọi người dừng bước lại, không hiểu nhìn hắn. Khương Mạc Sơn không để ý đến mọi người, ngồi chồm hổm dưới đất, nhúng tay gỡ ra đại thụ hệ rễ bốn phía cỏ dại. Lúc này, một cái cửu chữ tiến nhập ánh mắt. Cửu tự khắc vào đại thụ hệ rễ, bị bốn phía cỏ dại bao trùm, một dạng rất khó phát hiện. Nhưng tỉ mỉ Khương Mạc Sơn lại chú ý tới. Còn lại địa phương cỏ dại, ngọn cỏ cơ bản đều là về phía tây bên nghiêng, nhưng đại thụ hệ rễ cỏ dại hỗn độn vô tự. Loại này dị thường, hiển nhiên có chuyện. Quả nhiên, khi hắn gỡ ra cỏ dại sau đó, chân chính ký hiệu ngay lập tức sẽ phơi bày ra. Trung niên đại hán thấy hệ rễ ký hiệu phía sau, bội phục nói, phó thống lĩnh, ngươi thật đúng là thận trọng như ở trước mắt ta, nếu đổi lại là chúng ta, sợ rằng mãi mãi cũng phát hiện không. Hai bên trái phải một cái đại viên mãn trí tôn trêu nói, nếu như ngươi có thể phát hiện, ngươi chính là phó thống lĩnh. Những người khác nhất thời hống cười rộ lên. Khương Mạc Sơn lắc đầu cười nói, hảo hảo, đừng định hót ta, mũi tên phương hướng chỉ là chính nam một bên, chúng ta tiếp tục tìm. Được. Mọi người thủ lĩnh, theo Khương Mạc Sơn dọc theo bìa rừng dài đất, chiếu phía nam truy kích đi. Không bao lâu, đoàn người đi tới núi non trước mặt. Thoáng tìm kiếm chỉ chốc lát, Khương Mạc Sơn liền tại một cái màu đen trên tảng đá, phát hiện một cái cựu tiêu chí. Mũi tên phương hướng chỉ, chính là núi non ở chỗ sâu trong. Khương Mạc Sơn đám người lại tiếp tục chiều thâm sơn lái vào. Một nhóm người biến mất ở rừng sâu núi thẳm sau đó, chim thánh hoa phá trường không, phủ xuống ở tùng lâm trước. Di, sư tôn, trên cây khô làm sao có lưỡng cái nhãn hiệu? La Cường ngay đầu tiên, liền chú ý đến trên cây to ký hiệu, nghi ngờ nói. Vô Thiên nhìn kỹ một chút, lắc đầu nói, phía trên là một hoàn. Phần dưới mới là cửu, chắc là độc cô gai bọn họ dùng để mê hoặc địch nhân thủ đoạn, nhưng bây giờ bụi cỏ bị gỡ ra, người của thiên giới khẳng định đã phát hiện cái này một, đi thôi, chiều chính nam phương bay đi. Chim thánh chở Vô Thiên hai người, cũng rất nhanh thì dọc theo tiêu ký, biến mất ở trời mênh mông trong núi lớn. Chương 1911, tìm chết là ngươi. Đêm tối đại sơn, vắng vẻ không tiếng động. Một tòa lại một tòa nguy nga núi lớn, đứng vững với trong thiên địa, giống như một rõ ràng hợp lý man hoang mánh thú, làm cho một loại mao cốt tủng nhiên cảm giác. Khương Mạc Sơn mang theo hơn 160 tên đại viên mãn trí tôn, tiến nhập đại sơn, thế muốn diệt trừ thành giới dư nghiệt. Vô Thiên tiến nhập núi lớn mục tiêu, cũng chỉ là sát nhân. Tối nay, cái này cái địa phương đã định trước không biết bình tĩnh. Quần sơn trong lúc đó, một con sông ngang nam bắc, đem dãy núi này phân cách thành hai nửa. Khương Mạc Sơn xuất người đi tới nơi này. Tìm kiếm chỉ chốc lát, trung niên đại hán chắp tay nói, phó thống lĩnh, chúng ta bên bờ trên một khối nham thạch, phát hiện một cái tiêu ký, nhưng không có mũi tên. Khương Mạc Sơn phân phó nói, không có mũi tên, vậy rõ ràng, bọn họ liền nằm vùng ở phụ cận một chỗ, các ngươi lập tức đi tìm, nhớ kỹ muốn ẩn nấp tức giận hơi thở, không nên đánh rắn động cỏ. Minh bạch. Trung niên đại hán thủ lĩnh. Hơn 160 tên đại viên mãn trí tôn, như đồng hóa thân thành từng cái như quỷ mị, vô thanh vô tức tiến nhập bờ sông đối diện trong dãy núi. Đồng thời, Khương Mạc Sơn sau lưng bên ngoài 50 dặm. Chim thánh trôi nổi tại giữa không trung, đã đình chỉ thiêu đốt sinh mệnh lực, hai cánh vỗ, phát sinh tiếng gió vù vù. M. Đến nơi đây, Vô Thiên không cần nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được thiên giới đám người lưu lại khí tức. Đồng thời, còn có thể rất nhiều trong hơi thở, phân biệt ra được Khương Mạc Sơn khí tức. Vô Thiên lắc đầu nói, nguyên lai là Khương Mạc Sơn dẫn đội, 200 tên đại viên mãn trí tôn, còn thật là đại thủ bút. La Cường nghi ngờ nói, sư tôn, ngươi và Khương Mạc Sơn quen lắm sao? Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, trong mắt có hồi ức vẻ, đạo, từng tại thiên giới, ta và hắn còn có một chút ân oán, nhưng lúc đó, ta xem hắn trọng tình trọng nghĩa, làm người ngay thẳng, liền không có giết hắn, ai ngờ hắn hiện tại, cư nhiên trưởng thành đến nước này. La Cường biết truy đạo. Ngươi cái này thuần túy chính là ở dưỡng hổ vi hoạn. Vô Thiên cười nói, ta không hối hận, bởi vì nếu như không phải lập trường bất đồng, ta và người này nhất định sẽ thành là sinh tử chi giao. Chim thánh, đoạn đường này khổ cực ngươi, hiện tại ngươi có thể nghỉ ngơi. Chim thánh cười hát hát nói, đệ tứ giai đoạn dòng máu đây. Vô Thiên thấy buồn cười, lấy một giọt máu đi ra giao cho chim thánh. Chim thánh trực tiếp nuốt trong bụng, các loại Vô Thiên cùng La Cường từ trên lưng nó nhảy xuống phía sau, liền co đến lớn cỡ bàn tay. Trốn vào Vô Thiên trong lòng tù dưỡng. Tin tưởng rất nhanh, người của thiên giới liền có thể tìm tới độc cô gai đám người chỗ ẩn thân, chúng ta đi qua. Vô Thiên mang theo La Cường chiều sông đi tới. Quả nhiên, không đến thập hơi thở. Cái trung niên đại hán trở lại Khương Mạc Sơn trước người của, thấp giọng nói, phó thống lĩnh, đã tìm được bọn họ hiện tại đang giấu ở một cái bên trong cốc nghỉ ngơi lấy sức, có mười mấy huynh đệ, đang giấu ở phụ cận giám thị bọn họ. Khương Mạc Sơn đạo, mang ta đi. Hai người một trước một sau vượt qua sông, tiến nhập một mảnh rừng rậm. Rừng rậm phân cuối, có một chừng 10 trượng sườn núi, trên sườn núi quán mục tùng sinh, thập mấy bóng người đang đứng ở bụi cây phía sau, mật thiết giám thị phía trước. Khương Mạc Sơn tới chỗ này phía sau, hướng phía trước nhìn lại. Dưới sườn núi đi, là một mảnh nghìn trượng tả hữu vùng bình nguyên phần cuối chính là một mảnh thung lũng. Ngoài hem núi mặt, còn có 8 viên mãn chí tôn ở trấn thủ. Trung niên đại hán hỏi phó thống lĩnh, có muốn hay không hiện tại liền giết đi vào. Khương Mạc Sơn thủ lĩnh, dặn dò, tuy là hiên viên vô tình 9 người bị chúng ta bắt tù binh, nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vì nơi này còn có những thứ khác nghịch thiên chiến thể, tỉ như đốt huyết chiến thể, một ngày lĩnh vực mở ra, có thể tăng phúc một cảnh giới chiến lược, ta không hy vọng ở thành tiếu bọn họ thời điểm, xuất hiện vô tội thương vong. Minh Bạch, trung niên đại hán thủ lĩnh, bàn tay to mở ra, thần lực hiện lên, ngưng tụ ra một cái to bằng chậu rửa mặt quả cầu ánh sáng. Theo vung tay lên, quang cầu xông lên trời, vang một tiếng ở giữa trời cao chợt nổ tung. Trong nháy mắt, còn đang phụ cận lục soát thiên giới người trong, lập tức chiều nơi đây tụ tập mà tới. Đồng dạng, trấn thủ thung lũng 8 viên mãn chí tôn, trong lòng giật mình. 8 người mắt nhìn trời cao khói lửa, lập tức hướng phía trước rừng rậm nhìn lại, lúc này đã nhìn thấy thập mấy bóng người, từ trong bụi cây đi ra. Một người trong đó quát lên, có địch nhân, cảnh giới. Kỳ thực căn bản không cần hắn nhắc nhở. Bởi vì ở quang cầu nổ tung đồng thời, bên trong cốc độc cô gái đám người đã bị kinh động, cũng đều đứng dậy, chiều ngoài hẻm núi mặt lướt đến. Khi nhìn thấy chỉ hữu Khương Mạc Sơn mười mấy người thời điểm, độc cô gái trong mắt nhất thời bò lên một tia chẳng đáng, hỏi các ngươi là ai? Có biết cái này là cái gì địa phương? Xông vào nơi này chính là muốn chết. Khương Mạc Sơn nghỉ chân, đứng ở độc cô gái đám người trăm trượng có hơn, thản nhiên nói, thiên giới phó thống lĩnh Khương Mạc Sơn, có phải hay không muốn chết, chờ chút liền thấy rõ. Thiên giới phó thống lĩnh, hắn làm sao sẽ tới nơi đây? Lẽ nào, vô tình đại ca bọn họ? Mọi người kinh nghi vạn phần. Độc cô gai quát lên, đừng làm loạn, bằng vô tình đại ca sức chiến đấu của bọn họ, làm sao có thể chèn ở thiên giới trên tay? Đại điện chủ trầm giọng nói, thiên giới phó thống lĩnh sẽ xuất hiện ở đây, sự thực đã hết sức rõ ràng, hiên viên vô tình bọn họ nghĩ cách cứu viện thất bại. Độc cô gai, chúng ta phải nhanh một chút rút lui khỏi nơi đây, bằng không bọn họ viện binh đến đây, hậu quả khó có thể thiết tưởng. Câm miệng. Độc cô gai quát chói tai, cười lạnh nói, ta cửu đại chiến tộc, huyết thống cao quý, chiến lực vô song, há là thiên giới những con kiến hôi kia có thể dung chuyển. Đại điện chủ, ngươi nếu là dám tà thuyết mê hoặc người khác, nhiễu loạn lòng người, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Độc cô gai, ngươi cho ta thanh tỉnh, ngươi biết, trong mắt của ngươi không người, ngươi mù quáng tự tin, ngươi cao ngạo tự đại, sẽ đem mọi người tươi sống hại chết. Đại điện chủ chợt quát. Ha ha, xem ra cửu đại chiến tộc thật đã bị làm hư, thế cho nên hiện tại ngay cả tình thế đều không phân rõ. Khương Mạc Sơn lắc đầu châm biếm. Nhưng thật ra đại điện chủ tâm trí, khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cười nói, không sợ giống như thần đối thủ, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. Đại điện chủ các hạ, ngươi bây giờ là không phải thấu hiểu rất rõ. Ngươi biết ta. Đại điện chủ nhíu. Khương Mạc Sơn cười nói, đương nhiên biết, các hạ trưởng quản cân nhắc quyết định điện vô số năm, là thánh điện lập được hãn mã công lao, vô luận là cái phương diện kia, đều phi thường ưu tú. Chỉ tiếc, lần này ngươi không có thống lĩnh đại quyền, bằng không thánh giới cũng không trở thành thất bại thảm hại. Độc cô gai cười lạnh nói, thánh giới sẽ bại. Ít đùa, thiên giới phó thống lĩnh đúng không, hiện tại ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Ha ha, lại dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn đưa chúng ta phó thống lĩnh xuống địa ngục, ngươi sẽ không sợ gió lớn thiểm đầu lưỡi. Đốt huyết chiến thể rất như sao. Viên mãn chí tôn mà thôi, đối phó ngươi nhân vật như vậy, căn bản không cần phó thống lĩnh tự mình động thủ. Theo một trận tràn ngập châm chọc cuồng tiếu vang lên, lần lượt từng bóng người không ngừng từ rừng rậm lướt đi, rơi xuống Khương Mạc Sơn phía sau, ánh mắt lạnh lùng, khí thế vân thiên. Cái gì? Cư nhiên đến nhiều người như vậy. Đồng thời, ta cư nhiên không còn cách nào nhìn thấu tu vi của bọn họ. Bọn họ đều là đại viên mãn chí tôn. Có chừng hơn 160 người, thế thì còn đánh như thế nào? Xong đời, chúng ta triệt để xong đời. Thiên giới phái ra nhiều như vậy đại viên mãn chí tôn đến đuổi giết chúng ta. Rõ ràng, đúng như đại điện chủ sở, vô tình đại ca bọn họ giữ nhiều lành ít. Thánh giới người nhất thời lòng rối như tơ vò, lòng người bàng hoàng. Thánh giới tuy là nhiều người, nhưng mạnh nhất cũng liền viên mãn chí tôn, như thế nào cùng thiên giới hơn 160 tên đại viên mãn chí tôn đấu. Cái này căn bản là một hồi không huyền niệm chút nào chiến đấu. Đại điện chủ âm trầm nói, Độc Cô Gai, thấy không, đây chính là ngươi cuồng vọng tự đại hậu quả. Câm miệng cho ta. Độc Cô Gai chợt quát. Hắn đã thẹn quá thành giận. Khương Mạc Sơn cười nhạt nói, đại điện chủ, ngươi là một nhân tài, ta chuẩn bị cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bằng lòng đầu nhập vào ta thiên linh giới, ta để lại ngươi một cái sinh lộ. Đại điện chủ đạo, ta sinh là thánh giới người, chết cũng muốn làm thánh giới quỷ. Khương Mạc Sơn than thở, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, thánh giới đại viên mãn chí tôn đã toàn quân bị diệt, còn dư lại các ngươi những người này, căn bản lật không nổi cái gì biển, ở lại thánh giới ngươi chỉ có chết, nhưng đầu nhập vào thiên linh giới, ngươi không chỉ có thể ở thần chiến tràng sống sót, các loại trở lại thiên linh giới, thiên đỉnh cũng làm theo có ngươi nhỏ nhoi. Cái hứa hẹn này, có thể là phi thường mê người, những người khác cũng có chút động tâm. Nhưng đại điện chủ lại không nhúc nhích chút nào. Ẩm. Khí thế càng là toàn diện bạo phát, chuẩn bị quyết đánh một trận tử chiến. Đây chính là hắn quyết tâm. Khương Mạc Sơn tiếc hận nói, ngươi và phó thủ giống nhau, đều quá mức ngoan cố. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi xuống địa ngục, động thủ. Ta ngoan cố sao? Nhưng vào lúc này, nhất đạo cười nhạt tiếng vang lên. Là phó thủ thanh âm. Thống linh đến, chúng ta có thể cứu chữa. Thánh giới nhân lúc này là kinh hỉ như điên. Đại điện chủ cũng thở phào. Chỉ cần người này đến, liền không có không qua được cam. Khương Mạc Sơn lại nhíu mày. Phía sau hắn hơn 160 tên đại viên mãn chí tôn, trong mắt còn lại là sát cơ bạo dũng. Trung niên đại hán thấp giọng nói, phó thống lĩnh, chúng ta lần này thành tiểu mục tiêu, cũng bao quát phó thủ ở bên trong, ngươi xem có phải hay không. Khương Mạc Sơn đạo, trước bình tĩnh chớ nóng. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều nhìn về rừng rậm. Dần dần, hai bóng người một trước một sau tiến nhập tầm mắt của bọn họ. Một người trước mặt thân hình thon dài, đeo mặt nạ màu đỏ ngòm, trắng như tuyết tóc dài tùy phong bay lượn, cả người lộ ra một loại phiêu miểu khí tức thần bí. Phía sau một thân thể người cao ngất, ngũ quan lại tựa như đao tức vậy anh tuấn bất phàm, một đầu kim sán sán tóc dài, như là thác nước giống nhau xốc xếch khoác trên vai, khí thế của hắn không mạnh, nhưng có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể hắn ẩn núp lực lượng khổng lồ. Phía trước người tự nhiên là Vô Thiên, tất cả mọi người nhận thức. Nhưng khôi phục hình dáng La Cường, người ở chỗ này cũng đều là lần đầu tiên thấy, trong mắt đều là bò lên vẻ nghi hoặc. Hai người đi xuống sườn núi, trực tiếp chiều mọi người đi tới. Không Thiên Mục Quang bình tĩnh nhìn hơn 160 tên đại viên mãn chí tôn, thản nhiên nói, tránh ra. Muốn chết. Trung niên đại hán ánh mắt lạnh lẽo, thổ chi thần lực hiện lên, ngưng tụ thành một con thổ hoàng sắc bàn tay to, mang theo diệt thế thần uy, chiều Vô Thiên vô tới. Tìm chết người là ngươi. La Cường liếm liếm miệng, trong mắt lóe ra khát máu hào quang. Ẩm. Hắn bước ra một bước, huyết khí trong cơ thể sôi trào, một quyền vỡ nát thổ hoàng sắc bàn tay to, lại bước ra một bước, rơi ở trung niên đại hán trước người, ngũ chỉ bùng ra, giống như một con lưỡng trảo, thổi phu một tiếng, không có vào đại hán đầu người, huyết dịch nhất thời báo tắp ra. Người cuồng vọng, thường thường đều là trước hết người chết. La Cường lạnh lạnh cười, ngũ chỉ bỗng nhiên co rút lại, đại hán đầu ầm ầm vỡ ra, óc văng khắp nơi, linh hồn tức thì bị tan thành phấn vụn. Chương 1912, Thương Huyết Bá Thể VS Hỏa Lôi Thần Thể. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh. Hầu như chỉ trong phút chốc, trung niên đại hán liền chết dưới tay La Cường. Thậm chí ngay cả ngay đại hán bên cạnh Khương Mạc Sơn, cũng đều không có phản ứng kịp. Bạch! La Cường sát đại hán, lại cấp tốc thối lui đến Vô Thiên bên cạnh. Ngũ chỉ còn đang nhỏ máu dịch. Đồng thời, kèm theo rầm một tiếng, đại hán mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cũng tương tự đem tất cả mọi người tại chỗ giật mình tỉnh giấc. Khí! Nhìn thấy đầu lâu kia bạo liệt đại hán, mọi người là một mạch hấp lãnh khí. Đường đường đại viên mãn chí tôn, nhất chiêu đánh gục. Không có nửa sức phản kháng. Người này cùng phó thủ là quan hệ như thế nào? Chiến lực lại là cần gì phải đáng sợ như thế? Mấu chốt nhất chính là, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn? Khương Mạc Sơn cúi đầu nhìn đại hán thi thể, khẽ to mày, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, phó thủ, ngươi có ý tứ? Vô Thiên thản nhiên nói, hảo hảo quản ngươi thuộc hạ, bằng không ta không ngại, tiễn bọn họ toàn bộ xuống địa ngục. Khương Mạc Sơn hai mắt hơi nheo lại, bên trong sáng lấp lóa. Bây giờ có thể khiến, em mở. Mở sao? Vô Thiên ngôn ngữ bình thản, ngang nhiên tự nhiên, lại tựa như là căn bản không đem cái này hơn 160 tên đại viên mãn chí tôn để vào mắt. Cái này một thần thái, không thể nghi ngờ khiến thiên giới mọi người giận tím mặt, trong tròng mắt sát cơ đều không hề che giấu. La Cường liếm liếm máu trên tay dịch, như hóa thân ma quỷ, xâm nhiên cười nói, còn muốn chết phải không? Khương Mạc Sơn nhìn nhãn La Cường, lại mắt nhìn Vô Thiên, con ngươi tinh mang lóe lên, phất tay nói, đều tránh ra. Phó thống lĩnh, mọi người không giải thích được, đối phương đều đã hạ sát thủ, vì sao nếu không không hạ lệnh phản kích, còn muốn theo lời tránh ra? Lẽ nào, trước mắt thực lực của hai người, đã đủ để cho phó thống lĩnh sợ? Không nghe thấy lời của ta sao? Lập tức tránh ra. Khương Mạc Sơn một chữ một cái nổi, sắc mặt cũng từ từ âm trầm xuống. Mọi người chỉ có thể mang theo một bụng biệt khuất thối lui đến trái phải hai bên, nhưng đều không ngoại lệ địa, đều chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên hai người, ánh mắt hung ác, giống như là muốn đem hai người xử tử lăng trì. Không Thiên thần sắc như thường đi ở trong đám người, La Cường theo sát sau lưng hắn. Đại điện chủ bọn người không khỏi là Vô Thiên hai người bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hai người hiện tại thế nhưng thân ở trong vòng vây tâm, nếu như lúc này người của thiên giới đột nhiên bạo khởi, hai người có chạy đằng trời. Nghĩ đến cái gì đến cái gì? Giết bọn hắn. Trong đám người đột mà vang lên quát to một tiếng. Nhất thời, bốn phía hơn 160 tên đại viên mãn trí tôn, đều thi triển thần thông, tế xuất trí tôn thần binh, chiều Vô Thiên hai người đánh giết đi. Ai cho ngươi môn động thủ? Mau dừng tay. Khương Mạc Sơn quát lên. Nhưng bội cảm tích thiên giới mọi người, căn bản nghe không vào, sát khí tràn đầy vành mắt. Không Thiên mục quang lạnh lẽo. Thấy thế, La Cường vội vàng nói, sư tôn, bọn họ còn không có để cho ngươi xuất thủ tư cách, khiến đệ tử tới làm rơi bọn họ. Không Thiên mục trung bỏ lên vẻ kinh ngạc. Nơi này chính là có hơn 160 tên đại viên mãn trí tôn, đối mặt kinh khủng như vậy đánh giết, nếu như không dùng tới tu la tứ thức cùng huyết chôn cất tứ thức, ngay cả hắn đều không có lòng tin có thể còn sống sót. Nhưng La Cường lại còn tự tin hơn gấp trăm lần. Lẽ nào, cùng cái kia thần bí đại hán trung đụng mấy nghìn năm, chính hắn một đệ tử, đã nắm giữ kinh người gì thủ đoạn? Bọn lâu la, trợn lớn mắt nhìn, cái gì mới là nghịch thiên thủ đoạn? Theo La Cường gầm nhẹ một tiếng, hắn tóc vàng trong nháy mắt biến thành đen, dường như bị mực nước ngâm quá. Đồng thời, hai con mắt của hắn từ bên ngoài thân, đều bốc hơi khởi ngọn lửa đen kịt, không có chút nào ôn độ, nhưng lộ ra một cổ ma tính. Giờ khắc này, Vô Thiên rõ ràng cảm giác được, La Cường khí chất đại biến, lộ ra băng lãnh cùng vô tình. Ẩm. Chen. Mắt thấy những thần kia thông cùng chí tôn thần binh cuồng oanh lạm tạc mà đến, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, đông nhiên đánh phía hai bên. Lập tức, thần thông toàn bộ tan rã, thần binh đều gãy. Đồng thời, đản sinh ra một cổ mang theo lực hủy diệt khí lãng, chiều thập phương bài sơn hải đảo đi. Đứng núi chịu sào tự nhiên Vô Thiên. Nhưng khiến hắn giật mình là, hắn cư nhiên ngay đầu tiên bị vén bay ra ngoài. Sau đó là Khương Mạc Sơn, cùng với hơn 160 tên đại viên mãn trí tôn, cũng tất cả trong nháy mắt bị đánh bay, đều là tiên huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Thứ nhì là đại điện chủ đám người. Bọn họ càng không chịu nổi, như từng viên vẫn thạch vậy, điên cuồng mà đập về phía sau lưng ngọn núi. Trong nháy mắt, nơi này là tiếng kêu rên liên hồi. Theo sát, khí lãng lan đến gần bốn phía núi non, rừng rậm. Bốn phía vài tòa núi lớn ầm ầm đổ nát, tiếng ầm ầm tựa như sấm rền vậy, vang thiên triệt địa. Bên trong rừng rậm hoa cỏ cây cối, càng là trong nháy mắt toàn bộ tan cảnh mây khói. Cái này cái địa phương khói đặc cuồn cuộn, bao phủ bát phương. Giống. Trong giây lát, trong khói dày đặc vang lên nhất đạo như dã thú rít gào. A ba. Đón lấy, lại là từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vô cùng thê lương. Vô Thiên giữ vững thân thể, chưa từng đi bình phục trong cơ thể quần quận không nghỉ khí huyết, vội vàng chiều tiếng kêu thảm thiết truyền tới vị trí nhìn lại. Lập tức, hắn đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy một bóng người màu đen, giống như địa ngục tới như ma quỷ, điên cuồng mà chu diệt thiên giới hơn 160 tên đại viên mãn trí tôn. Thân ảnh màu đen không là người khác, chính là La Cường. Hắn giờ phút này, thập hung tàn, khát máu, vô tình cùng kiêm. Mỗi một lần xuất thủ, tất có một người chết thảm. Thiên giới những đại viên mãn đó trí tôn, ở trước mặt hắn, như là không chịu nổi một kích như trẻ con. Vô luận là tốc độ, vẫn là chiến lực, đều vượt xa bản thân hắn. Huyết dịch đã nhuộm đỏ đại địa. Trong mắt của hắn, trên mặt của hắn, hoàn toàn tìm không được một tình cảm của nhân loại. Lẽ nào đây chính là La Cường bản tính? Không đúng. Xác thực, lẽ nào đây chính là thương huyết bá thể chỗ đáng sợ? Một ngày mở ra huyết mạch chi lực, liền sẽ biến thành nhất tôn đáng sợ ma quỷ. Còn trước đây Hiên Viên Ngạo sẽ nói cho hắn biết, thương huyết bá thể liền là một chủng ma thể, lúc này vừa thấy, thật đúng là xứng đáng cái tên. Hắn cũng không khỏi lo lắng, sợ La Cường không khống chế được, biến thành lục thân bất nhận của ma. Dừng tay. Khương Mạc Sơn từ một đống đá vụn chung đi ra, khi nhìn thấy một màn này, đột nhiên biến sắc. Hỏa lôi cửu dẫn. Thương khung, nhất thời hỏa vân cuồn cuộn, một cái lôi chỉ xé rách hư không, để ngang vân tiêu đỉnh. Mảnh thiên địa này đều bị ánh nhuộm thành hỏa hồng một mảnh. Giang giác. Ầm ầm. Kèm theo kinh thiên động địa tiếng sấm, chín đạo hỏa lôi chiếu nghiêng xuống, huyền như từng cái cự mãng vậy, hung uy hiển hách, khí cơ toàn bộ đều vững vàng tập trung vào La Cường. La Cường đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chín đạo hỏa lôi, con ngươi tóe ra chín đạo đen nhánh chùm tia sáng, dường như cựu đầu hắc long, mang theo diệt thế ma huy, rít gào đi. Ầm ba. Chín đạo hỏa lôi, cựu đạo hắc mang, lần lượt đụng vào nhau. Lập tức, nơi đây hư không nghiền nát, khí lãng cuồn cuộn, hủy diệt bát phương. Phúc. Hai người thân thể chấn động, đồng thời phun ra một ngụm máu. Nhưng La Cường dòng máu lại là hắc sắc, uyển như mực nước vậy. Đại điện chủ đám người từ trong phế tích bỏ ra ngoài, nhìn thấy một màn này, trong lòng đều không khỏi run lên. Hư không dĩ nhiên nghiền nát, hai người này chiến lực, không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Thiên giới này còn sống đại viên mãn chí tôn, cũng là nhân cơ hội rất nhanh chạy trốn, đều hận không thể có thể chen vào hai mảnh cánh, dài hơn ra mấy chân. Thật đáng sợ, quá kinh người, hoàn toàn chính là một cái phi nhân loại. Khương Mạc Sơn nhìn về phía này chạy trốn người, phát hiện cư nhiên chỉ có hơn 50 người. Cũng chính là, gần cái này một chút thời gian, liền có 110 mấy người đồng bạn, chịu khổ người này độc thủ. Quá phận. Thực sự quá phân. Quả thực không thể tha thứ. Hỏa lôi tức giận. Hắn tức sùi bọt mép, không còn gì để nói gầm lên giận dữ, hoành ở trên bầu trời cái kia lôi chỉ, đống nhiên run lên, lại thoát ly thương khung, mang theo thao thiên thần uy, nát bấy từng mảnh một hư không, hướng La Cường chấn sát đi. Không thiên đồng lỗ co rút lại. Từ trên trời giáng xuống lôi chỉ, cư nhiên có thể gây cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đủ để rõ ràng, một chiêu này không đơn giản. Thậm chí khả năng đã có thể cùng Diệt Thiên một kích cùng so sánh. Giữa lúc hắn chuẩn bị xuất thủ tương trợ lúc, La Cường đột nhiên giống giận, thương huyết bá thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, đen kịt một màu như mực thần lực, từ trong cơ thể hắn lao ra, hóa thành một mảnh quần quận hồng thủy, nên vô ích đi. Hồng thủy cùng lôi chỉ gặp nhau trong nháy mắt, nổ tung nhất đạo chấn thiên hám địa nổ, trăm dặm hư không, trong nháy mắt chôn vùi. Giờ này khắc này, ngay cả thương khung đều run rẩy. Phúc! Hai người lại lần nữa cuồng phún nộ huyết. Mạnh như vậy. Khương Mạc Sơn tâm lý sóng biển cuồn cuộn. Vô Thiên trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Từ ở thánh giới gặp nhau sau đó, hắn sẽ không thực sự được gặp La Cường xuất thủ, hơn nữa tên đệ tử này bình thường có chút không mức độ. Sở dĩ. Hắn vẫn cho rằng, La Cường tột cùng chiến lực, phải cùng Hiên Viên Vô Tình đám người không sai biệt lắm. Nhưng mà, hiện tại triển hiện ra chiến lực, lại vượt lên trước Hiên Viên Vô Tình đám người. Khiếp sợ hơn, Vô Thiên cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Ngay cả đệ tử chân thực chiến lực, cư nhiên đều không biết chút nào, hắn người sư tôn này đương đắc thật đúng là thất bại a. Siêu. La Cường hóa thành một đạo lưu quang, lần thứ hai chiều này đang chạy trốn người lướt đi. Xanh đen con ngươi, đều là khát máu quan mang. Khương Mạc Sơn trong con ngươi sát cơ phụt ra, lạnh lùng đạo, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, không quản ngươi có đúng hay không phó thủ đệ tử, ngày hôm nay ta đều muốn giết ngươi, hỏa lôi chiến giáp, mở. Trên người hắn, nhất thời hiện ra trọn vẹn chiến giáp, cả vật thể xích hồng. Hỏa diễm lượn lờ. Chiến giáp xuất hiện đồng thời, khí thế của hắn cấp tốc tăng vọt, lại trùng kích đến một cái tiệm độ cao mới. Mới thành lập thiên tôn. Hắn cư nhiên có thể đem tu vi cảnh giới, tăng phúc đến mới thành lập thiên tôn. Khương Mạc Sơn người này, thực sự thật đáng sợ. Thiên giới phó thống lĩnh, thật là làm cho người đảm chiến. May mắn thống lĩnh ở thời khắc mấu chốt trở về, bằng không lần này chúng ta toàn bộ đều muốn chơi hết. Nhìn thấy thần uy ngập trời, thủ đoạn kinh người Khương Mạc Sơn, thành rồi mấy trăm người là vô cùng hoảng sợ. Vô Thiên cũng không khỏi nhíu mày. Hỏa lôi chiến đấu giáp năng tăng phúc một cảnh giới, hắn rất sớm đã biết, không có có gì ngoài ý muốn. Nhưng Khương Mạc Sơn bây giờ chiến lực cùng thủ đoạn, nhưng có chút vượt quá dự liệu. Hỏa lôi chấn nộ uy lực, đủ để có thể diệt thiên một kích, không phải không thừa nhận, người này tiềm lực thật đúng là kinh người. Hắn cũng nhìn ra, Khương Mạc Sơn hiện tại đã không phải là đơn thuần hỏa linh thể. Trải qua quanh năm suốt tháng nỗ lực, không ngừng đi tìm hiểu lôi điện chi đạo, nghiên cứu lôi điện chi đạo, hắn hiện tại đã cụ bị lôi linh thể. Cũng chính là, Khương Mạc Sơn cũng đắp nặn ra một cái mới tinh linh thể, hỏa lôi thần thể. Như quả không ngoài hiện tại cái gì ngoài ý muốn, tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai không bước vào hàng ngũ, đạt được hiên viên ngạo cái cấp bậc đó, vẫn là không có vấn đề. Ta thật là ở dưỡng hổ vi hoạn sao. Vô Thiên hiện tại phải hảo hảo đến suy tính một chút vấn đề này. Chương 1913, ngây thơ, tự phụ, ấu trĩ. Vô Thiên trầm tư đồng thời, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khương Mạc Sơn mở ra hỏa lôi chiến giáp. Tu vi nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn, kinh khủng thần uy, khiến thanh giới mấy trăm người hầu như tuyệt vọng. Thế nhưng, La Cường không có lộ ra nửa khiếp ý. Hắn cả người bốc hơi lên đen nhánh ma diễm, hai mắt tràn ngập ma tính, uyển như đến từ địa ngục các ma vậy. Hỏa lôi cửu dẫn. Khương Mạc Sơn một ngón tay hướng thương khung, bầu trời đêm tối đen lần thứ hai bị hỏa quang rọi sáng. Thương khung, hỏa vân rít gào, lôi trì hiện thế. Chín đạo lửa đỏ thiểm điện, giống như một điều điều dữ tợn cầu long, phấn thoái hư không, thế như trẻ che đánh phía La Cường. Lần này trang diện, đừng đi đối mặt, cho dù ở hai bên trái phải vây xem, tâm lý đều không khỏi phát lạnh. Không thiên nhãn một dạng tinh long lánh. La Cường hiện tại muốn ứng đối ra sao? Thương huyết bá thể, một loại cực độ hiếm thấy hoang cổ chiến thể, hầu như có thể cùng cựu đại chiến thể sánh vai, có thể hay không cùng Khương Mạc Sơn hỏa lôi thần thể giao phong đây. Thật là làm cho người chờ mong. Thương huyết lĩnh vực, mở. Đông dưng. La Cường rít lên một tiếng, một cái trượng lớn hắc sắc lĩnh vực đột nhiên xuất hiện. Cái này lĩnh vực xuất hiện một sát, M. Vậy, khí thế của hắn cũng còn như núi lửa bạo phát vậy, điên cuồng mà tăng vọt. Ẩm. Cuối cùng, nhất đạo kinh khủng thiên tôn ma huy, từ trong cơ thể hắn cổn đăng ra. Giống. Theo sát. La Cường giơ thẳng lên trời gào thét, giống như dã thú đang gầm thét. Hắn hắc phát đường hoàng, xanh đen con ngươi mơ hồ có chút phiếm hồng, lộ ra không gì sánh nổi hung tàn. Hắn cả người, hung khí ngập trời. Cái gì? Hắn cũng có thể đem tu vi mạnh mẽ tăng phúc đến trí tôn cảnh. Thương huyết lĩnh vực, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Thánh giới mấy trăm người kinh nghi vạn phần. Khương Mạc Sơn hai tròng mắt cũng chăm chú co rút lại, rõ ràng cũng phi thường khiếp sợ. Cái này là chân chính thương huyết bá thể sao? Thật vẫn có chút khiến người ta sợ. Vô Thiên lẩm bẩm, huyết mạch chi lực mở ra La Cường, hoặc thoát thoát chính là nhất tôn ma vương. Giang giác. Chín đạo hỏa lôi khí thế hung hăng rít gào tới. La Cường hai tay cầm thật chặt, chín đạo hỏa lôi phủ xuống chi tế, đống nhiên xuất kích. Trong nháy mắt, hắn đánh ra cửu quyền. Ầm ba. Kèm theo từng đạo kinh thiên động địa nổ, chín đạo hỏa lôi lên tiếng trả lời mà nát, chôn vùi lớn mảnh nhỏ hư không. La Cường dưới đất đại địa, càng là từng khúc văng tung tóe, không ngừng trầm xuống. Thẳng đến cuối cùng, bày biện ra một cái to lớn thiên khanh. La Cường đứng ở thiên đáy hố, trong miệng nộ huyết cuồn phun, sắc mặt cũng có vẻ vô cùng nhợt nhạt. Nhưng Trương Thí cũng đang hộc máu, thân thể lại tựa như bị trọng thương giống nhau, run rẩy kịch liệt không ngừng. Rất rõ ràng, lần này va chạm kết quả là lưỡng bại câu thương. Cường đại. Hai người thực sự quá cường đại. Đây quả thực là kiểu loại yêu nghiệt chính là nhân vật ta. Thánh giới mọi người trợn mắt trừng trừng, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Chỉ dựa vào Khương Mạc Sơn một người chiến lực, liền đủ để ở trong khoảnh khắc, để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Nhưng may mắn, thống linh đến, còn mang tới một người đáng sợ như vậy cường giả. Vô Thiên nhìn thiên khanh phía dưới La Cường, chân mày không khỏi hơi nhíu khởi, lẽ nào kết quả của trận chiến này, sẽ là ngọc thạch câu phần. Hỏa lôi tức giận. Ầm ầm. Trong giây lát, trên bầu trời lôi trì hạ xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ, chiều ngày đó cái hố vanh khứ. Lần này đánh giết, chỉ sợ sẽ là chân chính thiên tôn, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. La Cường, ngươi có thể chống được sao? Vô Thiên nói nhỏ. Thành thật, đối mặt Khương Mạc Sơn một kích này, ngay cả chính hắn đều không có lòng tin gánh vác. Hiện tại, hắn cũng không khỏi không thừa nhận một sự thật, đơn luận chiến lực, Khương Mạc Sơn đã vượt qua hắn. Tạo hóa chỉ, thật đúng là khiến người thấy thèm. Thương huyết phân thế. Nhưng ở Vô Thiên lòng nóng như lửa đốt thời điểm, thiên đáy hô truyền ra nhất đạo tiếng gầm gừ. Tiếp tục. Một cổ đen nhánh ma diễm lao ra thiên khanh, chợt cùng lôi chỉ hoành cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang, ma diễm cùng lôi chỉ lần thứ hai ngọc thạch câu phần. Phúc. Khương Mạc Sơn phun ra một ngụm máu, thân thể run lên, quỳ một chân trên đất, ánh mắt lại chết tử địa nhìn chằm chằm thiên khanh. Dần dần, nhất đạo bóng người đen nhánh đi ra thiên khanh. Hắn chính là La Cường. Thế nhưng, mới vừa đi ra thiên khanh, hắn hai chân mềm nhũn, cũng quỳ một chân trên đất, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đen. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Mạc Sơn, cười gần nói, "Khương Mạc Sơn, như sư tôn sở, ngươi thực sự rất mạnh." "Sư tôn?" Khương Mạc Sơn đồng tử co rút lại, nhìn về phía một bên Vô Thiên, hỏi hắn là đệ tử của ngươi. "Vô Thiên thủ lĩnh." Khương Mạc Sơn đạo, "Không phải không thừa nhận, ngươi tên đệ tử này đã trò giỏi hơn thầy. Ta cũng giống vậy cảm thấy." Vô Thiên đạo, quan sát tỉ mỉ nổi La Cường, xem ra huyết mạch chi lực thức tỉnh, còn không có khiến hắn triệt để mất lý trí. Hắn từ trong thâm tâm thở phào, cười nói, một trận chiến này, ngươi biểu hiện phi thường tốt, cũng cho ta nhận thức đến ngươi chiến lực chân chính, thực sự tuyệt không khởi. La Cường cười khổ nói, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc đến sư tôn ngươi tán thành. Lúc này tâm tình của hắn, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, khổ tận cam lai. Hắn chậm rãi đứng dậy, cười hắc hắc nói, sư tôn, ta còn lại thủ đoạn không sử dụng đây, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn, ta cam đoan, cuối cùng tháo xuống Khương Mạc Sơn đầu người, đưa đến trước mặt ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói, đầu của hắn, chờ chút lại. Cái gì? Thống lĩnh không tính sát Khương Mạc Sơn. Cơ hội tốt như vậy, vì sao không giết hắn? Thánh giới mọi người kinh nghi. La Cường cũng nhíu mày. Khương Mạc Sơn trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Vô Thiên không có giải thích nhiều, lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, trong nháy mắt, lướt về phía La Cường. La Cường miệng rộng mở, huyết dịch trực tiếp lướt vào trong miệng của hắn, hóa thành bàng bạc sinh mệnh năng lượng, rất nhanh chữa trị thương thế của hắn. Hắn quả nhiên người cũng mang đệ tứ giai đoạn dòng máu. Khương Mạc Sơn đồng tử co rụt lại. Không chút do dự nào, cũng vội vàng lấy ra một giọt máu ăn vào. Gì, ngươi cũng có. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Kỳ quái sao? Khương Mạc Sơn phản vấn. Vô Thiên thoải mái cười, thản nhiên nói, quả thực không kỳ quái. Hiên Viên Vô Tình 9 người cùng Hiên Viên Thần đều rơi xuống trong tay của các ngươi, ngươi có đệ tứ giai đoạn dòng máu đã ở lẽ thường trong. Nghe thế lại nói, đại điện chủ đám người tâm, trong nháy mắt toàn bộ chìm đến đáy cốc. Thánh giới đại viên mãn chí tôn, quả nhiên đã toàn quân bị diệt. Khương Mạc Sơn trầm giọng nói, phó thủ, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao ngươi luôn luôn như vậy thần bí? Ta là ai? Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, huyết mâu như hai quả tinh thần vậy, quang mang chớp thước. Sau đó không lâu, ngươi cũng biết ta là ai. Nhan nhắc câu, Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn nhãn độc cô gái, lại quét về phía thánh giới những người khác, hỏi độc cô gái đối với Vưu Mặc cùng Lãnh Nguyệt Hạ sát thủ thời điểm, các ngươi người nào từng vì bọn họ hai cầu quá tỉnh? Có giúp bọn hắn nói chuyện nhân đứng ra. Độc cô gái đồng tử co rụt lại. Những người khác cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không rõ cái này hung nhân tại sao muốn hỏi như vậy. Cuối cùng, chỉ có đại điện chủ đứng ra. Vô Thiên nhìn về phía đại điện chủ, hỏi đại điện chủ, ngươi tại sao phải giúp hai người bọn họ nói? Đại điện chủ than thở nói, bọn họ đều là ta nhìn lớn lên hài tử, là ta một tay bồi dưỡng ra được tinh anh, bọn họ đối với thánh điện trung tâm thiên địa chứng giám, bọn họ không đáng chết ta. Vô Thiên đạo, lúc đó ngươi vì sao không cứu bọn họ? Đại điện chủ bi phân nói, tất cả mọi người cùng độc cô gái đứng chung một chỗ, tất cả viên mãn chí tôn đều ngăn ta, uy hiếp ta, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao cứu bọn họ? Ta chỉ là viên mãn chí tôn. Ta không có giống như ngươi vậy nghịch thiên chiến lực, ta là hữu tâm vô lực, hai đứa bé chết, lòng so với ai khác đều đau nhức. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, phất tay nói, lui sang một bên đi. Đại điện chủ lăng lăng, vốn đang cho rằng, người này sẽ giận lây sang bản thân, nhưng không nghĩ tới, kết quả không hề làm gì cả. Hắn theo lời, thối lui đến hai bên trái phải, trầm mặc không nói. Vô Thiên quét về phía độc cô gái đám người, thản nhiên nói, khi nhìn thấy ta xuất hiện thời điểm, các ngươi đều đã cho ta tới là cứu các ngươi đúng hay không? Mọi người thủ lĩnh. Đại điện chủ tâm lý lại mọc lên một cổ bất an cảm giác. Vô Thiên đạo, các ngươi quá ngây thơ, ta tới tìm các ngươi, không phải tới cứu các ngươi, là tới giết các ngươi. Giết chúng ta. Thánh giới mọi người sửng sốt phía sau, sắc mặt đều đại biến. Thống lĩnh, ngươi vì sao giết chúng ta? Lẽ nào cũng bởi vì Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc sao? Bọn họ một là mới thành lập chí tôn, một là thành chí tôn. Vì bọn họ tới giết chúng ta, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chúng ta có thể đều là đồng bạn của ngươi, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy a. Ngươi thân là thống lĩnh, chức trách liền là bảo vệ chúng ta a. Mấy trăm người giận dữ đạo. Ngay cả Khương Mạc Sơn cũng có chút ngây người. La Cường từng bước đi tới Vô Thiên bên cạnh, suy ngẫm quét mắt độc cô gái đám người. Các ngươi không phải cho là ta sư tôn là thiên giới gian tế sao? Các ngươi không phải muốn phủ định sư tôn ta, khiến Hiên Viên Vô Tình tới đảm nhiệm thống lĩnh vị sao? Thậm chí còn vì vậy, các ngươi vô tình sát hại Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc. Bây giờ là thế nào? Gặp gỡ nguy nan liền là đồng bạn, còn muốn khiến sư tôn tới bảo vệ các ngươi. Thậm chí còn đường hoàng, bảo hộ các ngươi là sư tôn chức trách, ta ngược lại muốn hỏi một chút, các ngươi có tư cách gì khiến sư tôn tới bảo vệ? Giống các ngươi người như vậy, ta nhìn liền ác tâm, càng đừng đi bảo hộ các ngươi. Nhất là các ngươi những thứ này cựu đại chiến tộc người, tự cho là cao cao tại thượng, có thể trưởng khống sinh tử của người khác, kỳ thực cũng chỉ là một ít ngây thơ, tự phụ, ngây thơ phế vật mà thôi, trên căn bản không lớn mặt bản. Đối mặt La Cường lần này vô tình thêm bén nhọn ngôn ngữ, thánh chủ trong lòng mọi người đều là lửa giận bao táp. Đặc biệt độc cô gai những thứ này cựu đại chiến tộc người. Nghĩ bọn họ đường đường cựu đại nghịch thiên chiến thể, cư nhiên bị thành là ngây thơ, tự phụ, ngây thơ phế vật, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Độc cô gai trầm giọng nói, phó thủ, từ tục tiểu ta đặt ở chỗ này, ngươi nếu như thực có can đảm giết chúng ta, các loại trở lại thánh giới phía sau, sẽ là của ngươi mặt nhật. Mặt nhật. Vô Thiên lắc đầu một tiếng cười nhạo, hai tròng mắt nhất thời huyết quang đại thịnh, đạo, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, chờ ta trở lại thánh giới, không phải của ta mặt nhật, là Hiên Viên Nạo, là các ngươi cựu đại chiến tộc, là tinh thần giới tất cả mọi người mặt nhật. Cái gì? Lại dám ra lời như vậy? Lẽ nào hắn thật chính là thiên giới gian tế? Độc cô gai đám người chợt biến sắc. Khương Mạc Sơn đứng lên nói, ta có thể chứng minh, hắn không phải chúng ta gian tế. Vậy hắn đến tột cùng là người nào? Tại sao phải đối với thánh giới, ủng có đáng sợ như vậy để ý? Ngay cả chiến thần danh hủy của đại nhân, hắn đều dám không cố kỵ chút nào gọi thẳng. Thánh chủ mọi người mắt lộ ra kinh nghi, nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương là ồn ào không gì sánh được. Chương 1914, đã phục sinh châu. Đừng thánh giới mọi người, mặc dù ngay cả Khương Mạc Sơn đám người, nghe được Vô Thiên lời nói này, đối với Vô Thiên thân phận chân thật, cũng là càng phát ra hiếu kỳ. Tinh thần giới tất cả mọi người mặt nhật. Cái này cần sâu đậm thù hận, mới có thể ra nói như vậy. Bên cạnh đại điện chủ, cũng là khó tin nhìn Vô Thiên. Hắn vẫn không tin tưởng Vô Thiên là thiên giới gian tế, Khương Mạc Sơn cũng chứng thực cái này một. Vấn đề sẽ, hắn không phải là thiên giới gian tế, rồi hướng thánh giới ôm có như vậy địch ý mãnh liệt, vậy hắn đến tột cùng là người nào? Lại là đến từ nơi nào? Thánh giới khi nào, trêu chọc qua một cái như vậy đáng sợ yêu nghiệt? La Cường cười lạnh nói, sư tôn, nhiều vô ích, để cho ta trực tiếp đem bọn họ giết sạch. Nghe nói, đại điện chủ cũng không còn cách nào bình tĩnh, vội vàng đi tới trước, đạo, phó thủ, có chuyện rất tốt. La Cường mắt lẽ đi qua, không vui nói, đại điện chủ, sư tôn để cho ngươi lui sang một bên, bằng ngươi đầu não, lẽ nào vẫn không rõ hàm nghĩa trong đó. Đại điện chủ đạo, ta đương nhiên minh bạch ngươi sư tôn ý tứ, hắn không tính giết ta, cũng không cho phép ta nhúng tay. La Cường đạo, vậy ngươi chạy ra đưa cho bọn hắn cầu tình. Đại điện chủ chắp tay nói, bọn họ cho dù bốn ký hiệu nữ, M. Có thiên sai vạn sai, nhưng cũng là của ta đồng bạn, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết thảm, phó thủ, xem ở đã từng phương diện tình cảm, còn xin ngươi lòng từ bi, mở một mặt lưới. La Cường đạo, sư tôn chính là xem ở ngươi đã từng có chút chiếu cố về mặt tình cảm của hắn, mới không tính giết ngươi, đại điện chủ, ngươi là người biết, cũng làm chuyện hồ đồ. Đại điện chủ than thở, nhân sinh khó có được hồ đồ một lần, lần này ta liền hồ đồ rốt cuộc. Vô chi. La Cường lắc đầu. Vô chi cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, đều đã không trọng yếu, phó thủ, nhờ ngươi, thả mọi người một cái sinh lộ. Đại điện chủ không người, khẩn cầu. Đại điện chủ, đừng cầu hắn, giống hắn loại này đê tiện người, căn bản không đáng giá ngươi đi năn nhỉ, ngược lại hôm nay là vừa chết, cùng lắm lưỡng bại câu thương. Độc cô gai quát lạnh. Ẩm. Phần thiên lĩnh vực mở ra. Tu vi của hắn, nhất thời tăng vọt đến đại viên mãn chí tôn. Đốt huyết chiến quyền. Tiếp tục. Hắn tế xuất truyền thừa vũ thần thông, đánh phía Vô Thiên, giống giận, phó thủ, có loại đánh với ta một trận. Ngươi cũng có tư cách. La Cường liếm liếm miệng, con ngươi đen nhánh tóe ra lưỡng đạo hát mang. Ẩm. Truyền thừa vũ thần thông còn như là cây khô, lên tiếng trả lời nghiền nát. Lưỡng đạo hát mang nát bấy rơi truyền thừa vũ thần thông phía sau, không có nửa dừng lại, hoa phá trường không, mang theo kinh khủng ma huy, phân biệt chiều độc cô gai bụng cùng đầu người vọt tới. Độc cô gai phun ra một ngụm máu, quắc, phó thủ, ngươi cư nhiên trốn ở đệ tử phía sau, ngươi hắn mụ thật không phải là người đàn ông. Chưa từng nghe qua một câu nói. Giết gà lại dùng đao mổ trâu, giống như ngươi vậy tạp ngư, còn vọng tưởng lưỡng bại câu thương, thật là ngây thơ. La Cường cười nhạt không ngớt. Lưỡng đạo hắc mang nhanh chóng thêm sắc bén. Độc cô gai căn bản không tránh kịp. Húng, cho dù có thể tránh thoát lần này đánh giết, cũng không khả năng tránh thoát tiếp theo. Nhưng đột nhiên, nhất đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Rơi vào độc cô gai trước người, lúc này một quyền đập về phía lưỡng đạo hắc mang, kèm theo hoanh một tiếng nổ, hắc mang tán loạn, La Cường thân thể run lên, phun ra nhất đạo máu tươi. Thân ảnh màu đen cũng đánh bay ra ngoài. Nhưng ở bị đánh bay đồng thời, thân ảnh màu đen cư nhiên quần quận nổi lên độc cô gai đám người, mượn vẻ này lực đánh vào, lại dự định đổn vô ích đi. Người cư nhiên không chết. Không thiên bình tĩnh hai trong mắt, nhất thời bắn ra từng đạo nồng nặc huyết quang. Chôn cất lệ. Phi thường quả đoán, hắn thi triển ra huyết chôn cất tứ thức đệ nhất thức. Hai giọt huyết lệ chảy xuống. Nhất đạo kinh thiên bi ý xông lên vân tiêu, bao phủ bát phương. Mau lui lại. Khương Mạc Sơn sắc mặt kỳ biến, quát lên một tiếng lớn, trước tiên chợt lui ra. Chỉ còn lại hơn 50 tên đại viên mãn chí tôn, nghe được chợt quát âm thanh sau đó, cũng là chỉ chốc lát cũng không dám đình lại, xoay người liền điên cuồng mà chạy trốn. Bất quá, Vô Thiên bên cạnh đại điện chủ không có trốn. Bởi vì hắn biết rõ chôn cất lệ, khoảng cách gần như vậy, căn bản là không có cách chạy trốn. Trốn, chỉ là phí công. Quả nhiên, vô luận là Khương Mạc Sơn đám người, ngay cả thân ảnh màu đen cùng độc cô gai đám người, đều chưa thành công chạy trốn. Hóa không ra bi ý, vô khổng bất nhập, xâm nhập nội tâm của bọn hắn, náo hải, linh hồn. Trong nháy mắt, phong dấu ở ký ức chỗ sâu những thống khổ kia chuyện cũ, không bị khống chế trào hiện ra, bao phủ toàn bộ thể xác và tinh thần, khó có thể tự kiềm chế. Đoạn hồn. Theo hai chữ này vang lên. Vô Thiên trong cơ thể chợt lao ra một cổ kinh khủng tuyệt luân hung sát chi khí, hóa thành một mảnh huyết sắc sóng chiều, chiều thân ảnh màu đen cùng độc cô gai đám người cồn lăn đi. Giờ khắc này, ngoại trừ Cải Dô Mạnh, đại điện chủ, Khương Mạc Sơn đám người ở ngoài, đều rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở giữa. Bọn họ chỉ cảm thấy, lúc này như thân hãm tu la địa ngục, cả vật thể phát lạnh, tuyệt vọng bao phủ thể xác và tinh thần. A. Trong sát na, mấy trăm đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tràn ngập thống khổ và bất lực, vang thiên triệt địa. Sau đó, chỉ thấy thanh rơi mấy trăm người, phảng phất trong cuồng phong lá rụng vậy, chiều mặt đất rơi xuống. Tim đập cùng hô hấp, nghiễm nhưng đã không còn sót lại chỗ gì. Sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Đây chính là bỏ mình dấu hiệu. Đồng thời, thân ảnh màu đen cũng hét thảm một tiếng, thân ảnh thời gian lập lòe, lại trong nháy mắt xuất hiện ở cao vạn trượng vô ích. Phanh thình thịch ẩm. Thánh giới mấy trăm người liên tiếp đập xuống đất, kích khởi một mảng lớn bụi bậm. Bọn họ đã mất đi sóng sinh mệnh. Trận tròn bên trong hai mắt, tràn ngập trước khi chết sợ hãi và tuyệt vọng. Đại điện chủ lập tức chạy đến bọn họ núi trước, thần niệm chìm vào mấy trăm người thức hải. Phát hiện, tất cả mọi người linh hồn đều biến mất. Linh hồn tiêu thất, cũng liền ý nghĩa bỏ mình. Chết. Chết hết. Tại sao sẽ như vậy? Đại điện chủ tự lẩm bẩm, như là mất đi lực lượng giống nhau, dần dần co quắp trên mặt đất, trong thần sắc đều là vẻ thống khổ. Hí. Khương Mạc Sơn đám người cuối cùng từ vô tận cực kỳ bi ai trung thanh tỉnh đi qua. Nhìn sổ trăm cỗ thi thể, không có chỗ nào mà không phải là một mạch hấp lãnh khí, trong mắt tràn đầy kinh khủng, kiêng kỵ. Chôn cất lệ, đoạn hồn. Cái này lưỡng loại thần thông, sao sẽ kinh người như vậy? Tuy là thánh giới nhất phương, không có người nào là đại viên mãn chí tôn, nhưng trong nháy mắt liền giết chết mọi người, cũng đủ để rõ ràng, lưỡng loại thần thông uy lực vô cùng. Kinh người nhất vẫn là, mấy trăm người mặc dù nhưng đã bỏ mình, nhưng nhục thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả y phục cũng không có nửa phá toái vết tích. Tình cảnh quái dị như vậy, quả thực so với trước kia điên cuồng giết hại La Cường, tạo thành máu tanh hình ảnh, còn muốn khiếp người. Chôn cất lệ, đoạn hồn, nếu như không cách nào phá giải cái này lưỡng trùng sát thuật, vậy tuyệt đối không thể tới gần người này. Khương Mạc Sơn hai tay nắm chặt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vô Thiên. Lúc trước, nếu như đoạn hồn cũng xông của bọn hắn mà đến, không hề nghi ngờ, hắn và bên người cái này hơn 50 đồng bạn, cũng đã theo độc cô gai đám người cùng nhau mệnh tang nơi đây. Nhưng độc cô gai đám người chết, vô luận là Vô Thiên, vẫn là La Cường, chưa từng để ở trong lòng. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền ngẩng đầu nhìn huyền phù ở trên không lên đạo kia thân ảnh màu đen. Hắn không là người khác, chính là Thạch Châu. Vô Thiên trầm giọng nói, ngươi không phải Thạch Châu, ngươi là ai? Thạch Châu. Khương Mạc Sơn nhướng mày, theo Vô Thiên ánh mắt nhìn lại. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng đi tới Vô Thiên bên cạnh, hỏi phó thủ, trước đây Thạch Châu không phải đã bị ngươi bắt đi, lẽ nào ngươi không có giết hắn? Vô Thiên trầm giọng nói, ta đã chấn vỡ hắn thần cách cùng linh hồn, hắn không có khả năng còn sống, giải thích duy nhất là khác sinh linh đang thao túng hắn nhục thân. Khác sinh linh? Khương Mạc Sơn trầm ngâm ít khi, kinh nghi nói, chẳng lẽ là nó? Không Thiên vấn đạo, người nào? Khương Mạc Sơn đạo, chính là nằm vùng ở Thạch Châu hốc cái kia hung hồn. Vô Thiên cau mày nói, ngươi và Hoàng Phủ Dễ lúc đó không có mà diệt nó. Khương Mạc Sơn lắc đầu nói, không có, nó quá mức giảo hoạt, chia ra một bộ phận bản thể, trốn vào không gian liệt phùng bên trong, thừa dịp ta và Đại Thống Lĩnh Thư Giãn đi xuống thời điểm đào tẩu. Vô Thiên đạo, quả nhiên là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Khương Mạc Sơn cau mày nói, ngươi không cũng giống vậy. Nếu như ngươi đem Thạch Châu nhục thân cũng nát bấy rơi. Hừ. Khương Mạc Sơn lời mới phân nửa, Vô Thiên một tiếng hừ lạnh, đạo, mặc dù không có Thạch Châu, nó cũng sẽ đi tìm người khác, truy nguyên, nó mới là căn nguyên, chỉ có ma diệt nó, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Đối thoại của hai người, Thạch Châu nghe được rõ rõ ràng ràng, máu đỏ con ngươi lệ khí mười phần, cười gần nói, chấm dứt hậu hoạn. Kiệt kiệt, các ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Vô Thiên đạo, thật là ngươi đang thao túng Thạch Châu nhục thân. Thạch Châu đạo, thao túng chỉ là tạm thời, dùng không bao lâu, ta là có thể khiến Thạch Châu sống lại, đến lúc đó chúng ta liên thủ, định cho các ngươi sống không bằng chết. Đương nhiên, chân chính nói chính là cái kia hung hồn, Thạch Châu chỉ là một vật dẫn. Đá phục sinh Châu. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại. Đá phục sinh Châu cũng không phải là một chuyện đơn giản, phải đồng thời có tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo mới được. Lẽ nào thần chiến tràng nào đó cái địa phương, thật có tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Vô Thiên lắc đầu nói, xem ở chúng ta nhiều lần giao phong phân thượng, ta không ngại cho ngươi một câu lời khuyên, đừng đi đá phục sinh Châu. Thạch Châu cười gần nói, làm sao? Ngươi sợ? Ta sẽ sợ. Vô Thiên trước mắt chẳng đáng, thản nhiên nói, ta là suy nghĩ cho ngươi, chỉ là không muốn thấy ngươi cao hứng hụt một hồi, còn như có nghe hay không, tùy theo ngươi. Trước đây, hắn chính là mạnh mẽ đọc đến quá Thạch Châu ký ức, mặc dù thành công đá phục sinh Châu, cũng chỉ là một ngu ngốc, căn bản không có sống lại giá trị. Kiệt kiệt, chúng ta là thề không lưỡng lập tử địch, ngươi sẽ vì ta muốn. Đừng cười. Hai người các ngươi nhân loại đáng chết, nhiều lần phá hư chuyện tốt của ta, các ngươi chờ đó cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống ly khai hoang cổ di tích. Thạch Châu mang theo một tiếng xâm nhiên nhe răng cười, hoa phá trường không, trong nháy mắt tiêu thất phải vô ảnh vô tung. La Cường thu hồi ánh mắt, cười hắc hắc nói, sư tôn, kỳ thực bị hung hồn thao túng, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, ít nhất có thể đủ phi hành cùng thuấn di. Vô Thiên Bạch nhăn hắn, tức giận, vậy ngươi đi tìm một hung hồn thử xem. Vậy hay là toán? La Cường ngượng ngùng cười. Đột nhiên, hắn bàn tay to lộ ra, uyển như nhọn đứng chảo vậy, thẳng đến Khương Mạc Sơn đầu đi. Nhưng cũng ngay lúc đó, Khương Mạc Sơn một cước giẫm trên mặt đất, chợt lui ra. Chương 1915, toàn bộ bóc chết. Một kích thất thủ, La Cường cũng không có gì ngoài ý muốn, rêu rêu nói, Khương Phó Thống lĩnh, làm sao? Không dám cùng ta đánh nhau chính diện sao? Khương Mạc Sơn thối lui đến 50 mấy người đại viên mãn trí tôn trước người, cảnh giác nhìn về phía Vô Thiên cùng La Cường, thấp giọng nói, để ta ở lại cản bọn hắn, các ngươi đi trước. Không. Chúng ta muốn lưu lại cùng phó thống lĩnh kể vai chiến đấu. Đúng, chúng ta nên vì chết thảm hơn 100 cái đồng bạn báo thủ. Mọi người sát khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm La Cường, nếu như nhãn thần năng sát nhân, La Cường cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Khương Mạc Sơn quát lên, các ngươi không là bọn họ đối thủ, đừng làm hy sinh vô vị, đi mau. Phó thống lĩnh, chúng ta tuyệt đối không đi. Mặc dù muốn chết, chúng ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Ầm. Hơn 50 nhân khí thế ầm ầm bạo phát. Đại biểu quyết tâm của bọn họ. Ha ha. Thật lâu cũng không có sảng khoái như vậy chiến đấu qua. Đến đây đi, Khương Mạc Sơn. La Cường giơ thẳng lên trời cùng tiếu, hát phát loạn vũ, giống như nhất tôn hồn thế ma vương đến trái đất, trương hiển ra cuồng vọng phong thái. Hiu. Đen nhánh bên trong hai mắt, không ngừng lướt đi từng đạo hát mang, ma huy ngập trời, sát hướng Khương Mạc Sơn các loại 4%, M. Người. Đi mau, cái này là ta mệnh lệnh, nếu như dám tiếp tục cãi lời, sát vô xá. Khương Mạc Sơn chợt quát. Song trưởng đống nhiên giơ lên, 10 ngón tay đầu ngón tay tuôn ra từng đạo hỏa lôi lực. Những thứ này hỏa lôi lực, không chỉ có ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng, còn tản ra kinh người thiên uy. Giống. Trong nhấp nháy, tất cả hỏa lôi lực, biến thành tất cả dữ tợn lôi thú, mỗi một thủ lĩnh đều có thể có 10 trượng lớn, hình như thao thiết, tướng mạo dữ tợn, hung uy chấn thế. Lôi thú rít gào, sắt. Khương Mạc Sơn giống giận. Thành đoàn lôi thú, nhất thời giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng. Theo sát, giống như một rõ ràng hợp lý man ngư bản, chân đập đất, chiều thành phiến hắc mang chạy như điên. Chúng nó nơi đi qua, sơn hà nghiền nát, mặt đất chấn động, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Ầm. Thành đoàn lôi thú, thành phiến hắc mang, điên cuồng mà đụng vào nhau, kinh khủng khí lãng, nhất thời như trong đại dương bao la biển gần vậy, chiều tứ phương bài sơn hải đảo vọt tới. Khí lãng cuốn tới, trà sát được Vô Thiên quần áo bay phất phới. Hắn nhìn giao chiến hai người, nhãn quang thiểm thức bất định. Là cường thương huyết lĩnh vực. Từ lúc hung hồn xuất hiện thời điểm cũng đã tiêu thất, tu vi ngã trở về đến đại viên mãn chí tôn. Khương Mạc Sơn hỏa lôi chiến giáp cũng đã tán loạn. Rõ ràng, vô luận là thương huyết lĩnh vực, vẫn là hỏa lôi chiến giáp, đều là có thời gian hạn chế. Có chừng 30 hơi thở. Cũng chính là, cùng tu luyện của hắn chiến giáp giống nhau. Hôm nay, hai người đều mất đi tăng phúc cảnh giới thủ đoạn, xem ra chắc là một hồi rằng có không nghỉ huyết chiến. Bạch. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía Khương Mạc Sơn sau lưng 50 mấy người đại viên mãn chí tôn. Lần này truy tung mà đến, hắn không chỉ có riêng chỉ là muốn giết độc cô gái đám người, thiên giới những người này, cũng đều là hắn muốn ách sát đối tượng. Bởi vì, sớm muộn hắn cũng có cùng thiên giới giao thủ. Sở dĩ, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể suy yếu thiên giới thực lực cơ hội. Dù sao, ước chừng hơn 1.000 đại viên mãn chí tôn, hoàn toàn không cách nào khiến người ta dò xét. Nhất niệm đến tận đây, hắn trong con ngươi tóe ra vẻ hàn quang. Khương Mạc Sơn mặc dù đang cùng La Cường chém giết, nhưng vẫn luôn đang âm thầm lưu ý Vô Thiên. Khi bắt được vẻ hàn quang lúc, hắn tâm lý nhất thời cảm thấy vô cùng bất an, đối với người phía sau quát, mau cút. Siêu. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên chân đạp tu la cửu bước, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, thẳng đến 50 mấy người đại viên mãn trí tôn đi. Sắt phó thủ. Không sai, hắn chỉ có một người, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, hắn chắc chắn phải chết. Đều sử xuất toàn lực, giết cho ta. 50 mấy người nhìn nhau, cuối cùng cũng không có rời đi, tuyển chọn cùng Vô Thiên đánh một trận. Ầm. Thần lực từ bên trong cơ thể của bọn họ, không giữ lại chút nào cuộn trào mãnh liệt ra, ngưng tụ ra mỗi loại cường đại thần thông, kinh thế thần uy, để trong này hư không đều điên cuồng địa vặn mèo. Sắt. Năm mươi mấy người đồng thời chợt quát, tiếng hô giết rung trời. Thần thông tung hoành ở trong thiên địa, chiều vô thiên hoành tạc đi. Nhưng mặc dù như thế, vô thiên vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn giơ lên cánh tay phải, thần lực cùng khí huyết lẫn nhau giao dùng, hình thành một cổ hủy diệt năng lượng, vỡ nát hắn ngón trỏ, bạo xả ra. Đây là nhất đạo huyết sắc chỉ kính. Thả ra không gì sánh nổi hung uy. Giống như thương thiên bóp chết vạn vật sinh linh một ngón tay, kinh sợ bát hoang. Đồng thời, còn có một cổ thần thông ý chí, bao phủ mảnh thiên địa này. Giờ khắc này, ngay cả Khương Mạc Sơn cùng La Cường hai người, đều cảm thụ được uy hiếp chí mạng. Thần cấp vũ thần thông, các ngươi không phải của hắn đối thủ, đi mau. Khương Mạc Sơn không còn gì để nói rít gào, đồng thời lăng không một, hỏa lôi lực cuộn, hóa thành một mũi tên, mục tiêu chính là huyết sắc chỉ kính. Ẩm. Huyết sắc chỉ kính cùng hơn 50 loại thần thông gặp nhau. Tuy là thiên giới nhất phương thần thông khá nhiều, nhưng cơ bản đều là cao cấp thần thông, thậm chí còn có trung cấp thần thông, sao có thể cùng Diệt Thiên một kích tranh phong. Không có bất kỳ lo lắng, huyết sắc chỉ kính bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lên đi. Cuối cùng, cùng hỏa lôi lực đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, hỏa lôi lực biến thành tên cũng chỉ rằng có ba hơi thở, liền từng khúc bạo liệt. Huyết sắc chỉ kính giống như là nhất tôn vô địch chiến thần, thần ngăn cản sát thần, ma ngăn cản sát ma. Lúc này, năm mươi mấy người đại viên mãn chí tôn, đều có chút hoang mang lo sợ, trong nội tâm đều đã mất đi phản kích dũng khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn, huyết sắc chỉ kính không ngừng ở trong con người phong đại. Bọn họ đều bị huyết sắc chỉ kính triển hiện ra huy năng cho chấn nhiếp. Nhìn thấy đồng bạn tràn ngập nguy cơ, Khương Mạc Sơn khớp hàm khẽ cắn, một bước kéo dài qua ra, che ở năm mươi mấy người đại viên mãn chí tôn trước người. Ầm. Huyết sắc chỉ kính đánh vào trên người của hắn, nhất thời đản sinh ra một cổ diệt thế phong bạo, cuộn sạch bát phương. Phía sau năm mươi mấy người đại viên mãn chí tôn, mặc dù hữu Khương Mạc Sơn bảo hộ, cũng đều ngay đầu tiên bị hất bay, dường như diều đứt dây, nện vào hơn 10 dặm ra ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Cái này cái địa phương, nhất thời như là phát sinh đại địa chấn, rung động ầm ầm. Thật là mạnh lực sát thương. Khương Mạc Sơn trong lòng hoảng hốt, nhãn thần lại vô cùng kiên định. Hắn tựu như cùng một cây kình thiên trụ, sừng sững ở đại địa trên. Diệt Thiên một kích trúng kích, phong bạo cuộn sạch, đều không có thể làm cho hắn lui lại nửa bước. Hắn ăn vào một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, nhịn xuống nhục thân phá thành mảnh nhỏ mang đến đau nhức, rít gào, các ngươi lưu lại chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta, mau cút, cồn phải càng xa càng tốt. Hắc hắc, trước lo cho chính ngươi. Nhưng lời còn chưa dứt, La Cường thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nguyên lai, Khương Mạc Sơn là năm mươi mấy người đại viên mãn chí tôn đỡ Diệt Thiên một kích đồng thời, La Cường cũng nhân cơ hội tới gần Khương Mạc Sơn. Ầm. Vừa dứt lời, hắn liền một quyền đánh phía Khương Mạc Sơn bụng. Đồng thời, Vô Thiên chân đạp tu La cửu bước, cùng Khương Mạc Sơn gặp thoáng qua, tiếp tục sát hướng năm mươi mấy người đại viên mãn chí tôn. Đứng lại cho ta. Khương Mạc Sơn giống giận, muốn ngăn cản Vô Thiên. Thế nhưng, hắn phải buông tha. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, La Cường một quyền này ẩn chứa lực lượng, đủ để trong nháy mắt nát bấy hắn khí hải cùng thần cách. Nên làm ta đều làm, sống hay chết, các ngươi tự cầu đa phúc. Hắn hiện tại đã quản không nhiều như vậy. Năm mươi mấy người đại viên mãn chí tôn, có thể hay không từ phó thủ dưới tay trốn chết, chỉ có thể nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Len ken. Chỉ mảnh treo trung gian. Khương Mạc Sơn tâm niệm vừa động, triệu hồi ra một bộ đen nhánh chiến giáp. Chen. Ẩm. La Cường một quyền đánh vào chiến giáp thượng, hắc sắc chiến giáp tại chỗ nứt ra. Khương Mạc Sơn cũng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thần huyết cuồn cuộn. Phình một tiếng, hắn nện vào một mảnh loạn thạch trung, chiến giáp cũng ở đây trong nháy mắt triệt để báo hỏng, biến thành vô số mảnh nhỏ từ trên người hắn bốc ra. Nhưng bởi vì chiến giáp ngăn trở hơn phân nửa lực đạo, cuối cùng cũng khiến hắn khí hải cùng thần cách tránh được một kiếp. Ngũ kiếp chí tôn chiến giáp. La Cường thu tay lại, hơi khẽ cau mày, cười lạnh nói: ta xem ngươi lần sau có còn hay không vận tốt như vậy. Ầm. Hắn bước ra một bước, giống như một thủ lĩnh hình bạo long, tiếp tục chiều Khương Mạc Sơn lướt đi. Khương Mạc Sơn từ trong loạn thế bỏ ra ngoài, chỉ cần có đệ tứ giai đoạn dòng máu, đụng phải lại thương thế nghiêm trọng đều không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất là, phải nghĩ biện pháp thoát thân. Nếu như chỉ có La Cường một người, hắn có thể phụng bồi tới cùng. Nhưng cũng đừng quên, nơi này còn là một cái so với La Cường người càng khủng bố hơn. Các loại Vô Thiên trở về, hai người liên thủ, hắn liền triệt triệt để không có đường sống. Vì vậy, hắn nhất định phải ở Vô Thiên trở về trước khi tới, ly khai nơi đây. Hắn quét mắt bốn phía, bên ngoài thân bỗng nhiên bốc hơi khởi nhiều bó huyết sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo lưu quang, chiều hướng đông bắc bạo vút đi. Hử! Khương Mạc Sơn không đánh mà chạy, cũng làm cho La Cường có chút ngây người. Sau đó, khoe miệng hắn một hiên, cười lạnh nói, Khương Mạc Sơn, ngươi giàu gì cũng là thiên giới phó thống lĩnh, làm sao có thể làm ra chạy trốn loại này hành vi. Cái này muốn lưu truyền ra đi, còn không cười rơi thế nhân răng hàm. Nhưng khích tướng của hắn pháp, đối với Khương Mạc Sơn không có bất kỳ tác dụng. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta sẽ cùng ngươi huyết chiến tới cùng, trước lúc này, ngươi hay nhất làm tốt rơi xuống giác ngộ. Hắn là một cái người thông minh, không thể là nhất thời đánh nhau vì thể diện, làm ra không lựa chọn sáng suốt. Biết rõ không địch lại, còn tử chiến đến cùng, chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm như vậy. Giác ngộ. La Cường liếm liếm miệng, cả người ma diễm cuồn cuộn, hóa thành một đạo lưu quang, truy kích đi. Ẩm. A3. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm ra ngoài trong rừng rậm, vang lên nhất đạo chấn động vần tiêu nổ, bùi khói cuồn cuộn. Theo sát, khắp rừng rậm tan cành mây khói, bày biện ra một cái hố sâu to lớn. Đồng thời, còn có mấy 10 đạo tiếng kêu thảm thiết từ bùi khói trung truyền ra. Siêu. Vô Thiên không mất một sợi lông từ bùi khói trung đi ra, nhìn đã sắp muốn tiêu thất trong tầm mắt La Cường, quát lên, "Đừng đuổi." La Cường nhướng mày, rõ ràng có chút không tình nguyện. Nhưng đối mặt sư tôn mệnh lệnh, hắn hay là không dám không nghe. Bất đắc dĩ dừng bước lại, nhìn Khương Mạc Sơn sở biến mất phương hướng, lẩm bẩm, "Lần này tính là ngươi hảo vận, nhưng lần sau, ta không biết lại để cho ngươi trốn." Sau đó, hắn xoay người, chiều Vô Thiên lao đi. Cả người ma diễm, cũng mau tốc độ nội liễm. Tóc dài đen nhánh, từ từ biến thành kim sắc. Ma tính khí tức, cũng đang nhanh chóng chuyển biến. Rất nhanh, hắn liền khôi phục lại vốn là dáng dấp. Nhưng trải qua liên tục đổ máu, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, hai mắt cũng có vẻ phá lệ ảm đạm vô thần. Cùng Vô Thiên hội hợp phía sau, hỏi sư tôn, 50 mấy người tạp ngư có hay không diệt trừ. Chương 1916, Đại Điện Chủ huyết thệ. Vô Thiên thủ lĩnh, đạo, không một đạo sinh. La Cường cười hát hát nói, lần này, thánh giới mấy trăm người, chỉ còn lại có đại điện chủ, thiên giới hơn 100 người, chỉ còn lại có Khương Mạc Sơn, có thể là toàn quân bị diệt. Vô Thiên lắc đầu nói, thiên giới không ngừng hơn 100 người. Không ngừng. La Cường sửng sốt. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, trước khi, ta đọc đến qua một cái người ký ức, lần này Khương Mạc Sơn tổng cộng mang đến 200 đại viên mãn chí tôn, nhưng ở chúng ta đi qua mảnh nhỏ bên trong rừng rậm, tổn thất 30 mấy. Xách xách xách, 200 đại viên mãn chí tôn toàn bộ vẫn lạc, thiên giới lần này thật đúng là bồi phu nhân lại chết binh, các loại hoàng phụ dịch hòa lôi thần bọn họ nghe được tin tức này, nhất định sẽ tức giận đến phát cuồng, ta còn thực sự muốn đi xem, bọn họ đến lúc đó gặp phải biểu tình gì. La Cường ngoạn vị đạo. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đạo, ta nghĩ, lần này thiên giới có thể sẽ tổn thất 300 tên đại viên mãn chí tôn. Tại sao lại biến thành 300? La Cường nhíu. Vô Thiên đạo. Từ người kia trong trí nhớ ta hiểu được, Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp mang theo 100 tên đại viên mãn chí tôn, dọc theo ta và Trương Thí lưu lại ký hiệu, một đường truy tung xuống phía dưới, đến lúc đó, nhất định sẽ tìm được thần tức chỗ ở nơi đóng quân. La Cường, M. Cả kinh nói, thần tức bọn họ có thể có là mấy trăm cái đại viên mãn chí tôn, nếu như Hoàng Phủ Minh Châu bọn họ xông vào thung lũng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Vô Thiên thủ lĩnh. La Cường không hiểu nói, sư tôn. Hoàng Phủ Minh Châu có thể là ngươi tâm thượng nhân, nàng hiện tại gặp nguy hiểm, ngươi chả thế nào có thể bình tĩnh như thế. Vô Thiên cười nhạt nói, từng tại Luân Hồi Đại Lục thời điểm, ta và thần tức nhắc qua Minh Châu, tin tưởng nghệ tình ta, hắn không biết đối với Minh Châu bất lợi, húng, không phải còn có Nghe Nghiệp Nghiệp sao. Hắn là tuyệt đối sẽ không khiến Minh Châu xảy ra bất chắc. Quan hệ của các ngươi thật đúng là phức tạp. La Cường xẹp lép miệng, hỏi sư tôn, ngươi đánh toán lúc nào hướng Hoàng Phủ Minh Châu thẳng thắn? Vô Thiên than thở. Chờ lần sau gặp gỡ đi. La Cường buồn bực nói, ta liền không hiểu nổi, người lão nhân gia vừa không có tướng mạo, lại không yêu, lại không người thành phẩm, làm sao những nữ nhân kia liền hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi nhi. Vẫn thích phải khăng khăng một mực, ta nhìn các nàng đều mắt ngủ. Không có tướng mạo, không có yêu, không có nhân phẩm. Vô Thiên trố mắt không nớt, cả giận nói, hôn đản mở dạng, có ngươi như thế chửi bới ngươi sư tôn. La Cường thủ sẵn lỗ mũi, thản nhiên nói, đồ nhi ta là lời nói thật, người lão nhân già còn đừng không thích nghe. Còn lời nói thật, Vô Thiên khuôn mặt có quắp không ngừng. Nhất là khi nhìn thấy La Cường xú thí dạng, hắn tại chỗ liền nhịn không được, một cước đá vào La Cường cái mông thượng, quát lên, ngươi cái này khi sư diệt tổ nghịch đồ, còn không mau đi quét sạch chiến trường, thiên giới hơn 100 người không gian thủ trạc bên trong, đều giấu có không ít tài nguyên, đồng thời mỗi người đều có một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, không thể lãng phí. Ôi! La Cường một cái cầu ăn thỉ. Trực tiếp mới ngã xuống đất, bị đau không ngừng kêu thảm thiết. Lập tức, Hắn nhảy dựng lên, hai tay che cái mông, cả giận nói, lao ra hỏa, ta cũng là lớn lời nói thật, không thích nghe ngươi cũng đừng nghe, lại còn đoán ta, thậm chí còn ta khi sư diệt tổ, có ngươi không nói lý như vậy sao? Ngươi nếu như không đi nữa quét sạch chiến trường, ta không ngừng muốn đánh ngươi, còn muốn đánh ngươi. Vô Thiên Ma Quyền sát trường đạo. Được, xem như ngươi lợi hại. La Cường hung tận câu, liền che cái mông, nhanh như chớp chạy. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm tối đen lúc, con ngươi tóe ra từng luồng hàn quang. Hoàng Phủ Dễ, ngươi đem ta nhất định là thanh tiếu mục đích, cũng đừng trách ta Vô Thiên không khách khí. Từ người kia trong trí nhớ hắn còn phải biết, Hoàng Phủ Dễ hạ lệnh muốn thanh tiếu đối tượng, không cũng chỉ có thanh giới Dư Nghiệt, còn có thần mãng giới cùng thời không thần toa 20 người, cũng tương tự bao quát hắn ở bên trong. Nếu phó thủ người này không thể trở thành bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp diệt trừ. Đây chính là Hoàng Phủ Dễ nguyên thoại. Thiên giới vốn chính là địch nhân của hắn, Hoàng Phủ Dễ cái này một đạo mệnh lệnh, không thể nghi ngờ làm sâu sắc hắn trong lòng sắc cơ. Thu tầm mắt lại, Vô Thiên đi nhanh chiều đại điện chủ đi tới. Đại điện chủ lúc này như cũ than ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn trước người sổ trăm cỗ thi thể, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ai? Vô Thiên thật sâu thở dài, chắp tay nói, đại điện chủ, tuy là chúng ta bây giờ đã là địch nhân, nhưng ta cảm ơn ngươi trước kia chiếu cố tri ân, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi đi nhanh đi. Đi trận chiến đầu tiên khu màu máu tế đàn, Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc đều ở đây vậy chờ ngươi. Lãnh Nguyệt cùng Vưu Mạc còn sống. Đại điện chủ thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trống rông trong đôi mắt rốt cục hiện ra một tia màu sắc. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, là ta cứu bọn họ cũng đã biết, ta thân phận chân thật. Thân phận chân thật. Đại điện chủ hơi sừng sờ, trầm giọng nói, phó thủ, ngươi liền thành thật nói cho ta biết một câu, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn trăm phương ngàn kế lẻn vào thành giới? Vô Thiên đạo, Lãnh Nguyệt hai người đều biết, ngươi muốn biết được chân tướng, liền đi tìm bọn họ. Đại điện chủ sâu đậm nhìn Vô Thiên, một lát sau, từ dưới đất đứng lên, đạo, ngươi bây giờ thả ta rời đi, lẽ nào sẽ không sợ ta tìm ngươi báo thủ? Vô Thiên cười nhạt nói, tùy thời hoan nghênh, bất quá lần sau, ta không biết lại thủ hạ lưu tình. Đại điện chủ hai tay nắm chặt, trịnh trọng chuyện lạ đạo, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ nghĩ hết trăm phương nghìn kế đi giết ngươi. Bởi vì là ta đem ngươi nhét vào thánh điện, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể cho thành giới, cho thánh chủ, cho chiến thần, cho tự ta một cái công đạo. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đạo, trận chiến đầu tiên khu màu máu tế đàn ngay chính tây phương phần cuối, trên đường ngươi cần phải tâm, bởi vì nếu muốn giết ta, đầu tiên ngươi rất tốt sống sót, đừng nhất cá bất lưu thần, tử ở hung hồn cùng chiến hồn trong tay. Không dám lao ngươi quả niệm. Đại điện chủ vung tay lên, chuẩn bị lấy đi thánh giới sổ trăm cỗ thi thể. Vô Thiên thản nhiên nói, bọn họ ngươi không thể mang đi, ta còn hữu dụng. Ngươi ngay cả thi thể của bọn họ đều không buông tha sao. Đại điện chủ trợn mắt trừng trừng. Vô Thiên đạo, đây là ta sau cùng kiên trì, đừng ép ta động thủ. Giang giác. Đại điện chủ chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên, hai tay nắm chặt, móng tay đều đã chạm vào huyết nục. Cuối cùng, hắn buông ra nắm tay, hướng về phía sổ trăm cỗ thi thể, không người tế bái, quát lên, ngày hôm nay, ta chỉ thiên phát thệ, một ngày nào đó. Ta sẽ sát phó thủ, cho các ngươi báo thủ rửa hận, vì thế, mặc dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Ầm ầm. Trên bầu trời, huyết vân cuồn cuộn. Một cái thể ấn từ trên trời giáng xuống, dung nhập đại điện chủ thiên linh cái. Thấy thế, không thiên nhẫn không được nhíu nhíu mi. Cư nhiên phát xuống huyết thệ, xem ra là không lưu được ngươi. La Cường cũng chú ý tới cái này một dị tượng, trong con ngươi nhất thời tóe ra lạnh lùng sắc cơ, chiều Vô Thiên bên này bạo cướp mà tới. Nhưng Vô Thiên nhúng tay ngăn lại hắn, lắc đầu nói, ta một, không, hai, thả hắn rời đi. Đại điện chủ nhìn nhãn La Cường, lại mắt nhìn Vô Thiên, xoay người không nói một lời chiều chính tây phương vội và đi, rất nhanh thì tiêu thất ở tại trong rừng. La Cường thu tầm mắt lại, cau mày nói, sư tôn, ngươi biết, ngươi đây là đang thả hổ về rừng. Vô Thiên cười nói, ta biết, nhưng ngươi có từng thấy, dám ở ngay trước mặt ta, phát xuống huyết thệ người muốn giết ta sao? La Cường đạo, người này là người thứ nhất, nhưng điều này có thể rõ ràng cái gì? Vô Thiên cười nhạt nói, rõ ràng hắn là một cái người quang minh lỗi lạc, người như vậy, giá trị cho chúng ta đi tôn kính, huống ở thanh giới, hắn cũng quả thực trợ giúp quá ta rất nhiều. La Cường thủ lĩnh đạo, thành thật, đại điện chủ làm người quả thực cũng không tệ lắm, nhưng tiếc là lập trường bất đồng, sau này chúng ta cùng hắn đã định trước có một phe muốn vẫn lạc, bất quá không cần nghĩ cũng biết, rơi xuống người nhất định là hắn. Đều với ngươi quá rất nhiều lần. Sử sự làm người, đừng quá tự đại, quá tự mãn, ngươi làm sao lại luôn luôn nghe không đi. Vô Thiên một bộ hận thiết bất thành cương nhìn hắn chằm chằm. Thiên tính như vậy, ta cũng không có cách nào hướng ta cũng có tự đại tư bản. La Cường cười hát hát nói. Vô Thiên bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, hỏi có bao nhiêu cái không gian thủ trạc. La Cường đạo, 120 cái, còn lại đều đã hủy ở trong chiến đấu. Vô Thiên thủ lĩnh, nhìn về phía trước người sổ trăm cỗ thi thể, đạo, đem không gian của bọn hắn thủ trạc cũng toàn bộ quét sạch, ta ước đoán độc cô gai bọn họ người cũng mang đệ tứ giai đoạn dòng máu. La Cường ánh mắt sáng ngời, lập tức bắt đầu càn quét đứng lên. Vô Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, khẽ cau mày, túi đầu, trong mắt nhất thời lóe ra ánh sáng suy tư. Đại khái trăm hơi thở chi phối, La Cường trở lại Vô Thiên bên người, cười ra nói, sư tôn, tất cả không gian thủ trạc, toàn bộ tiến nhập chúng ta trong túi. Vô Thiên ngẩng đầu lên nói, vậy thì đi đi. La Cường chỉ hướng những thi thể này, hỏi vậy bọn họ làm sao bây giờ? Vô Thiên đạo, ở tại chỗ này. Ở tại chỗ này. La Cường hơi sừng sờ, không hiểu nói, vừa rồi ngươi không phải còn, những thi thể này còn hữu dụng. Vấn đề đừng nhiều như vậy, gọi ngươi đi thì đi. Vô Thiên trừng mắt hắn, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc dung nhập trong đêm tối. La Cường xẹp lép miệng, theo sát đi. Nhưng khi đi tới bên ngoài 20 dặm một ngọn núi sườn núi thời điểm, Vô Thiên dừng lại, cũng xoay người ngắm nhìn sổ trăm cỗ thi thể. Thần thần bí bí mật, cái này lao ra trong hồ lô, đến tột cùng chôn thuốc gì. La Cường đứng ở Vô Thiên phía sau, âm thầm lẩm bẩm, nghi hoặc không gì sánh được. Cuối cùng, thẳng thắn cũng không muốn. Đặt mông ngồi ở bên cạnh, lấy ra tất cả không gian thần vật, tỉ mỉ hỉ tư tư sạch đứng lên. Thời gian thoáng qua trôi, nửa canh giờ trôi qua. Nhưng nửa canh giờ ở giữa, Vô Thiên không có mở cửa quá một câu nói, càng không hề rời đi quá bán bước, trong mắt thủy chung nhìn chằm chằm sổ trăm cỗ thi thể. Thu hoạch lần này còn thực là không tồi. Nửa canh giờ thời gian, cũng để cho La Cường sạch hết chiến lợi phẩm. Ngạc nhiên lẩm bẩm một câu, liền đem tất cả tài bảo thu vào hắn không gian của mình thủ trạc. Sau đó đứng dậy, nhìn nhãn sổ trăm cỗ thi thể, nghi ngờ nói, sư tôn, ngươi đến tột cùng đang chờ cái gì? Ẩn nấp tức giận hơi thở. Vô Thiên chỉ một câu nói như vậy, liền lần thứ hai trầm mặc xuống phía dưới. La Cường sao sao đầu, thực sự có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Bất quá cũng theo lời, đem khí tức thu liễm đến mức tận cùng. Thời khắc này hai người, dường như hai cái người trong suốt. Đại khái lại qua nửa canh giờ. Đột nhiên, một bóng người màu đen, trống rỗng phủ xuống tại nơi sổ trăm cỗ thi thể bầu trời. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Vô Thiên thủy chung bình tĩnh không lay động trong đôi mắt, rốt cục lướt đi từng vệt tinh quang. Chương 1917, đàm phán thành công. La Cường cũng ngay đầu tiên chú ý tới đạo kia thân ảnh màu đen. Trong mắt tại chỗ chừng, thân ảnh màu đen không là người khác, chính là Thạch Châu. Đương nhiên, cũng có thể là hung hồn. La Cường thấp giọng hỏi sư tôn, ngươi lưu lại sổ trăm cỗ thi thể, lẽ nào chính là muốn dụ hung hồn mắc câu? Vô Thiên đạo, không phải dẫn, là các loại. Chờ. La Cường hơi sừng sờ, rất là không giải thích được. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi cho rằng trước khi hung hồn, thật là tới cứu độc cô gai bọn họ. La Cường đạo, sự thực không phải đã mở ở trước mắt. Vô Thiên đạo, mọi việc không thể chỉ từ mặt ngoài phán đoán, nếu như ta không có đoán sai, hung hồn đến cứu bọn họ, nhưng thật ra là muốn bắt đi bọn họ, tìm cái an tĩnh địa phương, chậm rãi hấp thu máu thịt của bọn họ tinh túy, ngưng tụ nhục thân. Làm sao ngươi biết? La Cường kinh ngạc. Ngu ngốc. Vô Thiên thực sự không nghĩ ra, tại sao có thể có cái ngu xuẩn như vậy đệ tử. Thế nhưng, hắn vẫn truyền âm thoáng giải thích. Hung hồn trời sinh tính tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạn, làm sao có thể đi cứu độc cô gai đám người. M. Ký hiệu Nam. Huống hồ, độc cô gai đám người và hung hồn trong lúc đó, căn bản không có nửa xu quan hệ, nó sẽ liều chết đến đây nghĩ cách cứu viện. Đương nhiên, Thạch Châu cùng độc cô gai đám người là có quan hệ lớn lao. Nhưng bây giờ vấn đề, Thạch Châu đã rơi vào vô chỉ cảnh ngủ say, các loại cùng một người chết. Còn nữa, Thạch Châu cùng hung hồn trong lúc đó, vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hung hồn lại làm sao có thể là Thạch Châu, buông tha nhiều như vậy khả khẩu huyết thực. Nghe xong sau khi giải thích, La Cường lúc này mới hoàn toàn minh bạch, ngượng ngùng cười nói, sư tôn, ngươi thực sự là anh minh thần vũ, chuyện gì cũng không chạy khỏi ngươi pháp nhãn. Bất ninh hót. Vô Thiên trợn mắt một cái. Đối với La Cường, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Kỳ thực đầu não cũng không đần, chỉ là giống như Hàn Thiên, không thích động não mà thôi. Không Thiên vấn đạo, ngươi thương huyết lĩnh vực, mỗi ngày chỉ có thể mở ra một lần. Ừ. La Cường thủ lĩnh. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, xa vời đã từ từ phiếm hồng, Lê Dân Minh tướng tới. La Cường cùng Khương Mạc Sơn giao phòng, là phát sinh ở một canh giờ trước. Rõ ràng, hắn hôm nay là không cách nào nữa lần mở ra thương huyết lĩnh vực. Nhưng bây giờ vấn đề là, muốn vây khốn cái này hung hồn, nhất định phải có mới thành lập thiên tôn thực lực mới được. Chúng ta đi tìm hung hồn đàm phán. Trầm ngâm ít khi, Vô Thiên tiếng gọi La Cường, từ sân núi nhảy xuống, chiều sổ trăm cỗ thi thể sở tại lao đi. Đàm phán. La Cường hơi sừng sờ, vội vàng đuổi theo, không hiểu nói, sư tôn, vì sao không giết nó, ngược lại còn tìm hắn đàm phán. Vô Thiên đạo, hắn lời thề son sắt phải cứu Thạch Châu, rõ ràng trận chiến đầu tiên khu, khẳng định có tiên linh hoa cùng tiên hồn thảo, bằng ta năng lực, muốn giết hắn nhưng thật ra rất nhẹ nhàng, nhưng muốn vây khốn hắn, cũng uy hiếp hắn, không phải bình thường chắc trở, cũng tương tự không còn cách nào đọc đến trí nhớ của hắn, sở dĩ chỉ có thể tìm hắn đàm phán. La Cường đạo, đợi ngày mai ta mở ra thương huyết lĩnh vực, không phải có thể vây khốn hắn. Vô Thiên đạo, chờ đến ngày mai, hắn cũng không biết đã chạy đi đâu. La Cường thủ lĩnh. Quả thực, hung hồn có thể thuần di, bọn họ chỉ có thể bộ hành. Đừng một ngày đêm, mặc dù chỉ là khoảnh khắc, hung hồn cũng đủ để đem bọn họ ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Lúc này hung hồn đã ly khai Thạch Châu thân thể, đang tham lam đang hấp thu sổ trăm cỗ thi thể huyết nục tinh túy. Kiệt kiệt. Chờ hấp thu xong những người này huyết nục, lại nghĩ biện pháp đi nuốt chứng 1000 tên đại viên mãn chí tôn, ta khẳng định là có thể ngưng tụ ra nhục thân. Đến lúc đó, ta muốn đi đâu thì đi đó, ai còn có thể cản dừng. Phó thủ đúng không? Khương Mạc Sơn đúng không? Chờ xem, ta sẽ nhường các ngươi nếm hết sống không bằng chết tư vị. Hắn một bên hấp thu, một vừa cười gằn, huyền như dạ kiêu thanh âm vậy, cực độ khiếp người. Sống không bằng chết tư vị, đối với ta tới, cũng không xa lạ gì, bởi vì đã từng nhiều lần, ta đều là từ kề cận cái chết bỏ ra. Đột nhiên, nhất đạo không mặn không lạt ngôn ngữ vang lên. Người nào? Hung hồn quát chói tai. Chiếu ngôn ngữ truyền tới phương hướng nhìn lại. Lúc này ngay năm dặm có hơn, thấy không thiên sư đổ hai người. Người cư nhiên không đi. Hung hồn đột nhiên biến sắc, lập tức độn vào Thạch Châu trong cơ thể. Vô Thiên liên tục bán ra hai bước, rơi vào sổ trăm cỗ thi thể hai bên trái phải, cười nhạt nói, chớ khẩn trương, ta là tới đàm phán với ngươi. Đàm phán? Hung hồn tiếng chất vấn truyền ra. Vô Thiên đạo, nếu như ta thực sự muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Hung hồn kinh nghi nói, ngươi sớm biết rằng ta sẽ trở về. Vô Thiên đạo, nhiều người như vậy huyết nhục mở ở chỗ này, ngươi có thể không trở lại sao? Hung hồn đạo, ngươi thật đúng là toán không lộ chút sơ hở, cũng là ta đã thấy nhân loại đáng sợ nhất. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đạo, thế nào, đi ra cùng ta hảo hảo nói chuyện. Đừng cứ mãi trốn ở Thạch Châu trong cơ thể, nhìn rất không ưỡn mèo. Hung hồn trầm mặc chỉ chốc lát, từ Thạch Châu thiên linh cái bay ra, biến thành một cái bóng người màu đỏ ngòm. Hắn đứng ở Vô Thiên đối diện, hỏi ngươi muốn cùng ta đàm phán cái gì? Vô Thiên đạo, trận chiến đầu tiên khu tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo. Hung hồn kinh nghi nói, làm sao ngươi biết nơi này là trận chiến đầu tiên khu? Vì sao lại biết nơi này có tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo? Thạch Châu linh hồn cùng thần cách đã bị ta nát bấy, ngươi muốn sống lại hắn, tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo thiếu một thứ cũng không được. Vì vậy, không khó đoán được, trận chiến đầu tiên khu có cái này lưỡng chủng thiên tài dị bảo. Còn như ta là làm sao biết nơi này là trận chiến đầu tiên khu, ngươi có thể cho là ta là dưới cơ duyên xảo hợp biết được. Vô Thiên thản nhiên nói, cơ duyên xảo hợp. Hung hồn tuyệt đối không tin tưởng, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng chuyện này đối với cho hắn đến, cũng không trọng yếu, không cần thiết miệt mài theo đuổi. Hung hồn đạo, ngươi muốn cho ta cho ngươi biết, thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa ở cái gì địa phương? Vô Thiên thủ lĩnh. Hung hồn đạo, bớt làm ngộng, ta muốn dùng chúng nó đến đá phục sinh châu, nếu như nói cho ngươi biết, ta làm sao còn sống lại hắn? Vô Thiên đạo, ta thực sự không giải thích được, Thạch Châu đại thế đã mất, ngươi tại sao còn muốn sống lại hắn, có thể cho ta nguyên nhân? Hung hồn đạo, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Ngươi quả thật có quyền lực không nói cho ta, nhưng nếu như ta có thể cho ngươi rất nhanh ngưng tụ từ nhục thân đây. Vô Thiên đạo, thực sự, hung hồn kinh nghi. Ngươi đã biết thực lực của ta, nếu như ta giúp ngươi, đừng 1000 cái đại viên mãn chí tôn, mặc dù giết chết thần chiến tràng mọi người, cũng là đơn giản mà cử. Vô Thiên tự tin nói, hung hồn trầm ngâm. Ngươi này thực lực quả thực rất mạnh, nếu có hắn hỗ trợ, như có trời giúp. Thế nhưng, người này là thật lòng muốn giúp mình sao? Vạn nhất các loại nói cho hắn biết thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa vị trí phía sau, dở mặt vô tình làm sao bây giờ? Đúng. Làm sao tới gần thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa, là vấn đề khó khăn lớn nhất. Ta cần gì phải không lợi dụng hắn một cái? Nghĩ tới đây, hung hồn trầm giọng nói, ta có thể dẫn ngươi đi tìm tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, nhưng ngươi muốn nói trước cho ta, vì sao ngươi biết, ta đã phục sinh châu, cuối cùng sẽ cao hứng hụt một hồi. Vô Thiên cười nhạt nói, chờ thấy tiên linh hoa cùng thiên hồn thảo, ta sẽ như thực chất nói cho ngươi biết. Hung hồn đạo, được, chúng ta một lời đã định, bất quá để bày tỏ thành ý của ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là trước mang ta đi tìm kiếm một ít con mồi? Con mồi? Vô Thiên mày nhăn lại. Đột nhiên, trong mắt sáng ngời, đạo, ta còn thực sự biết, có cái địa phương có số lớn con mồi. Đâu? Hung hồn cấp bách vội vàng hỏi. Vô Thiên vung tay lên, hư không nhất thời vặn mèo. Sau đó, một bức tranh từ từ triển khai. Trong hình trang cảnh, chính là thần tức trô ở thung lũng. Hung hồn đạo, ta biết cái này cái địa phương ở đâu, nếu như Thuấn Di nói, chỉ cần ngũ hơi thở. Vô Thiên cười nhạt nói, như quả không ngoài tử dự liệu của ta, nơi đây hiện tại hẳn là đang phát sinh một hồi ác chiến. Chờ ta hấp thu xong những người này huyết nhục phía sau, ta sẽ mang bọn ngươi đi. Hung hồn phấn chấn đạo, hết mà bắt đầu trắng trợn hấp thu sổ trăm cỗ thi thể. Vô Thiên cũng không còn đi ngăn cản, nhìn về phía La Cường hỏi đạt được bao nhiêu đệ tứ giai đoạn dòng máu. Nhắc tới cái này, La Cường liền phấn khởi không nớt, vươn bàn tay to, đạo, cộng lại chọn 5 bình. Có nhiều như vậy? Vô Thiên kinh ngạc. La Cường thủ lĩnh đạo, thiên giới hơn 100 người đều chỉ có một dọn, nhưng độc cô gai đám người trên người, hầu như đều là hơn 10 xuống. Tâm niệm thoáng khẽ động, ngũ bình ngọc từ không gian thủ trạc lướt đi, phiêu phủ ở Vô Thiên trước người. Bình ngọc chỉ có to bằng nắm tay trẻ con, nhưng đều trang bị đầy đủ huyết dịch. Mặc dù miệng bình bị nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Đây là cái gì? Hung hồn kinh nghi nhìn chằm chằm ngũ bình ngọc. Bà bối. Không Thiên thần bí mật cười, lấy đi tứ bình ngọc, thừa lại kế tiếp lưu cho La Cường. Hung hồn cười định nói, nhân loại, có thể hay không cho ta một cái bình ngọc? Vô Thiên đạo, cho ta một cái lý do. Ta cảm giác, trong bình ngọc dòng máu đối với sự trợ giúp của ta rất lớn, có thể chỉ cần một chai, ta là có thể ngưng tụ ra nhục thân. Hung hồn giọng của Trung tràn ngập khát vọng. Vô Thiên giật mình, thản nhiên nói, cho ngươi cũng không phải không được, nhưng phải xem ngươi sau này biểu hiện. Chỉ cần ngươi cho ta một chai, ta cam đoan sau đó đối với ngươi nói gì nghe nấy. Hung hồn lời thề son sắt nổi, phát ra từ phế phủ, nếu không biết chuyện nói, thật đúng là sẽ tin tưởng hắn mà nói. Nhưng Vô Thiên thế nhưng sâu đậm lĩnh giáo qua hung hồn giả dối. Hắn dám khẳng định, nếu như bây giờ đem huyết dịch cho hung hồn, dưới sự bảo đảm khoảnh khắc liền sẽ trở mặt. Loại này thâm hụt tiền buôn bán, hắn cũng sẽ không đi làm, lắc đầu nói, đừng có gấp, các loại biểu hiện của ngươi để cho ta hài lòng thời điểm, ta dĩ nhiên là sẽ cho ngươi. Được. Hung hồn thủ lĩnh. Tiếp tục hấp thu sổ trăm cỗ thi thể huyết nhục tinh túy. Nhưng tâm lý rất không cam tâm. Cũng tương tự vô cùng rõ ràng, Vô Thiên đây chỉ là tìm cớ mà thôi, cũng sẽ không thực sự cho hắn. Trong lòng hắn lặng lẽ tính kế đứng lên, xem ra phải tìm cơ hội, đem thần bí huyết dịch đoạt lại. Vô Thiên nhìn nhãn hung hồn, con ngươi ở chỗ sâu trong tinh long lánh, đối với La Cường truyền âm nói, từ giờ trở đi, tâm để phòng hung hồn, ta lo lắng hắn sẽ âm thầm tính kế chúng ta. Ta minh bạch. La Cường đáp. Không Thiên vấn đạo, đúng, ngươi có hay không thanh toán qua, cựu đại chiến tộc chết bao nhiêu người? La Cường đạo, thanh toán qua, tổng cộng 17 người. 17 người, hơn nữa hiên viên vô tình 9 người cùng hiên viên thần. Cũng chính là, lần này thân chiến, cựu đại chiến tộc tổng cộng đến 27 người. Bình quân từng chiến tộc 3 người. Cựu đại chiến tộc nhân vốn là không nhiều lắm, lần này toàn quân bị diệt, các loại thần chiến kết thúc, cựu đại chiến tộc tộc trưởng cùng hiên viên ngạo sau khi biết được tin tức này, tâm lý nhất định sẽ chảy máu. Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, trong con ngươi bỏ lên một xâm nhiên tiêu ý. Chương 1918, quả thế. Huyết nguyệt từ bên cạnh ngọn núi mọc lên, khu trục hắc ám, mảnh thiên địa này lần thứ 2 biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Mấy trăm hơi thở phía sau, hung hồn cuối cùng đem mấy trăm cỗ thi thể toàn bộ hấp thu. Đều không ngoại lệ địa, đều chỉ còn lại có một tấm da người. Xốc xếp chồng chất cùng một chỗ, để trong này bằng thêm vài phần vẻ âm trầm. Nếu là lá gan không lớn, định lực người không tốt thấy một màn này hình ảnh, nhất định sẽ tại chỗ sợ đến choáng váng, hai chân như nhũn ra. Đương nhiên, trải qua vô số chém giết, hai tay dính đầy máu tươi Vô Thiên cùng La Cường đến, đã sớm tập cho rằng thường, không có nửa cảm giác. Đi. Ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi chỗ đó mảnh nhỏ thung lũng, thuận tiện cũng cho các ngươi ở hoàng cổ di tích, quá quá thuấn di nghiện. Hung hồn cười gần một tiếng, cuộn cuộn nổi lên Vô Thiên hai người cùng thạch châu nhục thân, triển khai thuấn di, với trong bầu trời này lóe lên. Thuấn di thật sự sảng khoái. Mắt nhìn xuống nhanh như tia chớp quay ngược lại sơn xuyên đại địa, La Cường trong đôi mắt tràn đầy ước ao cùng đố kỵ. Hung hồn cười gần nói, kiệt kiệt, nếu như ngươi nhục thân bằng lòng khiến ngã thao khống, ngươi muốn lúc nào thuấn di liền lúc nào thuấn di. La Cường lông mày nhướng lên, nhưng lại trong nháy mắt giãn ra, cười ra nói, tốt nhất, chỉ cần ngươi có can đảm này, ngươi cứ tới thao túng ra, em ở. Nhục thân. Hung hồn vốn định hù dọa một chút La Cường, nhưng bây giờ ngược lại bị La Cường lời nói này cho hù dọa. Người này ngay cả Khương Mạc Sơn đều có thể đối đầu, nếu như đi thao túng hắn nhục thân, sợ rằng ngược lại thì tự chui đầu vào giỏ, tự chịu diệt vong. Hắn vừa nhìn về phía Vô Thiên, tâm lý càng thêm kiên kỵ. Hơn một canh giờ trước, hắn muốn bắt đi thánh giới mấy trăm người. Nhưng ngay gần thành công thời điểm, người này đột nhiên thi triển ra chôn cất lệ cùng đoạn hồn, ngay cả hắn đều cảm thụ được lớn lao nguy cơ, nếu như không phải thoát được nhanh, hiện tại đang sợ là đã thần hồn câu diệt. Sở dĩ, cái này mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm nhân loại, so với bên cạnh thanh niên tóc vàng, còn tăng thêm sự kinh khủng. Thậm chí có thể, là bọn hắn hung hồn cùng chiến hồn khắc tinh. Sắt, ẩm, rắc, đột nhiên, từng đạo tràn ngập lệ khí tiếng giết, từng đợt sơn băng địa liệt nổ. Hội tụ thành một cổ kinh khủng thanh âm triều, dũng mãnh vào Vô Thiên cùng La Cường trong thai, giao động cho bọn họ hai thai vang lên ong ong. Đồng thời, hung hồn đống nhiên ở trên không, cũng dùng thần lực đem Vô Thiên hai người nâng, để tránh khỏi hai người rơi. Cũng bao quát Thạch Châu nhục thân. Vô Thiên triều phía dưới bao quát đi. Tiến nhập tầm mắt là một mảnh chân có phạm vi mấy trăm dặm chiến trường. Mấy trăm người ở trên chiến trường dục huyết phân chiến. Thần lực cuồn đãng bắt phương. Thần binh uy năng, chôn vùi sơn xuyên đại địa. Tiếng giết, tiếng ầm ầm, chấn thiên hám địa. Chiến trường đã là phá thành mảnh nhỏ, hồng câu lan tràn, khắp cả người đều là tàn thi của tay. Tiên huyết tụ tập thành từng cái suối, chiều chỗ chúng mang chạy tới. Hư không tràn ngập từng mảnh một huyết vụ, ngay cả thân ở trên không Vô Thiên đều có thể ngửi được gây mũi mùi máu tươi. Hung hồn quái khiếu đạo, nhiều như vậy thần thể, nhiều như vậy tiên huyết, thực sự là lãng phí nha. Vô Thiên đạo, vậy ngươi còn chờ cái gì? Kiệt kiệt, nhân loại một dạng, ngươi quả nhiên rất có thành ý. Hung hồn nhe răng cười liên tục. Hai tay nhìn phía dưới tìm kiếm, làm như ẩn chứa một cổ sức mạnh vô thượng. Khắp nơi tàn thi của tay, không ngừng bay ra từng luồng huyết vụ. Chảy xuôi trên đất tiên huyết, cũng đồng dạng tràn ra từng luồng huyết vụ. Đây chính là trong máu thịt tinh túy. Huyết vụ từ từ lên không, chiều trên cao phiêu đãng mà tới. Nhưng bởi vì động tĩnh không là rất lớn, tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện cái này một dị thường. Vô Thiên cau mày nói, chờ một chút, trước thả chúng ta xuống phía dưới. Hung hồn ngoạn vị đạo, lẽ nào bằng ngươi thủ đoạn cùng tâm tính, còn không còn cách nào thích ứng trường hợp như vậy. Bất quá không quan hệ, theo ta thời gian ở chung với nhau một trường, ngươi liền sẽ từ từ thích ứng. Hắn còn tưởng rằng, Vô Thiên là bị cái kia khát máu thủ đoạn cho chấn nhiếp. Phần dưới có bằng hữu của ta muốn hạ đi tìm bọn họ, ngoài ra, ta phải rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể động người của thiên giới, nhưng người nữ nhân này, không cho phép ngươi thương tổn. Vô Thiên vung tay lên, Hoàng Phủ Minh Châu hư ảnh, hiển hóa ở phía trước hư không. Hung hồn nhìn nhãn hư ảnh, vừa nhìn về phía dưới đang chém giết lẫn nhau người hai phe mã, đạo, bọn họ ăn mặc cùng thực lực đều không sai biệt nhiều, ta làm sao biết ai là người của thiên giới. Vô Thiên khẽ cau mày. Túi đầu nhìn kỹ lại. Rất nhanh hắn liền phát hiện, có một bộ phận nhân trên ngực, đeo một viên lớn chừng bàn tay huy chương. Huy chương cả vật thể trắng đoán, nhưng có đã bị huyết dịch nhuộm dần. Nếu như nhìn kỹ, có thể ở huy chương nhìn lên thấy hai chữ, luân hồi. Vô Thiên lại ở trong đám người tìm. Đột nhiên, hắn tập trung ở thung lũng bên trái đỉnh núi. Đỉnh núi sát biên giới một khối đột xuất trên tảng đá, thần tức hai tay chắp sau lưng, thẳng tắp đứng thẳng, tóc dài tùy phong bay lượn. Cả người tản mát ra một loại phiêu miểu chi khí. Hắn giờ phút này, giống như một vị vận chủ duy ác tướng quân, mắt nhìn xuống chiến trường phía dưới, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh. Đồng thời, thần tức trên ngực của, cũng thình lình nhiều hơn một viên bạch sắc huy chương. Đồng dạng có khắc luân hồi hai chữ. Nhưng bởi vì trên mặt đất chiến đấu ba động quá lớn, thần tức vẫn không có thể chú ý tới trên bầu trời chính hắn. Vô Thiên chỉ vào thần tức, đạo, thấy bộ ngực hắn lên huy chương chưa? Chỉ cần là mang theo đồng dạng huy chương người, cũng không thể sát, còn như không mang huy chương người, ngươi tùy tiện, thuận tiện đem chúng ta đưa đến chỗ của hắn đi. Kiệt kiệt. Hung hồn nhe răng cười, cánh tay vung lên, Vô Thiên hai người bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, sau một khắc liền rơi vào thần tức bên cạnh. Hử. Nhận thấy được Vô Thiên cùng La Cường khí tức đột nhiên phủ xuống, thần tức trong mắt lướt đi vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hai người, nghi đạo, các ngươi là làm sao xuất hiện. La Cường chỉ trên cao, cười hắc hắc nói, thắc mặt trên vị kia phúc. Thần tức ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn thấy hung hồn thời điểm, trong mắt kinh ngạc càng đậm, hầu nghi nói, các ngươi làm sao cùng với hung hồn? Còn có Thạch Châu, làm sao không chết? La Cường thần bí hề hề nói, hắc hắc, tạm thời bảo mật. Bảo mật? Thần tức hơi sừng sờ, lập tức không khỏi lắc đầu bật cười. Không Thiên vấn đạo, tình hình chiến đấu như thế nào? Thần tức tự tin cười, đạo, còn dùng sao? Thiên giới 100 tên đại viên mãn chí tôn, đã chết tổn thương hơn phân nửa. Không Thiên vấn đạo, Minh Châu đây. Trước khi, Hắn nhìn quét khắp chiến trường, phát hiện không ít quen thuộc mặt mũi, nhưng duy chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp, hắn không có tìm được. Thần tức cười nói, đi, đi. Vô Thiên kinh ngạc. Đối với lương tính cách của người, hắn làm sao sẽ không giải thích được đây? Vô luận là Nghe Nghiệp Nghiệp, vẫn là Hoàng Phủ Minh Châu, cũng không thể làm ra bỏ lại đồng bạn, độc tự rời đi loại sự tình này. Thần tức cười nói, hai người bọn họ mình đương nhiên không có khả năng ly khai. Vô Thiên trước mắt nghi hoặc. Thần tức lắc đầu cười cười, giải thích, chiến đấu ngay từ đầu, ta khiến 200 tên đại viên mãn trí tôn liên thủ, điên cuồng mà hoành giết bọn hắn, không ra ba hơi thở, hai người liền trọng thương ngất đi, sau đó ta để thần điện hưu sứ dẫn người, đem hai người họ tống xuất khu vực này, hiện tại thần điện hưu sứ bọn họ, cũng đã đang trên đường trở về. Thì ra là thế. Vô Thiên chợt chắp tay nói, đa tạ, nhưng Nghe Nghiệp Nghiệp ngươi tại sao muốn giữ lại? Thần tức đạo, đương nhiên muốn giữ lại, bằng không, Hoàng Phủ Minh Châu một thân một mình, rất khó sống trở lại thiên giới nơi đóng quân. Vô Thiên có chút sững sờ, cười khổ nói, ngươi muốn cho ta làm sao cảm tạ ngươi? Thần tức lắc đầu cười nói, ngươi nếu như thật muốn cảm tạ lời của ta, đến tương lai Hắc Nhật phủ xuống thời điểm, trợ giúp mọi người giết nhiều mấy tên địch nhân. Hắc Nhật phủ xuống. Không Thiên đồng lỗ co rút lại. Bốn chữ này, hắn đã không xa lạ gì. Nhưng mỗi khi người khác nhắc tới thời điểm, hắn tâm lý đều có thể nhịn không được phát lạnh. Mỗi lần Hắc Nhật phủ xuống, liền đại biểu một thời kỳ kết thúc. Đây hết thể người khởi xướng, không phải thiên đế, cũng không phải thiên giới lao quái vật, là thần bí nhân. Hắn là thế giới này chân chính chúa tể. Hắn là sáng thế thần. Ngay cả thánh giới cựu đại nghịch thiên chiến tộc, đều là hắn một tay tố tạo nên. Đối mặt như vậy một cái nhân vật khủng bố, hắn thực sự rất khó lại bình tĩnh xuống phía dưới. Không Thiên vấn đạo, Hắc Nhật phủ xuống lúc nào xuất hiện? Thần tức lắc đầu nói, không biết, không có xác thực thời gian, chỉ cần đản sinh ra nhất tôn đủ để uy hiếp được thần bí nhân cường giả, thần bí nhân liền sẽ bắt đầu hành động, đến lúc đó bất kể là luân hồi đại lục, vẫn là những thứ khác đại lục, không một may mắn tránh khỏi, đều có thể rơi vào tinh phong trong cơn mưa máu. Kiệt kiệt. Đột nhiên, Nhất Đạo nhe răng cười tiếng vang lên. Hung hồn khống chế được Thạch Châu nhục thân, từ trên trời giáng xuống, xông vào chiến trường. Ẩm. Hắn đấm ra một quyền, thần lực rít gào, thiên giới một cái đại viên mãn trí tôn, nhục thân tại châu nghiền nát. Người nào? Luân hồi đại lục nhất phương người đột nhiên biến sắc. Người cư nhiên không chết. Nhưng thiên giới người còn sống, tự nhiên liếc mắt là có thể nhận ra là Thạch Châu. Trong nháy mắt, mọi người trong mắt đều là đóng đầy kinh nghi. Thần tức ánh mắt cũng là cấp tốc gầm châm xuống. Vô Thiên cười nhạt nói, đừng lo lắng, hắn hiện tại là minh hữu của chúng ta. Hung hồn có thể trở thành là minh hữu. Thần tức lăng lăng, làm sao cảm giác có chút muốn cười. Quyết định thật nhanh, quát lên, mọi người nghe, hắn là bằng hữu của chúng ta, không nên ra tay với hắn. Ừ. Luân hồi đại lục nhất phương người quát lên. Minh hữu. Nghe được thần tức tiếng quát, hung hồn cũng là có chút ngây người. Kiệt kiệt. Sau đó, hắn điều khiển Thạch Châu nhục thân, mang theo xâm nhiên nghe răng cười âm thanh, giống như một thủ lĩnh hung tàn sói đói vậy. Điên cuồng mà tàn sát nổi thiên giới đại viên mãn trí tôn. Vô Thiên thu tầm mắt lại, dặn dò, mặc dù bây giờ là minh hữu, nhưng lần gặp mặt sau, khả năng liền là địch nhân, ngươi cần phải tâm. Thần tức thủ lĩnh. Vô Thiên trầm ngâm ít khi, đạo, có thể hay không nói cho ta biết, Hoang Cổ Thiên Hạt là đối thủ. Vẫn là bằng hữu. Thần tức không chút nghĩ ngợi đáp, đối thủ, hơn nữa còn là Hắc Nhật chi kiếp, nhất đáng sợ đối thủ. Quả thế. Không Thiên mục quang trầm xuống, hỏi nếu là đối thủ. Vậy vì sao hiện tại trước không diệt trừ nó? Thần tức than thở, nếu như có thể diệt trừ nó, chấn hồn bia cũng sẽ không đem nó chấn áp cho tới hôm nay. Trung quy chi toàn bộ bí ẩn, ở Hắc Nhật phủ xuống trước khi, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, tới ở hiện tại, ngươi hỏi cũng là hỏi không. Không Thiên nhẫn không được nở nụ cười khổ. Siêu. Ngay vào lúc này, thần điện hưu sứ từ vách đá nhảy lên một cái, rơi vào thần tức trước mặt. Khi nhìn thấy Không Thiên thời, hắn trong đôi mắt giả nua lập tức bò lên tràn đầy tiêu ý. Trêu ghẹo nói, Vô Thiên Hữu, ngươi thế nhưng là Hoàng Phủ Minh Châu mà đến. Nếu quả là như vậy, ngươi không muốn thất vọng rồi. Chương 1919, đi mà quay lại. Vô Thiên lắc đầu cười nói, tiền bối, ngươi thật biết nói đùa. Nói đùa. Thần điện hữu sứ sững sờ, nghi ngờ nói, lẽ nào ngươi không phải vì Hoàng Phủ Minh Châu mà đến. Coi như là đi. Vô Thiên hàm hồ đạo. Luôn không khả năng, hắn là mang theo hung hồn tới tìm huyết thực. Việc này nếu như truyền đi, còn không chọc cho nhân thần cộng phẫn. Đương nhiên, thần tức kỳ thực đã đoán được, chỉ bất quá không có đi phá. Thần tức hỏi Hoàng Phủ Minh Châu thương thế của hai người có hay không chuyển biến tốt đẹp. Thần điện hưu sứ thủ lĩnh đạo, bọn họ đều là thiên giới đầu sỏ con, tất nhiên người mang không ít trí tôn thần dược, thương thế vấn đề khẳng định không lớn, ta chỉ là lo lắng, bọn họ còn có thể đi mà quay lại. Đến nơi đây, thần điện hữu sứ nhìn về phía Vô Thiên, rất chăm chú hỏi Vô Thiên hữu, nếu như Hoàng Phủ Minh Châu lần thứ hai đến đây, ngươi chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhưng kỳ thật, hắn là không nhịn được muốn cười. Thần tức cũng không khỏi thấy buồn cười. La Cường nhìn một cái sư tôn, không vui nói, lão gia hỏa, như ngươi vậy chế rêu sư tôn, tâm chọc giận sư tôn, đem ngươi ngược cái thương tích đời mình. Ta có chế rêu hắn sao? Ta là ở rất nghiêm túc hỏi, em ở. Ý kiến của hắn khỏe. Thần điện hữu sứ lộ ra gương mặt vô tội. Lập tức, một già một trẻ, ồn ào cười ha hả, nước mắt đều nhanh bật cười. Vô Thiên một trận bất đắc dĩ. Ồ, thần điện hữu sứ trong lúc vô ý chú ý tới Thạch Châu thời điểm, trong đôi mắt già nua bỏ lên một tia kinh nghi, định mắt nhìn đi, hỏi thần tức, hắn là ai vậy? Chiến lực đáng sợ như thế, ta làm sao chưa thấy qua hắn? Thần tức đạo, hắn là Vô Thiên mang tới. Thần điện hữu sứ vừa nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vô Thiên liếc nhãn thần tức, đạo, hắn gọi Thạch Châu, thân phận có chút đặc thù. Thạch Châu. Thần điện hữu sứ hơi sừng sờ, cả kinh nói, chẳng lẽ là thánh chủ người đệ tử kia? Vô Thiên thủ lĩnh. Thần điện hữu sứ lại nói, không phải nghe hắn đã bị ngươi bắt đi, lẽ nào ngươi khống chế hắn? Khái khái. Thần tức ho khan vài tiếng, cười nói, tiền bối, nhanh đi giúp đỡ mọi người, mau sớm kết thúc rơi chiến đấu. Ngươi xem lão phu đầu này, ở nơi này cùng các ngươi nói chuyện thiếm, cư nhiên quên còn có chính sự không có làm xong, các ngươi trò chuyện. Thần điện hữu sứ câu, liền thả người nhảy xuống cự phong, gia nhập vào chiến trường. Vô Thiên cảm kích mắt nhìn thần tức. Thần tức cười nói, ngươi có mục đích gì ta bất kể, ta chỉ hy vọng, ngươi đừng đùa lửa. Vô Thiên đạo, một cái hung hồn mà thôi, còn không có bị ta để ở trong lòng. Giang giác. Ầm ầm. Trong giây lát, trên trời cao, giật tiếng sấm chớp, cuồng phong sậu khởi. Tất cả tại chiến đấu người tất cả giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, không phải hắc vân, cũng không phải huyết vân, đúng là màu vàng vân. Màu vàng tầng mây, giống như hồng thủy vậy, từ bốn phương tám hướng nộ cồn mà đến, ánh nhiễm nửa bầu trời. Nhìn thấy một màn này, người của thiên giới nhất thời kinh hỉ như điên. Luân hồi đại lục nhất phương người, thì đều là chân mày chặt vặn. Vừa mới rơi trên mặt đất thần điện hữu sứ, ngẩng đầu nhìn thương khung, trong đôi mắt già nua hàn quang thiểm thước, lẩm bẩm, thật vẫn đi mà quay lại, hai người này làm sao lại không phân rõ tình trạng. Lập tức, hắn lần thứ hai lên núi lễ Phật leo đi. Hung hồn cũng cười Thạch Châu nhục thần, phủ xuống ở Vô Thiên bên cạnh, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Vô Thiên ba người cũng ngẩng đầu dừng ở bầu trời kim vân, chân mày cũng đều vặn thành một đoàn. Thần tức đống nhiên quát lên, không nên ngây người, cấp tốc đem người của thiên giới, toàn bộ chém giết. Luân hồi đại lục nhất phương mấy trăm người, lần thứ hai lộ ra răng nanh, điên cuồng mà triển khai giết chóc. Người của thiên giới sớm đã là vết thương chống chất, sức cùng lực kiệt, kèm theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết, số lượng rất nhanh giảm thiểu. Thần tức quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, kế tiếp ngươi tự xem làm. Vô Thiên. Hung hồn thoáng sững sờ, kinh nghi nói, ngươi không phải gọi phó thủ sao? Làm sao hắn lại xưng hô người Vô Thiên? Nhưng hiện trường, không ai vì hắn giải đáp. Lúc này, thần điện hữu sứ cũng rốt cục đi tới đỉnh núi, trầm giọng nói, Vô Thiên hữu, ngươi cần phải mau ngăn cản Nghê Nghiệp Nghiệp, nếu không, đồng bạn của chúng ta liền gặp phải lôi đình oanh kích. Không sai. Trên bầu trời kim vân, căn bản không phải kiếp vân. Là Nghê Nghiệp Nghiệp thi triển thần thông điềm báo. Vô Thiên nhìn quét phía dưới đại địa, rất nhanh thì ở 50 dặm ra ngoài một tọa đỉnh đồi, thấy hai bóng người. Chính là Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghê Nghiệp Nghiệp. Lưỡng người đứng sóng vai, rối bù, y phục rách dưới thượng tràn đầy vết máu cùng dơ bẩn, nhìn qua có chút chật vật. Nhưng bọn hắn khí thế như hồng, ánh mắt như điện, sắc bén không gì sánh được. Rất rõ ràng, lưỡng người cũng đã dùng qua đệ tứ giai đoạn dòng máu, thương thế đã khỏi hẳn. Chỉ bất quá hai người đều không phát hiện Vô Thiên. Lôi đỉnh tức giận, đánh giết. Đông Dương. Nghe Nghiệp Nghiệp quát to một tiếng. Giang giác. Trên bầu trời, từng cái màu vàng điện xả, còn như thác nước, chiếu nghiêng xuống. Phía dưới, luân hồi đại lục nhất phương người nhất thời hoảng loạn. Vô Thiên trầm giọng nói, các ngươi lui ra phía sau. Thân tức, La Cường, thân điện hữu sứ, hung hồn khống chế được Thạch Châu nhục thân, thối lui đến trăm trượng có hơn. Chim thánh cũng vội vàng chưa từng ngày trong lòng bay ra, rơi vào La Cường trên vai. Địa mạch, mở. Vô Thiên gầm nhẹ, 99 cái kinh mạch và địa mạch đồng thời mở ra. Lúc này, thân thể hắn lao ra một cổ kinh khủng hấp lực. Đỉnh đồi. Nghe Nghiệp Nghiệp cười lạnh nói, lôi đỉnh tức giận một ngày hoàn thành, ngay cả đại viên mãn chí tôn đều có thể đánh giết, luân hồi đại lục người, lần này tất cả đều chết. cái gì? Ngay sau đó, hắn như là thấy cái gì bất khả tư nghị đông tây, cười nhạt trong nháy mắt tiêu thất, bị khiếp sợ thay thế. Chỉ thấy vậy được mảnh nhỏ thành phiến kim sắc điện xà, cư nhiên lăng không nhất chuyển, chiều một tòa cự phong đỉnh quán chú đi. Hắn há hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Minh Châu cũng là thang mục kết thiệt. Lôi đỉnh tức giận một chiêu này, nàng gặp qua rất nhiều lần, còn chẳng bao giờ phát sinh qua loại này quái voi. Trên đỉnh núi có người. Là hắn, phó thủ. Màu vàng lôi điện chiều dâng, soi sáng bát phương. Khi Nghe Nghiệp Nghiệp theo lôi điện chiều dâng vọt tới địa phương nhìn lại lúc, nhất thời thấy một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm tóc bạc nam nhân, đứng ở đỉnh núi nơi ranh giới. Đồng thời liếc mắt chăm chú Vô Thiên thân phận. Thật là hắn là làm sao làm được. Hoàng Phủ Minh Châu nhìn lại, thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên, kinh nghi nói. Giờ khắc này, Vô Thiên trở thành vạn chúng chúc mục tiêu. Vô luận là Nghe Nghiệp Nghiệp hai người cũng tốt, vẫn là thần điện hữu sứ mấy người cũng được, hoặc là phía dưới mấy trăm người, đều là nhìn chằm chằm Vô Thiên. Thực sự quá khó có thể tưởng tượng. Như vậy sợ rằng lôi điện chi lực, hắn cư nhiên có thể toàn bộ dẫn đi qua. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, càng là đem bọn họ sợ không lấy ra được cửa đến. Lôi điện chiều dâng cư nhiên toàn bộ bị người này hấp vào bên trong cơ thể. Trốn ở Thạch Châu trong cơ thể hung hồn, lúc này là vãi cả linh hồn. Lôi điện vốn chính là khắc tinh của hắn, nhưng Vô Thiên cư nhiên có thể điên cuồng như vậy hấp thu lôi điện, điều này làm cho nó cảm thấy trước nay chưa có bất an cùng kinh khủng. Hắn tâm lý thậm chí đều bắt đầu sinh ra chạy trốn ý niệm trong đầu. Nhưng La Cường cũng hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái không thôi. Cũng tương tự là có như vậy một vị mạnh mẽ sư tôn mà cảm thấy tự hào. Vô Thiên Hữu chỉ là viên mãn chí tôn, lại dám hấp thu Nghe Nghiệp Nghiệp lôi đỉnh tức giận, hành động này thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta. Thần điện hữu sứ cũng là kinh thán không thôi. Thần tức thủ lĩnh, âm thầm lẩm bẩm, Vô Thiên, vẹn vẹn chỉ là như vậy, còn xa xa không còn cách nào ở Hắc Nhật Phủ xuống thời điểm tồn sống sót, ngươi còn phải cố gắng mới được. Sau đó, hắn đi tới vách đá, con ngươi sát cơ phụt ra, quát lên, còn đang làm gì ngẩn ra, nhanh nhân cơ hội này, chém tận giết tuyệt. Lôi đỉnh tức giận đã đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp, các huynh đệ, đều buông tay chân ra, giết sạch mấy tên khốn kiếp này. Sắt. Mấy trăm người đồng thời gầm lên giận dữ, sát hướng địch nhân. Vô Thiên cử động lần này không thể nghi ngờ để cho bọn họ sĩ khí tăng mạnh, nhưng khiến người của thiên giới, mất hết can đảm. Luân hồi đại lục nhất phương có phó thủ tòa chấn, làm sao còn đánh. Bọn họ tâm lý bị tuyệt vọng bao phủ, thậm chí cũng không có chiến đấu muốn ngắm cùng dũng khí. Mất đi dũng khí hậu quả, có thể là vô cùng nghiêm trọng. Không đến thập hơi thở, còn sót lại không nhiều thiên giới đại viên mãn chí tôn, liền bị luân hồi đại lục nhất phương sát quang, không còn một ngống. Chết tiệt. Nghe Nghiệp Nghiệp diện mục vặn mèo, vô cùng dữ tợn. Ngươi muốn hấp thu, ta sẽ thanh toàn ngươi, ta muốn nhìn, khẩu vị của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Lôi đình tức giận. Theo hắn rít lên một tiếng, màu vàng điện xà càng thêm dày đặc, hầu như nhồi vào vùng trời này. Vô Thiên đến từ không cự tuyệt. Nhưng thần tức lại chú ý tới, Vô Thiên thân thể trong lúc mơ hồ đang run rẩy. Mỗi một đạo lôi điện chi lực, đều tương đương với đại viên mãn chí tôn toàn lực nhất kích, liên tục hơn 10 hơi thở hấp thu. Hắn sợ rằng đã đụng phải mấy vạn loại này hoành kích, nếu như tiếp tục nữa, mặc dù là hắn nhục thân, sợ là cũng nhịn không được. Thần tức âm thầm lẩm bẩm, tâm lý có chút lo lắng. Nhưng thoáng qua lại thoải mái cười. Làm sao lại quên, Không Thiên đã lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Ngộ ra sinh tử áo nghĩa chính hắn, chỉ có tuyệt đối áp đảo tính lực hủy diệt, mới có thể đem hắn triệt để đánh giết. Lôi đình tức giận tuy là khủng bố, nhưng còn không có đạt được cái này tầng thứ. Cũng chính là, Vô Thiên hoàn toàn có thể lợi dụng những thứ này lôi điện chi lực, đến tôi luyện luyện lục thân, vững chắc cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền hoàn toàn buông lỏng, đối với người phía dưới phân phó nói, nhanh đi quét tước chiến trường. Phải. Mấy trăm người đáp. Bọn họ là rất muốn lưu lại, hảo hảo thưởng thức một chút vị này tu la vương phong thái. Nhưng thống lĩnh mệnh lệnh, bọn họ cũng không có thể cãi lời. Vô Thiên thân phận chân thật, luân hồi đại lục nhất phương người, đều là biết đến. Bất quá bọn hắn đều rất an ý không có nói ra Vô Thiên hai chữ. La Cường, ngươi dự định vây xem tới khi nào? Lúc này, Vô Thiên thanh âm truyền ra, mang theo rõ ràng không vui. Ta. La Cường hơi sừng sờ, ngoạn vị đạo, sư tôn, ngươi không là một người có thể làm được sao? Còn gọi ta đi làm cái gì? Lẽ nào ngươi chỉ là ở gượng trống? Như vậy cũng không tốt nha, vạn nhất chống đỡ hư thân thể làm sao bây giờ? Ngu ngốc. Chim thánh người nào khí? Lúc này chính là một móng vuốt hung hăng đập vào La Cường trên ót, quát lên, ngươi thằng ngu này, ngươi sư tôn có ý tứ là, cho ngươi đi hấp thu lôi điện chi lực, tôi luyện luyện lục thân, vững chắc cảnh giới. Nguyên lai là cái này, liền, đập cái gì đập? La Cường bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vút óc, bất mãn trừng mắt chim thánh, lúc này mới đi tới Vô Thiên bên cạnh, kinh mạch mở ra, hấp thu lôi điện chi lực. Chỉ bất quá hắn tốc độ này, còn chưa kịp Vô Thiên một phần ngàn. Chương 1920, không hề buông tay. Nhìn bị lôi điện chìm ngập Vô Thiên cùng La Cường, chim thánh cũng có chút dục dịch. Thần tức vội la lên, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đi, ngươi bây giờ mới nhị kiếp thần linh, nếu như bị lôi điện đụng tới, trong nháy mắt phải tan cảnh mây khói. Lời nói này, giống như một chậu lạnh như băng nước lạnh, hướng về phía chim thánh phủ đầu tới xuống. Nó xuẩn xuẩn dục động muốn ngắm, nhất thời dường như vừa mới bốc cháy lên ngọn lửa, tắt rơi. Đang hoàng ngây người ở một bên. Nhưng hung hồn, điều khiển thạch châu nhục thân, lướt về phía chiến trường. Hắn ngược lại không phải thật muốn chạy trốn, là nhân cơ hội đi hấp thu huyết nhục tinh túy. Nhưng mà, mọi người cũng không có nhìn thấy, Vô Thiên trong đôi mắt có vẻ mặt phức tạp. Ban đầu ở Đông Xương Thành, nghĩ cách cứu viện Ngọc Diện Trúc Long hiền lành có đức thời điểm, hắn và Nghê Nghiệp Nghiệp đã giao thủ. Đó cũng là hắn và Nghê Nghiệp Nghiệp lần đầu tiên chân chính giao phong. Tình huống lúc đó, cùng hiện tại một màn này, ra sao nó tương tự. Khi đó, Nghê Nghiệp Nghiệp muốn dùng lôi điện chi lực đánh giết hắn, cũng tương tự muốn dùng lôi điện chi lực sanh bạo hắn. Hôm nay, giống nhau một màn tái hiện. Lẽ nào từ nơi sâu xa, Thượng Thiên sớm có sắp xếp? Lẽ nào, đây chính là hắn cùng Nghê Nghiệp Nghiệp giữa số mệnh? M. Thiên giới có ước vạn vạn sinh linh, nhưng chân chính cùng hắn có ràng buộc người, lại chỉ có vẹn vẹn mấy người. Nghe Nghiệp Nghiệp chính là một. Từng tại hắn làm khó dễ chi tế, Nghe Nghiệp Nghiệp nhiều lần trợ giúp hắn. Thậm chí khi biết được hắn thân phận chân thật phía sau, cũng không còn vì vậy mà dở mặt, còn ở thiên giới rất nhiều cự đầu trước mặt, thề sống chết ra sức bảo vệ hắn, còn không tiếc cùng lôi thần dở mặt. Có thể, trừ ra Hàn Thiên đám người bên ngoài, Nghe Nghiệp Nghiệp là trợ giúp hắn nhiều nhất một người. Nghe Nghiệp Nghiệp là dùng trong lòng cùng hắn ở chung. Không hề động cơ, không có âm mưu. Vô Thiên hiện tại không biết, có nên hay không đi chặt đứt cùng Nghe Nghiệp Nghiệp giữa phần này ràng buộc. Đỉnh đổi. Nghe Nghiệp Nghiệp đã mặt trầm như nước. Đối phương cư nhiên dùng lôi đỉnh tức giận tôi luyện luyện nhục thần, nhất định chính là ở xích trần khỏa thân nhục nhã hắn. Nhưng đột nhiên, hắn trong mắt bò lên vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm, một màn này, ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc, ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào? Hoặc là trải qua. Quen thuộc. Hoàng Phủ Minh Châu quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập không giải thích được. Nghe Nghiệp Nghiệp thủ lĩnh đạo, rất quen thuộc, ta cảm giác dường như cùng hắn đã giao thủ. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, đây là ngươi lần đầu tiên cùng hắn chính diện giao phong. A. Nhưng Hoàng Phủ Minh Châu lời chưa hết, Nghe Nghiệp Nghiệp đột nhiên hai tay ôm đầu, không còn gì để nói hét thảm lên. Đau quá. Đầu của ta nhanh bạo tạc. Linh hồn của ta nhanh nứt ra. Bị xóa ký ức. Đến tột cùng là cái gì? Vì sao luôn luôn lúc gần lúc hiện? Vì sao luôn luôn nghĩ không ra? Không nên, tuyệt đối không nên, nhanh cho ta nghĩ ra rồi. Ta muốn biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A, hắn điên cuồng rít gào, hai mắt tràn ngập tơ máu, ngũ quan đã vặn vẹo đến mức tận cùng, đều đã không còn hình người. Nhưng hắn không khống chế được, cũng không có đưa tới lôi đỉnh tức giận tán loạn. Tương phản, lôi điện càng phát ra dày đặc, càng phát ra cuồng bạo, lực hủy diệt cũng càng phát ra kinh người. Hư không đều bị lôi điện đánh nát. Ầm. Đột nhiên, Nghe Nghiệp Nghiệp trên người xuất hiện một bộ tử sắc chiến giáp. Đây chính là hắn thần thông một trong, Thiên Lôi chiến giáp. Chiến giáp vừa xuất hiện, tu vi của hắn tựu như cùng hỏa sơn bạo phát vậy, nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn. Trong chốc nhóm này, lôi đỉnh chấn nộ uy lực ầm ầm tăng vọt. Lôi điện bao trùm phạm vi, càng là lan tràn đến bên ngoài 100 dặm. Phốc. Không Thiên Sư đổ thân thể chấn động, trong miệng nhất thời nộ huyết cuồn phun. Ầm. Càng là ngay đầu tiên, bị cuộn trào mãnh liệt mà đến lôi điện chiều dâng đánh bay. Hai người cả người, nghiễm nhưng đã là da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Mất đi địa mạch dẫn lực, vậy được mảnh nhỏ thành phiến điện xà, chiều cả vùng đất này bao phủ mà đến. Giờ khắc này, luân hồi đại lục nhất phương mọi người đều biến sắc. Bao quát thần tức cùng thần điện hữu sứ, bởi vì bọn họ đã ở lôi điện bao trùm trong phạm vi. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Hung hồn rít gào. Những thứ này lôi điện nếu như đánh giết xuống tới, căn bản không có đường sống. Bị đánh bay Vô Thiên, nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Trở tay gian, một cái bình ngọc xuất hiện, bên trong có nửa chai đệ tứ giai đoạn dòng máu. Không chần chờ chút nào. Nửa chai huyết dịch, bị hắn một hơi thở toàn bộ rót vào trong miệng. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nhất thời ở trong cơ thể hắn điên cuồng đẩy ra. Ầm. Hắn một cước thải trên mặt đất, kèm theo một tiếng vang thật lớn, đỉnh núi ở một cái chớp mắt này, tứ phân ngũ liệt. Giữ vững thân thể phía sau, hắn một bước hướng phía trước lao xuống đi, khi lướt qua thần tức cùng thần điện hữu sứ lúc, địa mạch lần thứ hai mở ra. Nhất thời, thành phiến lôi điện, lần thứ hai hình thành một cổ kim sắc sóng chiều, hủy diệt hư không, hướng hắn rít gào đi. Nhưng không thiên thị nếu không có đổ, đứng tại một cái toái thạch thượng, hai tay thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, xem xuống phía dưới hung hồn, quát lên, nhanh trợ giúp mọi người đào tẩu. Hung hồn điều khiển thạch châu nhục thân, ngẩng đầu nhìn nhãn vô thiên, tâm lý lập tức nhắc lên kinh đảo hãi lãng. Hắn cư nhiên, còn dám hấp thu những lôi điện chi lực đó. Nhanh! Vô thiên rít gào. Sau một khắc, màu vàng kia sóng chiều đưa hắn bao phủ. Sư tôn! La Cường không còn gì để nói giống giận, nước mắt ở bất chi bất giác chảy xuống. Càng là không chút do dự chiều không thiên trùng đi. Đừng đi! Thần tức bắt lại hắn, sau đó đối với thần điện hữu sứ thủ lĩnh. Thần điện hữu sứ tâm thần lĩnh hội, cùng thần tức cùng nhau, nắm La Cường cùng chim thánh, liền xoay người hướng phía dưới núi chạy trốn. Đồng thời, hung hồn cũng triển khai thuấn di. Thế nhưng, hắn cũng không có đi trợ giúp luân hồi đại lục nhất phương mấy trăm người, mà là tuyển chọn một mình chạy trốn. Trong nhấp nháy, hắn liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Thạch Châu chạy. Đừng để ý tới hắn, chạy mau. Không thể tha lâu lắm, bằng không Tu La Vương sẽ bị lôi điện đánh giết. Đi. Mấy trăm người thiêu đốt sinh mệnh lực, tắt nha cuồn cuộn, trong mắt đều tại đây khác, bị hơi nước tràn ngập. Vô Thiên lấy sức một mình, dẫn dắt ở tất cả lôi điện, cho bọn hắn tranh thủ trốn chạy thời gian. Đây hoàn toàn chính là đang liều mạng A. Người nào Tu La Vương vô tình? Người nào Tu La Vương tàn nhẫn? Người nào Tu La Vương hung tàn? Hắn lại như vậy sinh động, cố tình có linh hồn người A. Không tiếc lấy sinh mệnh làm giá, cũng phải vì mọi người tranh thủ được dù cho chỉ có một thời gian, thử vấn thiên hạ gian, người nào có thể làm được. Một hơi thở, thập hơi thở, 20 hơi thở, 25 hơi thở, 25 hơi thở, uyển như 25 cái thế kỷ, tất cả mọi người cảm giác thật là dài đằng đẵng. Nhưng cuối cùng cũng, ly khai lôi đỉnh tức giận bao trùm phạm vi. Thân tức, thần điện hữu sứ cũng mang theo La Cường cùng chim thánh, tiến nhập khu vực an toàn. Nhưng mà, Tu La Vương đây, hắn còn đang trung ương A. Sư tôn, ngươi mau ra đây A. La Cường giống giận. Vô Thiên, ngươi có nghe thấy không, nhanh lăn ra đây cho ta. Chim thánh hét giận dữ. Tu La Vương, chúng ta tất cả đi ra, ngươi cũng mau lui ra ngoài A. Tu La Vương, ngươi tại sao không trở về đáp chúng ta? Ngươi ngàn vạn lần đừng chết A. Mau ra đây A. Mấy trăm người đã ở không còn gì để nói hò hét. Tâm lý bị một cổ bất an sâu đậm bao phủ. Khó đạo Tu La Vương chết sao? Không. Hắn chính là Vô Thiên. Hắn chính là không diệt thần nói. Hắn làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này? Hắn có thể, chỉ là ngất đi. Mọi người điên cuồng rít gào, lo lắng hô hoán. Nhưng mà, Vô Thiên thanh âm lại chậm chạp không có vang lên. Đầy trời kim sắc lôi điện, còn đang lấy hắn làm trung tâm, cuộn trào mãnh liệt đi. Tu La Vương. Vô Thiên. Bên kia đỉnh đồi, nghe nghiệp nghiệp như cũ ôm đầu, gào thống khổ nổi. Nhưng nghe đến chim thánh đám người tiếng gọi ầm ĩ Hoàng Phủ Minh Châu, si ngốc nhìn lôi điện vọt tới nguyên, tự lẩm bẩm. Bọn họ đang gọi hắn Tu La Vương. Bọn họ đang gọi hắn Vô Thiên. Hắn là Vô Thiên. Hắn trở về sao? Thực sự trở về sao? Dần dần, thân thể mềm mại của nàng run rẩy. Nàng ánh mắt đã ở hơi rung động. Trong mắt của nàng, từ từ tràn ra từng mảnh một hơi nước, rất nhanh thì không rõ tầm mắt của nàng. Là ngươi sao? Hay là ta lại đang nằm mơ? Nếu như là đang nằm mơ, ta hy vọng, vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Nàng thì thào nói nhỏ, nước mắt như vỡ đê như hồng thủy, tràn mi ra. Nàng ấy phong dấu ở sâu trong linh hồn ký ức. Nàng ấy phong dấu ở sâu trong nội tâm tư niệm. Giống như thủy triều, không bị khống chế trào hiện ra. Nàng bất chi bất giác bước chân, chiều Vô Thiên vị trí đi tới. Nhưng dần dần, bước tiến của nàng càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng, nàng chiều nơi đó chạy như bay. Ầm. Một cây khô đem nàng xây, nhưng nàng giống là căn bản không biết giống nhau, đứng lên tiếp tục chạy vội, nước mắt hoa lạp lạp không ngừng chảy. Ngươi đợi ta.